Chương 1651, bắt hắn không có cách. Trong óc, các loại suy nghĩ xoay nhanh, ngồi tại Sơn Lâm cứ điểm tổng tư lệnh trong phòng phù tang thủ tướng, sắc mặt cũng là theo suy nghĩ không ngừng biến ảo, mà biến đến âm tình bất định. Dù sao lúc này chiến cục, thật sự là quá nhạy cảm, hơi có sai lầm, liền có khả năng thất bại thảm hại. Chớ nói chi là xâm lấn đại quân trước đó thế công quả thực thế bất khả kháng. Bọn họ phù tang thủ quân thật vất vả mới nương tựa theo cái này một tòa chiếm hữu cự đại mà ý ưu thế Sơn Lâm cứ điểm đem ngăn trở. Một khi cái này tòa Sơn Lâm cứ điểm luôn hãm, như vậy lại sau này cũng rất khó tìm tới ưu thế lớn như vậy cứ điểm. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, trước mắt hắn nhiệm vụ thiết yếu là ổn định cục thế, kiên nhẫn chờ đợi phía sau viện quân đến. Nghĩ tới đây, tên kia phủ tang thủ tướng nhất thời hô thở phào một hơi, trong lòng cũng đã có quyết đoán. Mà trong lúc này, cứ điểm bên ngoài, gần nhất trong khoảng thời gian này, Chu Dịch một mực tại hữu hiệu khống chế chính mình tiến công tiết tấu cùng cường độ, chính là vì cho đối diện tạo nên một loại ảo giác, để đối diện cho là hắn tiếp tế vật tư xảy ra vấn đề, theo mà truyền đạt chủ động xuất kích mệnh lệnh. Đến lúc đó, hắn liền sẽ càng tiến một bước bày ra địch lấy yếu, từng bước đem đối diện phù tang thủ quân theo cứ điểm bên trong dẫn ra tiêu diệt rơi. Dù sao tại viện binh đến trước đó, hắn cũng không có tính toán ngốc chờ lấy, có thể ở trước đó, liền đem vấn đề giải quyết rơi, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn, mà kế hoạch này bản thân, ngược lại cũng không có bất cứ vấn đề gì, có vấn đề, là đối diện cái kia thủ tướng. Liên tiếp đếm cuộc chiến đấu đánh xuống, đối phương lại là hoàn toàn bất vi sở động, điều này không khỏi làm thân ở tiền tuyến phòng chỉ huy Chu Dịch, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là ta ở nơi nào lộ ra sơ hở, để đối diện thủ tướng xem thấu kế hoạch của ta? Làm một tên chí lực 5 ngôi sao tướng lãnh, Chu Dịch hành quân tác chiến, từ trước đến nay đều là thiện dùng mưu trí, binh bất thiếm trá cái này chiến pháp, càng là đã bị hắn vận dụng đến cực hạn, có thể xưng trên chiến trường lao hy cốt. Cẩn thận hồi tưởng chính mình đi qua mấy trận chiến bố trí, Chu Dịch tự nhận không có bất cứ vấn đề gì, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ đối diện thủ tướng, thì thật như vậy bảo trì bình thản. Mà trên thực tế, cái này cùng nặng không bảo trì bình thản, căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì lúc này giờ phút này, phụ trách đóng giữ cái này một ngọn núi rừng cứ điểm thủ tướng, có một cái lớn vô cùng đặc thù, cái kia chính là sợ. Vị này phù tang tướng lãnh sợ tại bản quốc một đám đồng liêu bên trong, đều là có tiếng. Hắn đích đích xác xác là bị Chu Dịch bố trí lừa gạt đến, đồng thời cũng sinh ra tương tự ý nghĩ, thậm chí đến bây giờ, tâm lý đều còn có chút xoắn suýt đến cùng muốn hay không chủ động xuất kích. Nhưng là từ thực chất bên trong lộ ra tới cái kia một phần sợ, để hắn coi như trong đầu có ý nghĩ này, cũng tuyệt đối sẽ không phái binh ra ngoài. Nửa điểm đều không khoa trương giảng, khác nói ngươi là bày ra địch lấy yếu, ngươi liền xem như nghiêm chỉnh nhánh quân đội đột nhiên ở bên ngoài tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hắn cũng sẽ không xảy ra đến, cũng là như thế kiên định, hoặc là nói cũng là sợ đến loại tình trạng này. Hắn cái này một phần sợ không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng không tốt, tất nhiên chậm trễ máy bay chiến đấu. Trên thực tế loại chuyện này ở trên người hắn cũng không có ít phát sinh. Tại trước kia trong chiến tranh, bị hắn chậm trễ máy bay chiến đấu cũng không chỉ một lần hai lần. Quân đội vạch tội hắn tướng lãnh đại thần, càng là số lượng cũng không ít. Cái này để tên này phù tang thủ tướng, tại chính mình trong trận doanh tương đương không nhận chào đón. Nhưng ngay cả như vậy, phù tang người chơi cũng không có xử trí rơi hắn, đây đương nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì thân là người chơi trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, giống như vậy tướng lãnh, nếu là dùng tốt, tại một số đặc thù dưới cục diện, là có thể sinh ra kỳ hiệu. Tên kia phù tang người chơi, không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng chính mình dưới trướng cái này một viên tướng lãnh cái kia sợ hàng tính cách. Cho nên mới sẽ đem phái tới đóng giữ cái này tòa Sơn Lâm cứ điểm. Cái này đến lúc nào rồi hắn mới không cần gì máy bay chiến đấu, cũng không cần ngươi bước lên mạo hiểm đi làm khác. ngươi thì cho ta thành thành thật thật mang binh núp ở ngọn núi kia rừng cứ điểm bên trong đường đi ra, càng khác làm sự việc dư thừa, chỉ cần không nhúc nhích chờ lấy phía sau 100.000 viện binh toàn bộ đến là được rồi. Kết quả chứng minh, Phù Tăng người chơi chiêu này, vẫn thật là để hắn cho dùng đúng, đây chính là một cái tương đương có đặc sắc công năng hình tướng lệnh A. Ngay lúc đó cục diện, đối mặt Chu Dịch tầng tầng thói quen, muốn là đổi lên một cái chẳng phải sợ, bình thường một chút tướng lãnh, cái kia chỉ sợ sớm đã rơi vào Chu Dịch bẫy liên hoàn bên trong, liền đợi đến hắn suy nghĩ một chút làm như thế nào tiến hành xử lý. Mà lúc này đối mặt như thế một cái một sợ đến cùng, đối mặt các loại dụ hoặc đều là bất vi sở động, một lòng chỉ muốn núp ở sơn lâm cứ điểm bên trong không ra được siêu cấp đại sợ hàng, liền xem như Chu Dịch, cũng có chút cầm đối diện không có cách. Điểm này, ngược lại là thật khiến người ta trở tay không kịp. Bất quá, tại viện binh đến trước đó, tiếp tục diễn, đối với hắn cũng không có tổn thất, mà vạn nhất chúng, vậy coi như kiếm lợi lớn. Mang dạng này tâm tính, giống như vậy thế công, không thể nghi ngờ là muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Giờ này khắc này, trận chiến đấu này theo trình độ nào đó tới nói, là thì nhìn bên nào viện binh tới trước. Phù Tăng trận doanh phía bên kia, không thể nghi ngờ là chiếm cứ lấy vận chuyển thuận tiện ưu thế. Trong lòng rõ ràng điểm này Chu Dịch, đã là chuẩn bị cho mình tốt đường lui, đến lúc đó đối phương coi như thật viện binh đến, sau đó phát động thế công, cường thế phản nhào tới, hắn cũng có thể đối lập ung dung tiến hành rút lui. Nhưng may mà đối phương 100.000 đại quân cũng không phải là tập trung một chỗ đi đường, mà chính là theo Phù Tăng lãnh thổ các nơi lần lượt đổi tới. Dù sao theo trình độ nào đó tới nói, dạng này hiệu suất càng cao. Đến mức một tên khác Phù Tăng người chơi quân đội, thì càng không cần phải nói, đối phương căn bản thì không tại mảnh đất này phía trên, muốn đến, không thể nghi ngờ là muốn hao phí thời gian dài hơn, trung gian còn ngăn cách một khối cái gì thiết bị đều không có trung lập khu vực đây. Bây giờ cái này một ngọn núi rừng trong cứ điểm, binh lực số lượng cơ bản đã đột đến 6 vạn trở lên. Dựa theo cái này binh lực con số, trực tiếp giết ra cứ điểm, cùng mặt đất liều mạng một đợt đều là có phần thắng. Có điều lúc này chiến cục thật sự là quá mức vi diệu, không thể sai sót. Không có ý định mạo hiểm như vậy hai tên Phù Tăng người chơi, tại một trận hợp nghị về sau, cuối cùng vẫn quyết định chờ tất cả binh lực tập kết hoàn tất về sau, lại lấy lực lượng mạnh nhất một hơi phản quay trở về. Đến mức ở trước đó, nắm giữ hơn 60.000 binh lực đóng giữ sơn lâm cứ điểm, có thể nói là làm sao muốn làm sao vững vàng. Y theo đối diện điểm này binh lực, chẳng lẽ còn có thể công phá không thành? Hai tên Phù Tăng người chơi, người nào cũng không có cảm thấy sẽ phát sinh chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu quả thật có. Đó nhất định là ở trong mơ. Hoàn toàn chính xác, tại trang bị chênh lệch không lớn tình huống dưới, binh lực thượng chênh lệch là thật sự, tại nhiều khi, song phương binh lực mạnh yếu, có thể ở một mức độ rất lớn chủ đạo một cuộc chiến tranh thắng bại. Nếu là sử dụng đồng dạng thủ đoạn, y theo Chu Dịch lúc này trong tay 40.000 binh lực, nghĩ như thế nào cũng là không thể nào công phá một tòa nắm giữ 60.000 thủ quân sơn lâm cứ điểm. Nhưng đúng vậy a, bọn họ vạn giới văn minh, còn nhiều, rất nhiều không tầm thường thủ đoạn. Chương 1652, rơi xuống đất nở hoa. Đây là hơn một cái vân khí trời, trên bầu trời cái kia tầng mây dày đặc bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến từng sợi ánh sáng mặt trời từ đó lộ ra, vì cái này nghiêm chỉnh mảnh u ám bầu trời, mang đến mấy phần ánh sáng. Sơn lâm cứ điểm khu vực bên ngoài, Chu Dịch đại quân đã không chỉ một lần tiếp cận, đối mặt cái kia trải rộng ra chiến trận, đối diện chiến hào phía sau đóng giữ các binh sĩ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nói chuyện giống vậy, tại đi qua trong một đoạn thời gian đã phát sinh quá nhiều lần, nhưng quan hệ đến mạng nhỏ mình sự tình, người nào cũng sẽ không chủ quan, đồng thời cũng không dám khinh thường. Nguyên một đám Phù Tăng binh lính, ào ào bưng súng trường, tại chiến hào bích lũy nơi hẻo lánh phía dưới tránh tốt, đạn pháo bay tới thời điểm, khác hướng phía sau co lại, góc tường này vị trí, trên thực tế so đằng sau an toàn nhiều, đây là đám này lao lính dày dạn tổng kết ra kinh nghiệm. Hỏa lực oanh minh thanh âm rất nhanh vang lên, mang theo lấy to lớn đường vòng cung. Cái kia rơi xuống đất nở hoa đạn pháo bắt đầu đối cái kia ngoại vi chiến hào doanh địa, triển khai một vòng lại một vòng cuồng oanh lạm tạc. Giờ này khắc này, tìm cho mình tốt tránh né vị trí phù tang binh lính, tại né tránh pháo hỏa công kích đồng thời, trong lòng cũng là không khỏi suy nghĩ hôm nay đối diện thế công, lại sẽ kéo dài bao lâu. Mà trong lúc này, người nào cũng không có chú ý tới trong trời cao. Nguyên một đám quái vật khổng lồ đang từ cái kia tầng mây dày đặc bên trong chậm rãi hiện thân. Điều chỉnh phi hành độ cao. Phi hành độ cao điều chỉnh hoàn tất. Xác nhận vị trí tọa độ. Vị trí tọa độ xác nhận không sai. Địa tinh oanh tạc bộ đội, số 1 địa tinh không trung phi thuyền, xin tiến hành xác định vị trí oanh tạc. Cho phép xác định vị trí oanh tạc. Từng chiếc địa tinh không trung phi thuyền bên trong. Nương theo lấy cái này 6 cái chữ vang lên, trong đó một chiếc đã bay đến bên ngoài chiến hào chính trên không địa tinh không trung phi thuyền, nhất thời mở ra phía dưới ném bom khoang. Trong nháy mắt đó, mấy viên trọng tải 10 phần hàng không bom, hướng thẳng đến phía dưới bên ngoài chiến hào rơi xuống, để lúc đó đang núp ở chiến hào phía sau một bộ phận phù tang binh lính, liền thời gian phản ứng đều không có. Từ trên trời giáng xuống đại bạo tạc, trực tiếp phá hủy bên ngoài chiến hào một bộ phận bích lũy, quả thực kinh khủng trùng kích lực, càng là trong nháy mắt cướp đi phạm vi nổ bên trong tất cả phù tang binh lính tánh mạng. Thảo! Chuyện gì xảy ra ở đâu ra đại bạo tạc? Trên trời có đồ vật! Cứu! Cứu ta bị đè ở phía dưới! A a a a a a! Chân của ta! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, tiếng gầm gừ, các loại thanh âm tại thời khắc này hoàn toàn lăn lộn đến cùng một chỗ. Chiến hào bên trong, trước một khắc còn tìm tốt an toàn địa điểm các lao binh, tại thời khắc này điên cuồng chạy thục mạng, mấy cái không biết nên nói bọn họ vận khí tốt, vẫn là vận khí kém phù tang binh lính, nửa người, bị tạc sập bích lũy đá vụn đặt ở phía dưới, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể điên cuồng dãy rủa, kêu cứu. Chiến hào khu vực, trang diện một mảnh hỗn loạn, mà chiến hào phía sau cứ điểm chủ trong cơ thể, thân là tòa này cứ điểm thủ tướng, tên kia phủ tang tướng lánh điên cuồng gầm thét. Pháo cao xạ. Nhanh mẹ nó cho ta đem pháo cao xạ đẩy lên đến. Là một tên tướng lánh, thật sự là hắn là sợ, nhưng hắn lại không đốc. Cục diện dưới mắt, cái kia cả một cái phản ứng, cũng là được xưng tụng là cấp tốc. Mấy vòng pháo vang lên về sau, hiện thực tàn khốc để tên kia phù tang thủ tướng một cả trái tim đều là bỗng nhiên trầm xuống. Bọn họ cứ điểm bên trong chỗ phân phối cái này một nhóm pháo cao xạ, tầm bắn lại là hoàn toàn với không đến không chung mấy cái kia địch nhân đơn vị. Tại một cuộc chiến tranh bên trong, còn có so đây càng thêm tuyệt vọng sự tình sao. Giờ này khắc này, không chung cái này một chi điệu tinh anh tạc bộ đội, cả một cái tình cảnh. Chỉ có thể dùng nhàn hạ hai chữ này để hình dung. Nguyên một đám địa tinh binh lính, càng là lưu loát tiến hành trong tay công tác. Xác định vị trí oanh tạc điểm rơi xác nhận. Oanh tạc vị trí xuất hiện biên độ nhỏ sai lầm, bắt đầu hiệu chỉnh vị trí tọa độ. Vị trí tọa độ hiệu chỉnh hoàn tất. Địa tinh oanh tạc bộ đội, số 2 địa tinh không trung phi thuyền, xin tiến hành xác định vị trí oanh tạc. Cho phép xác định vị trí oanh tạc. Tại liên tiếp chỉ thị bên trong, số 1 địa tinh không trung phi thuyền cấp tốc tăng lên phi hành không trung, một hơi thì bay đến trên tầng mây mới, tạm thời thoát ly chiến trường. Trong lúc này, số 2 địa tinh không trung phi thuyền chậm rãi thăm ra, tại đối xác định vị trí đánh nổ vị trí tọa độ tiến hành hiệu chỉnh về sau, dưới đáy ném bom kho lần nữa mở ra. Kịch liệt nổ tung trong tiếng nổ vang. Đạt được tin tức phản hồi, xác nhận đối mục tiêu tiến hành tinh chuẩn đánh nổ địa tinh quân quan cao giật quả quyết hạ lệnh. Xác nhận vị trí tọa độ, truyền lệnh số 3, số 4, số 5 địa tinh không trung phi thuyền, triển khai đến tiếp sau doanh tạc. Số 3 địa tinh không trung phi thuyền xác nhận mệnh lệnh. Khóa chặt vị trí tọa độ, chuẩn bị triển khai xác định vị trí doanh tạc. Số 4 địa tinh không trung phi thuyền xác nhận mệnh lệnh. Ngay tại khóa chặt vị trí tọa độ bên trong. Số 5 địa tinh không trung phi thuyền xác nhận mệnh lệnh. Địa tinh oanh tạc bộ đội, làm địa tinh tộc không trung binh chủng một trong, lấy 5 chiếc địa tinh không trung phi thuyền làm một tiểu đội. Sớm trước tiên phản hồi Minh Kính thành phố thời điểm, La Tập vì lấy phòng ngừa vắng nhất, cố ý điều trong đó một tiểu đội tới làm đòn sát thủ. Mà lần này lấy ngắn nhất lộ tuyến, vượt qua số 15 vùng biển trợ giúp tới, không thể nghi ngờ cũng là cái này một chi làm đòn sát thủ tiểu đội. 5 chiếc địa tinh không trung phi thuyền chỗ phân phối hàng không bom, theo trên lý luận tới nói, là đầy đủ đem một tòa bên ngoài chiến hào triệt để săn bằng. Bất quá, cân nhắc đến không cách nào tiến hành chính xác nhắm chuẩn nguyên nhân, tại cái này nhiều đoạn thức oanh tạc quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có một ít oanh tạc khu vực là trồng lên, từ đó tạo thành quá độ thương tổn. Nhưng ngay cả như vậy, cuồng bạo liên tục oanh tạc, cũng đã thành công vì Chu Dịch dưới trướng đại quân mở ra cục diện. Toàn quân đẩy mạnh, đánh hạ tòa này cứ điểm 3. Tiếng gầm gừ bên trong, tại nã pháo hỏa lực yểm hộ phía dưới, đại lượng võ trang đầy đủ nhân tộc bộ binh bắt đầu duy trì lấy trận hình cấp tốc để lên. Đối mặt 5 chiếc địa tinh không trung phi thuyền oanh tạc, cũng sớm đã bị tạc đầu vóc choáng váng thủ quân, căn bản là không kịp đối bọn hắn cấu thành ngăn cản. Đi qua khắc nghiệt huấn luyện nhân tộc các bộ binh lấy tốc độ nhanh nhất một hơi kéo gần lại khoảng cách. Trong lúc này, vì để tránh cho ngộ thương quân đội bạn, ở vào phía sau pháo binh bộ đội, cũng là kịp thời ngừng nã pháo. Cao bạo lựu đạn chuẩn bị. Không có vội vã hướng bên trong hướng, rút ngắn khoảng cách về sau, tới trước một đợt cao bạo lựu đạn, bắt chuyện một chút đối diện lại nói. Tại lại một vòng oanh tạc bên trong, bưng súng trường nhân tộc các bộ binh không nhìn đầy trời bụi mù, trực tiếp theo cái kia bên ngoài chiến hào sụp đổ lỗ hổng bên trong tràn vào. Đây cơ hồ có thể nói là hoàn toàn mất khống chế cục diện, để đứng tại cứ điểm bên trong phù tang thủ tướng sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Bất quá hiển nhiên còn không có từ bỏ hắn, vội vàng gầm thét ra hiệu binh lính dưới quyền nhóm đi ngăn chặn cứ điểm lối vào. Đối mặt như thế không chung oanh tạc, bên ngoài chiến hào luân hãm, cũng là chuyện không có cách nào khác, nhưng trận chiến tranh này còn không có kết thúc. Bây giờ chiến trường đã chuyển rời đến cứ điểm nội bộ. Nơi này vẫn như cũ là bọn họ sân nhà, bọn họ còn có cơ hội. Chương 1653, Lưới Lê. Đại lượng phù tang binh lính lui vào cứ điểm bên trong, cũng tại muốn nhét vào trong miệng thiết lập chướng ngại vật trên đường, nỗ lực xây dựng lên đạo thứ hai phòng tuyến, mượn địa hình ưu thế ngăn trở đến tiếp sau tràn vào xâm lấn đại quân. Đối mặt địa bộ như vậy, lúc đó hướng ở phía trước bộ đội đột kích quân quan, trực tiếp dùng Europa ngữ gào to một tiếng. Số 3 chiến thuật. Bởi vì một số tình huống đặc biệt, tại vạn giới văn minh trong quân đội, đối với một số đặc biệt Europa ngữ, các binh sĩ là hoàn toàn nghe hiểu được, lý giải phía trên cũng không tồn tại vấn đề gì. Cơ hồ là tại câu nói kia hô lên trong nháy mắt, tất cả binh lính thì đã chuẩn bị kỹ càng. Một giây sau, chỉ thấy hướng ở phía trước mấy tên ném bom tay, trực tiếp thì hướng về phù tang cứ điểm lối vào khu vực ném ra tay lôi. Bọn họ trong nhân tộc, chuyên nghiệp ném bom tay, tại kỹ thuật phía trên hoàn toàn không kém ải nhân ném bom tay bao nhiêu, từng mai tuột tay mà ra lựu đạn, cơ hồ là bị tinh chuẩn đầu nhập vào cái kia cứ điểm vào trong miệng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nương theo lấy lựu đạn ném mạnh mà ra, trong dự đoán kịch liệt nổ tung cũng không có phát sinh. Ngược lại là vang lên một trận chói tai tới cực điểm bén nhọn tạp âm, đồng thời một mảnh chướng mắt cường quang cũng là tùy theo triệt để bạo phát đi ra. Trong nháy mắt đó, hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp phù tang các binh sĩ, thính giác cùng thị giác trực tiếp thì đã nhận lấy song trọng thương tổn, mất đi thăng bằng thân thể, trực tiếp mới ngã xuống đất, không ngừng run rẩy lăn lộn, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhìn chính xác cơ hội này bộ đội đột kích, tự nhiên là không mang theo hàm hồ, phù tang thủ quân lối vào phòng tuyến, cơ hồ là tại qua trong dây lát triệt để sụp đổ. Cái này vũ khí, theo trình độ nào đó tới nói, địa vị rất lớn, bởi vì nó là từ quân giới nghiên cứu bộ bên trong 3 tên đỉnh phong nhân tài, cũng chính là Diệp Tuyển, Giang Chiêm cùng bốn Man Truy liên thủ nghiên cứu ra. Lấy bọn họ vạn giới văn minh sớm mấy năm nghiên cứu ra pháo sáng làm cơ sở, mới nhất cải tiến nghiên cứu ra vũ khí, tại ban đầu cách điều chế dưới, lại gia nhập đem so sánh trường hợp ăn, cùng với các thành phần, làm đến nó tại nổ tung đồng thời, sẽ sinh ra cao độ tạc âm, đối với địch nhân thính giác cấu thành thương tổn, thậm chí tại một số không gian thu hẹp bên trong, tại chỗ thì có thể đem người chấn ngất đi. Theo công năng phương diện đến xem, cùng hiện đại chấn hám đạn so sánh, cũng là cơ bản không kém bao nhiêu. Tuy nhiên từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, chấn hám đạn cơ bản không tồn tại bao nhiêu thực chất tính lực sát thương, nhưng ở xuất kỳ bất ý tình huống dưới, dùng để tan rã địch nhân phòng tuyến, trên cơ bản là dùng một lát một cái chuẩn. Cấp tốc đột nhập cứ điểm bên trong bộ đội đột kích, cho thấy cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng, chi bộ đội này, là Chu Dịch dưới trướng tinh duệ bộ đội, là từ hắn hao phí nhiều năm thời gian một tay huấn luyện ra, thuộc về đặc thù bệnh thành, tổng số người vì 1.500 người. Đồng dạng có nhiệm vụ đặc thù, hoặc là trọng yếu đột kích nhiệm vụ, Chu Dịch cơ bản đều sẽ giao cho chính mình dưới trướng cái này một chi bộ đội đi chấp hành. Đồng thời, bởi vì cái này một chi bộ đội xuất sắc năng lực, thậm chí còn phát động hệ thống nhắc nhở, đã đạt thành đặc thù nhân tộc đặc biệt binh chủng hạng mục, để ngay lúc đó La Thở đều sửng sốt một lúc lâu. Chu Dịch cho chính mình dưới trướng chi bộ đội này tên là Lưỡi Lê. Bọn họ liền như là một thanh vô cùng bén nhọn lưỡi lê, có thể lấy thứ nhất tấn mãnh tốc độ, nhất kích đâm vào địch nhân chí mạng muốn hại. Địa tinh oanh tạc bộ đội oanh tạc, lại thêm chấn hám đạn cường lực đả kích, để Phù Tang đại quân sĩ khí trong khoảng thời gian ngắn liền liên tục bạo ngã hai sóng. Tại chiến ý cơ bản đánh mất về sau, đối mặt lưỡi lê bộ đội đột kích, Phù Tang thủ quân bên này, quả thực có thể nói là binh bại như núi đổ. Cái này một ngọn núi cứ điểm tại trong nháy mắt thì triệt để luân hãm. Còn sót lại xuống Phù Tang binh lính, theo cứ điểm một đầu khác xuất khẩu điên cuồng chạy ra. Đuổi sát phía sau lưới lê bộ đội, mang theo những người khác tộc bộ đội, tiến hành một vòng truy kích. Phức tạp khó đi sơn lâm địa hình, cơ bản không có đối bọn hắn cấu thành ảnh hưởng quá lớn. Nói cho cùng, Chu Dịch bộ đội lâu dài trấn thủ phương Nam, mà hắn vạn giới văn minh phương Nam, vốn là trải rộng đại lượng cánh rừng cùng vùng núi, loại này địa hình, đối với lưới lê bộ đội tới nói, quả thực cũng là sân nhà. Tại địa hình phức tạp bên trong cao tốc buôn tẩu, một cái kia tên lính động tác vẫn như cũ lưu loát, thậm chí còn có thể thành thạo cho trong tay mình súng trường một lần nữa lắp đạn dược, đồng thời hoàn thành nhắm chuẩn xạ kích. Nhưng cho dù là cường thế như vậy, bọn họ cũng không có khả năng một mực truy giết tiếp. Truy sát vấn đề này, cũng phải coi trọng một cái thích hợp, truy sát quá mức, thì dễ dàng đem chính mình cho góp đi vào. Chớ nói chi là đối diện những đào binh này số lượng, nói ít cũng có hết mấy vạn, mà trên người bọn họ đạn dược số lượng có hạn. Dù sao lần này mục đích lớn nhất đã đạt đến, về sau mỗi nhiều bắn giết một địch nhân, vậy cũng là đang khuyết đại chiến quả, thấy tốt thì lấy, kịp thời rút lui, đó mới là sáng suốt cách làm. Mà trong lúc này, Chu Dịch cũng là mang theo một bộ phận binh lực, chính thức chiếm lĩnh cái này một tòa cứ điểm. Đối mặt địa tinh oanh tạc bộ đội cái kia một vòng oanh tạc, bên ngoài chiến hào một mảnh hỗn độn, tất nhiên là không cần nhiều lời, thì liền nội bộ khu vực, một bộ phận kiến trúc cũng bị nổ sập, bất quá đây đều là việc nhỏ. Chính thức vào ở cái này một tòa cứ điểm về sau, Chu Dịch trực tiếp sai người muốn nhét bên trong sân huấn luyện thanh lý đi ra, làm tốt không trung địa tinh oanh tạc bộ đội cung cấp một cái hạ xuống địa điểm. Tuy nói bây giờ bọn họ địa tinh oanh tạc bộ đội 5 chiếc không trung phi thuyền, trạng thái đều là tốt đẹp, tiếp tục bay xuống đi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, đã có hạ xuống cơ hội, vậy dĩ nhiên là hạ xuống tới, tiến hành một phen định kỳ bảo trì cùng tiếp tế muốn càng tốt hơn một chút. Từng chiếc địa tinh không trung phi thuyền chậm rãi hạ xuống, khoang cửa mở ra, một tên mặc lấy xanh xám sắc quân phục địa tinh chậm rãi đi xuống. Mặc dù là cái người thấp nhỏ địa tinh, nhưng ở cả một cái khí thế phía trên, cho người cảm giác, lại là cũng không tồn tại bất luận cái gì một tia nhỏ yếu. Hắn sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước, mỗi một cái động tác, đều tràn đầy quân nhân khí chất. Tại đi đến Chu Dịch trước mặt về sau, chỉ thấy tên kia điệu tinh quân quan tương đương lưu loát hướng về phía Chu Dịch chào một cái, đồng thời mở miệng nói ra. Điệu tinh doanh tạc bộ đội, không quân thượng tá Cao Giật, gặp qua tướng quân. Đối với cái này, Chu Dịch cũng là dứt khoát hồi lấy quân lễ, đồng thời mở miệng. Lần này trợ giúp, vất vả đại tá. Chỗ chức trách. Đang nói chuyện đồng thời, hai người chậm rãi hướng về cứ điểm bên trong đi đến, dựa theo chỉ thị, ở sau đó một đoạn thời kỳ, bọn họ điệu tinh doanh tạc bộ đội, không thể nghi ngờ là muốn tạm thời ở lại đây một bên, trợ giúp viễn chinh đại quân hành động. Đối phương dù sao cũng là bản thổ thế lực, hơn nữa còn là hai tên người chơi, lục quân chiến lực tập kết hiệu suất, sẽ chỉ nhanh hơn bọn họ. Bất quá, bọn họ vạn giới văn minh cũng có đối phương không có ưu thế, cái kia chính là không quân chiến lực. Không có nói không khoa trương, ở sau đó, lục quân binh lực khả năng lâm vào thế yếu tình huống dưới, chi này điệu tinh doanh tạc bộ đội tồn tại, đem sẽ đưa đến ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Chương 1654, hai phong báo cáo. Lời nói phân hai đầu, Minh Kính thành phố bên này, theo thời đại cùng chiến tranh tình thế diễn biến, ở thời đại này, cầm giữ có không quân bộ đội, theo trình độ nào đó tới nói, đã là chiến thắng cấp bậc đòn sát thủ. Bởi vậy, cái này không quân bộ đội tầm quan trọng cũng là biến đến càng lúc càng lớn. Điểm này, đối với La Tập tới nói, cũng giống như nhau. Nương theo lấy điệu tinh không trung phi thuyền đại lượng điều động, sớm tạo ra trước 10 chiếc điệu tinh không trung phi thuyền, đã sớm không đủ dùng, cho nên hắn về sau lại tăng thêm đến 15 chiếc. Mà bây giờ, hắn không có chút nào ngoài ý muốn lại cần càng nhiều. Như thế như vậy, tại xác nhận liếc một chút chính mình văn minh tài chính tình huống về sau, La Tập tương đương dứt khoát biểu thị, điệu tinh doanh tạc bộ đội, lại tăng thêm 3 tiểu đội. Nói một cách khác chính là, địa tinh không trung phi thuyền số lượng, muốn gia tăng 15 chiếc. Đồng thời, dùng để chấp hành nhiệm vụ trinh sát phi thuyền, số lượng không thể nghi ngờ cũng muốn tùy theo gia tăng, dù sao hắn hiện tại lãnh thổ diện tích, cũng là càng lúc càng lớn. Trừ cái đó ra, còn có vận chuyển hình vận chuyển phi thuyền, cân nhắc đến các loại tình huống, La Tập cảm thấy cũng có cần phải tạo cái 10 mấy 20 chiếc đi ra. Tuy nhiên hắn vạn giới văn minh vật tư vận chuyển phương thức, chủ yếu vẫn là tập trung ở vận chuyển đường bộ cùng hải vận, nhưng vì lấy phòng ngừa vắn nhất, sớm an bài tốt một chi không trung bộ vận tải đội, có vẻ như cũng rất có cần phải. Đương nhiên, địa tinh không trung phi thuyền, có lúc cũng có thể làm vận chuyển phi thuyền đến sử dụng, chỉ bất quá vận chuyển vật liệu số lượng, khẳng định là không có cách nào cùng đường đường chính chính vận chuyển phi thuyền so. Nếu như muốn tạo vận chuyển phi thuyền, như vậy điệu tinh không trung trên phi thuyền, rất nhiều không cần thiết thiết kế cùng thiết bị đều có thể bỏ đi, tại tiết kiệm thành bản đồng thời, còn có thể thật to giảm bớt tự thân trọng lượng, từ đó đem những thứ này không gian cùng tải trọng lượng toàn bộ dùng đến mang vật tư trong chuyện này. Cân nhắc đến lúc này cũng thế, không trung bộ đội, hắn là khẳng định phải tiếp tục cường hóa cùng mở rộng đi xuống. Đồng thời gần nhất thu hoạch đến điệu tinh điểm số, cũng là toàn bộ chỉ đến điệu tinh không trung phi thuyền, điệu tinh doanh tạc bộ đội cùng điệu tinh phi thuyền người điều khiển mấy cái này hạng mục phía trên. Xem ra đến bây giờ, La Tập trên mặt đất tinh giao diện phát triển tuyến đường, không thể nghi ngờ là tương đương minh xác. Cứ như vậy, lại là một đoạn thời gian đi qua. Ở vào số 15 vùng biển, hai khối đại lục ở bên trên chú quân, tuần tự phát tới báo cáo. Đầu tiên là Chu Dịch bên kia báo cáo, đuổi tại năm nay bắt đầu mùa đông trước đó, thành công tấn công chiếm được một tòa trọng yếu cứ điểm Chu Dịch, hiển nhiên là một chút nhẹ nhàng thở ra. Về sau đối với Chu Dịch xin điều động một chi kỵ binh vận thâu đội làm viện quân yêu cầu, La Tập trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Bất quá đang nhìn phía sau báo cáo nội dung bên trong, rất nhanh liền hiểu rõ. Không thể không nói, tại La Tập xem ra, lướt qua lực cơ động không đề cập tới, trên thế giới này linh hoạt nhất di động phương thức, kỳ thật thì là nhân loại cái này hai cái đùi, tuyệt đại bộ phận địa hình, đều có thể ứng phó tới. Mà cưỡi ngựa, cũng có thể tại dã ngoại bảo trì tương đương trình độ linh hoạt tính, tướng tương đối, xe vận tải trước tại gặp phải một số hỏng bét địa hình thời điểm, liền sẽ rõ ràng ăn quả đắng. Quách gia, vi thần tại. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp ra hiệu bên cạnh La Vân Tịch, đem trong tay phần báo cáo kia đưa cho phía dưới Quách gia, đồng thời mở miệng lần nữa. Sự kiện này ngươi đi an bài một chút. Vâng. Một việc phân phó song song, La Tập lại cầm lên khác trên một vùng đại lục đưa tới báo cáo nghiêm túc nhìn lại. Cái này một phần báo cáo, chủ yếu nội dung, đơn giản cũng là hai khối. Khối thứ nhất, dĩ nhiên chính là gần đây chữa trị tình huống, đơn giản tới nói cũng là bốn chữ, hết thảy tốt đẹp. Mà cái này khối thứ hai, là điều tra nhiệm vụ. Tại trước kia nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh trong chiến tranh, đột nhiên hiện thân dực nhân quân đoàn, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt. Cứu được Europa người chơi một lần. Tại từng có chuyện như vậy về sau, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, đối với có thể sẽ xuất hiện dực nhân quân đoàn, La Tập tự nhiên là phải cẩn thận đề phòng. Nhưng kết quả lại là, thẳng đến hắn công chiếm xong nghiêm chỉnh khối đại lục, đều không có phát hiện dực nhân quân đoàn tồn tại. Trong lúc này, hắn đương nhiên là có hỏi qua Henry. Bồ vấn đề này. Nhưng Henry, bồ cho ra đáp án là chi kia dực nhân quân đoàn, trước đó vẫn luôn là đợi tại một tên khác ở Europa người chơi trên địa bàn, cho nên tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Bất quá vấn đề này nếu là không tra cái minh bạch, La Tập sao có thể an tâm? Không có cách, cái kia liền tiếp tục tra thôi, như vậy trói mắt một đám gia hỏa, chỉ cần là thật tại cái kia khối đại lục ở bên trên, liền không khả năng một mực giấu đi. Như thế như vậy, theo công chiếm khối kia đại lục, tra thẳng đến hiện tại, cũng coi là đã tra xét cái út sấp minh kính thi, cuối cùng cho ra báo cáo, cái kia chính là dực nhân quân đoàn, thật không tại khối kia đại lục ở bên trên. Đối với kết quả này, La Tập đương nhiên không có gì đáng nói. Tra đến nước này, đều không có tra được, cái kia có rất lớn khả năng, cái kia chính là đối phương thật không có ở đây. Cái này cũng không tính được nhiều chuyện kỳ quái. Chi kia dực nhân quân đoàn, là Sở Cát Lết. Vẹt lệ bộ đội, cũng không phải cái kia hai tên ở rồ ba người chơi bộ đội, không có đạo lý một mực đợi ở nơi đó cho bọn hắn làm tay chân. Mà nghĩ tới chỗ này La Tập, mi đầu không khỏi hơi nhíu, sau đó vội vàng mở ra cùng Kha Tu Văn tin tức cửa sổ, đem tin tức này phát cho đối phương. Dực nhân quân đoàn không tại hắn nơi này, nhưng cũng không thể hư không tiêu thất. Nói một cách khác, bọn họ khẳng định giấu ở cái nào ở Europa người chơi trên địa bàn, như thế một chi có cấp chiến lược lực phá hoại bộ đội, bọn họ Trung Quốc trận doanh, trước đó muốn là không có phòng bị, một đợt đi xuống, rất dễ dàng liền sẽ bị đánh băng, dù sao không phải mỗi cái Trung Quốc người chơi đều giống như hắn, cầm giữ có đủ số lượng không chung bộ đội cùng đối diện liều mạng. Lúc đó nhận được tin tức Kha Tu Văn, tại ý thức đến tin tức này tính nghiêm trọng về sau, trong lòng không thể nghi ngờ cũng là cả kinh. Sau đó tìm một cơ hội, vội vàng liên hệ Đường Tống cùng Hoa Diệp hai vị này lao đại. Đối với cái này, Đường Tống cùng Hoa Diệp thần tình trên mặt cũng là hơi đổi. Cùng là Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người chơi, Sở Cát Lết. Và lệ tên, người nào không biết. Nàng dưới trướng 7 đại lục dực thánh dực chủng. Từng cái đều là cấp chiến lược đơn vị, mà một trong số đó xa mỉ hệ, ngay tại cái này một mảnh trên chiến trường. Đối mặt dạng này một cái uy hiếp, đổi ai cũng không dám buông lòng chủ quan. Nói đến, cái kia gọi La Tập tiểu tử, trước kia còn cùng Sơ Cát Lết. Và lệ cô nương kia dực nhân quân đoàn làm qua trận chiến, mà nhìn hắn tình huống kia, chỉ sợ còn đánh thắng, đồng thời còn lần lượt đánh Charlie. Thương Bèn, Dịch Mân. Sosi cùng Robert, Smith, không đơn giản a. Đối với Đường Tống những lời này, tại phía xa một bên khác Hoa Diệp, cũng là lâm vào trầm tư. Trước kia xác nhận tin tức, nói bọn họ Trung Quốc trong trận doanh, có một cái gọi là La Tập Tân Nhân, đang bị Europa Thượng Đế chi nhãn người trời vây công thời điểm, là hắn biết người mới này, thực lực tuyệt đối không kém. Dù sao đồng dạng yếu gà, cái nào cần phải dùng được vây công. Mà hiện tại xem ra, cái kia La Tập thực lực, không chừng so với bọn hắn trong dự đoán còn phải mạnh hơn một chút. Chương 1655, mâu thuẫn tâm lý. Tại suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Hoa Diệp kéo lấy trước mắt hệ thống địa đồ nhìn lướt qua. Bất kể nói thế nào, bây giờ trận này chiến tranh toàn diện chiến trường chính, đã là chuyển rời đến lấy số 7 vùng biển làm trung tâm vùng này, mà La Tập vị trí, cách bọn họ bên này quá xa, cho dù có thực lực, tại về khoảng cách cũng không cho phép. Bởi vậy chuyện này, bọn họ cũng là tạm thời không thèm nghĩ nữa. Mà liên quan tới Dực Nhân quân đoàn sự tình, về sau bọn họ dự định mở cái nội bộ hội nghị, thông báo một chút. Tất cả mọi người đến cảnh giác lên, không chung bộ đội, rất nhiều người chơi trong thời gian ngắn khả năng không giải quyết được, bất quá vũ khí phòng không vẫn có thể làm một số đi ra, tổng không đến mức hoàn toàn thúc thủ vô sách. Trong khoảng thời gian này, không biết điều nữa Trung Quốc các người chơi, động tác thế nhưng là không nhỏ. Trước mắt có thể xác định chính là, đã có 3 tên Europa người chơi bị bọn họ xử lý. Tin tức này, không thể nghi ngờ là đưa tới cờ dít. Evan cảnh giác, tính cả Europa liên minh người chơi khác ở bên trong, ào ào cho bỏng tẩy. Giản phát đi tin tức, hy vọng đối phương có thể lần nữa phái ra ngư nhân đại quân trợ trận. Đối với cái này, lúc đó tâm tình chính phiền bỏng tẩy. Giản, tại thu đến những cái kia đáng ghét tin tức về sau, tâm tình tự nhiên là càng thêm bực bội. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn tại một lần nữa mở rộng binh lực, vì chính mình khôi phục nguyên khí đồng thời, cũng là đang điều tra chi kia phản quân cùng sa ngư nhân nhất tộc sự tình, cũng bởi vì cái này nội bộ một dãy chuyện tâm phiền không thôi. Thì liền hắn đều không thể phủ nhận, sa ngư nhân nhất tộc muốn là khởi xướng phản loạn, với hắn mà nói, là tồn tại uy hiếp không nhỏ. Không chỉ là bởi vì đối phương là trong hải dương bá giả chủng tộc một trong, càng là bởi vì có không ít ngư nhân chủng tộc là phụ thuộc vào sa ngư nhân nhất tộc. Nói một cách khác, đối phương một khi làm phản, mấy cái ngư nhân chủng tộc đều sẽ cùng theo một lúc khởi nghĩa vũ trang. Đối với hắn cả một cái ngư nhân đế quốc tới nói, đều là một cái phiền toái cực lớn, cái này khiến ông thầy dạn gần đây trên người áp lực không nhỏ. Nhưng thân là một tên người chơi lý trí, cho hắn biết cái này một mảnh bên trong chiến trường người chơi khác, cũng không thể không nhìn. Như thế như vậy, đối mặt phe mình trận doanh cầu viện, trong lòng của hắn coi như lại phiền, cũng chỉ có thể phái ra viện binh. Giắc, viện binh sự tình, ngươi đi an bài một chút. Gần nhất mấy năm qua này, tại chính thức trở thành bóng tẩy. Dán bên người tham mưu về sau, theo hắn một loạt biểu hiện, địa vị cũng là ngày càng tăng lên, bây giờ nghiêm chỉnh là một bộ trợ thủ đắc lực tư thái, bọn họ đại đế rất nhiều chuyện đều sẽ giao cho hắn xử lý, mình tại trong tộc địa vị cũng là một đường lên thẳng, cơ hồ là ép thẳng tới tộc trưởng. Tại đem chuyện nào đáp ứng về sau, rắc lui ra cung điện, sau lưng còn theo 2 tên hổ kình bộ đội binh sĩ, dù sao hắn hành động bất tiện, đây là bọn họ đại đế chuyên môn phái tới bảo hộ hắn an toàn. Ngoại trừ kình ngư nhân bản tộc bên ngoài, đãi ngộ như vậy, tại cả một cái ngư nhân tộc bên trong, đều không có mấy người có thể có được. Cân nhắc đến bọn họ ngư nhân nhất tộc hiện nay tình huống cùng trước đó cái kia một trận đại chiến thương vong, hiếm có tinh duệ bộ đội cùng cường tộc, khẳng định là không sẽ phái đi ra. Giác tại tiến hành một phen chọn lựa về sau, cuối cùng là phái ra đủ số lượng ngư nhân pha trộn bộ đội. Dù sao bọn họ ngư nhân tộc nội bộ chủng tộc phong phú, thậm chí một chủng tộc bên trong, vẫn tồn tại đại lượng chi nhánh. Nếu là chia nhỏ, cái kia chỉ sợ là không biết muốn chia tới khi nào đi. Như thế như vậy, thực lực không có đạt tới cấp bậc nhất định, đồng thời cũng không tồn tại cái gì rõ ràng ưu thế ngư nhân, hết thể tính toán tại pha trộn bộ đội bên trong. Đây cũng là bọn họ ngư nhân đại quân đặc sắc một trong. Muốn đối bọn hắn ngư nhân tộc quân đội, đưa ra chỉnh tề, thống nhất loại hình yêu cầu, đó là gần như không có khả năng. Tựa như trước đó nói như vậy, bọn họ tuyệt đối là cho đến trước mắt lớn nhất không chỉnh tề thống nhất quân đội. Điểm này, liền xem như lục địa thú nhân quân đội, đều tốt hơn phía trên rất nhiều. Bây giờ nói về chính đề. Tại xác nhận phái ra ngư nhân pha trộn bộ đội, đối trên mặt biển Europa hạm đội tiến hành trợ giúp về sau, nội bộ bọn họ điều tra, không thể nghi ngờ cũng là muốn tiếp tục tiến hành. Ngư nhân đế quốc bên trong, xa ngư nhân nhất tộc nơi ở bên trong, gần đây lấy xa ngư nhân tộc trưởng Phở Lẽn Đở cầm đầu một đám xa ngư nhân, biểu hiện đều là dị thường điệu thấp. Dựa theo bọn họ tộc trưởng ý tứ, không có việc gì thì thành thành thật thật đợi tại nơi ở bên trong không nên chạy loạn. Giờ này khắc này, ổng thầy, giàn đối xa ngư nhân nhất tộc tâm tình, có thể nói là vô cùng phức tạp. Đã muốn đối phương thành thành thật thật tiếp tục làm hắn thần tử, dạng này có thể cho hắn tránh cho nội bộ tiêu hao cùng tổn thương, nhưng cùng lúc lại nhịn không được suy nghĩ, dứt khoát tìm một cơ hội đem xa ngư nhân nhất tộc một hơi bừng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hai cái này ý nghĩ, có thể nói là mâu thuẫn tới cực điểm, đây cũng là hắn gần đây xoắn suýt tâm phiền nguyên nhân chủ yếu. Mà đối với dạng này một vấn đề, liền xem như rắc cũng vô pháp cho ra một đáp án. Xa ngư nhân nhất tộc đến cùng là làm phản tốt, vẫn là không làm phản tốt, cái này khiến rắc nói thế nào. Vô luận nói như thế nào đều có lý, nhưng tưởng đúng, vô luận nói như thế nào cũng không quá tốt. Như thế như vậy, tình huống dưới mắt, cũng chỉ có thể tiếp tục tra được. Chỉ cần có thể tra được xác thực chứng cứ, xác định xa ngư nhân nhất tộc có làm phản ý đồ, cái kia coi như thương cân động cốt, đem bọn hắn cho diệt trừ, cũng là phi thường có cần phải. Mà nếu như đối phương kỳ thật không muốn làm phản, ngươi nhất định phải diệt đi bọn họ, cái kia có thể chính là mình tìm cho mình khó chịu. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới số 15 vùng biển bên ngoài. Trước kia ngư nhân bộ đội chỗ đóng quân biển sâu doanh địa, lúc này không thể nghi ngờ là bị xa ngư nhân gợt bọn họ chiếm lĩnh, trở thành bọn họ tạm thời nơi ở. Mà gần đây trong khoảng thời gian này, lấy xa ngư nhân gợt cầm đầu một đám ngư nhân binh lính, thời gian hiển nhiên qua được cũng không thanh tĩnh. Vùng biển bên ngoài, thường thường liền sẽ có chạy đến điều tra tình huống ngư nhân xuất hiện. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng này một đám ngư nhân lai lịch, mà cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mới càng không thể để những ngư nhân kia, tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy không chút kiêng kỵ tàn bộ. Ngư nhân bộ đội gần đây liên tiếp xuất động, không ngừng truy sát, lùng bắt lấy sở đến phụ cận ngư nhân tộc lính chính xác, trong lúc nhất thời, cũng là hoàn toàn không được thanh nhàn. Mà đối với tình huống này, La Tập tự nhiên cũng là nhận được báo cáo. Cái này nên tính là hắn sớm có dự liệu sự tình. Dù sao theo trước kia tình báo đến xem, cái kia tên là Giắc Kỳ ngư nhân đào tẩu, đã là xác xác thật thật sự tình. Tại cái tiền đề này dưới, nương theo lấy một bộ phận tình báo tiết lộ, cái kia bỏng thầy. Giản chỉ cần không nốc, thì khẳng định sẽ phái binh tới điều tra tình huống. Mà đối mặt cử động như vậy, y theo La Tập tình cảnh trước mắt, đó là đương nhiên là gặp chiêu phá chiêu. Đoạn thời gian trước mới đánh xong số 7 vùng biển trận đại chiến kia, căn cứ theo Kha Tu Văn bên kia thu hoạch đến tình báo đến xem, phỏng thầy. Giản ngư nhân đại quân thương vong, cũng hẳn là không nhỏ mới đúng. Trong vòng mấy năm, đối phương đều rất không có khả năng sẽ có cái gì đại động tác. Tại cái tiền đề này dưới, mấy cái lính trinh sát hoặc là đội trinh sát, hắn vẫn là ứng phó tới. Chương 1656, ta bây giờ đi về còn kịp sao? Sau đó, chiến trường bên trong, mùa vụ lặng yên bắt đầu mùa đông. Mùa đông năm nay, phá lệ lạnh lẽo, lúc này mới đầu mùa đông thời gian, vạn giới văn minh bên trong nhiệt độ không khí, cũng đã bắt đầu một đường thẳng hàng, lấy một loại tương đương khoa trương tình thế rất phá không độ, đặt đến dưới âm. Hiện tại cái này liếc mắt nhìn qua, liền xem như ban ngày, phố lớn ngõ nhỏ phía trên, đều là vắng lạnh rất nhiều. Khí trời thật sự là quá lạnh, nếu như không có tất yếu, ai cũng không thích đi đến trên đường phố thổi cái kia thứ cốt đích hàn phong. May mà thời đại này, từng nhà coi như không có có điều hòa, cũng có lò sưởi, dưới tình huống bình thường, ngược lại cũng không đến mức có người chết cóng. Tương đối, cái này bắt đầu mùa đông về sau, một cái đầu nguyệt, minh kính thành phố tiêu hao điện lượng, cũng đã bắt đầu xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. May mà La Tập có dự kiến trước, theo thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, càng tiến một bước khuyết trương các nơi phát điện chỗ quy mô, theo mà thu được đến càng thêm ổn định cùng sung túc cung cấp điện lượng. Chí ít cho tới bây giờ, đều không có phát sinh cái gì mất điện sự tình, cả một cái phát ra lực, cũng là duy trì tương đương ổn định. Bất quá cái này cũng không đại biểu cái này một mùa đông liền tốt qua. Khổ Hàn chi địa, không hề nghi ngờ là cả một cái vạn giới văn minh bên trong, lạnh nhất một cái khu vực. Mùa đông Khổ Hàn chi địa, không thể nghi ngờ là một cái ma luyện người địa phương. Sớm tại cuối thu thời gian, bên này nhiệt độ không khí cũng đã là tiếp cận 0 độ, mà tại bắt đầu mùa đông về sau, càng là không chút khách khí trực tiếp thổi lên tuyết lớn. Giờ này khắc này, thì liền tọa lạc tại Khổ Hàn chi địa biên giới Bắc Sơn khu vực, đều đã tại trong gió tuyết phủ thêm một tầng trắng như tuyết ngân trang. Mà đợi đến xuyên qua Bắc Sơn cứ điểm, chính thức bước vào cái kia một mảnh Khổ Hàn chi địa về sau, cả một cái tình huống không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm hỏng bét. Cái kia đối diện thổi thổi qua tới phong tuyết, cơ hồ là muốn thổi đến người mắt mở không ra. Thật là muốn chết, thời tiết này, khí trời cũng quá mẹ nó lẹ. Bọc lấy mấy tầng áo lạnh dày cộm, một tên thanh niên núp ở xe vận tải trên ghế lái phụ run lập cập, thời tiết này, đã lạnh đến để hắn nói chuyện đều không lưu loát, mở miệng thời điểm, hai hàng hàm răng đều đang đánh nhau. Mà liên tại hắn oán giận như vậy lấy thời điểm, chạy bên trong xe vận tải đột nhiên ngừng lại. Sao? Thế nào Lý ca? Đã đến sao? Còn không có đâu, khí trời quá lạnh, động cơ giống như tắt lửa. Ngồi tại ghế lái phía trên, được xưng là Lý ca trung niên nam tử tại A một miệng nhiệt khí cho sướng nhanh nói ra. Đối với cái này, ngồi ở ghế cạnh tài xế thanh niên trực tiếp mắt trợn tròn. A cái kia vậy làm sao bây giờ a? Xuống xe nhìn xem tình huống lại nói. Nói xong, Lý ca trực tiếp kéo từ bản thân y phục phía sau cái kia một đỉnh mũ trùm, cho mình mang tốt, làm một cái phương Bắc bộ tộc người, giống thấp như vậy ấm. Hắn tuy nói cũng là quen thuộc, nhưng lạnh vẫn là sẽ lạnh, tại có cái mũ tình huống dưới, đương nhiên là đến mang theo. Cửa xe vừa mới đẩy ra, trong nháy mắt đó ngược lại thổi vào gió lạnh. Tại chỗ liền làm ngồi ở ghế cạnh tài xế thanh niên sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt lên. Lưu loát xuống xe Lý ca, nhìn lại còn giúp tại trên ghế lái phụ run rẩy không ngừng thanh niên, trực tiếp liếc mắt. Nhuận thổ, xuống xe động đậy vài cái, hoạt động một chút gân cốt, một mực ngồi ở đằng kia, sẽ chỉ càng ngồi càng lạnh. Tốt, tốt đi. Liên tục ca ra mấy miệng nhiệt khí. Quyết định đẩy cửa xe ra trương nhuận thổ. Cái kia đối diện thổi thổi qua tới gió lạnh, kém chút đem hắn cho tại chỗ buộc thôi học. Bản thân cũng không phải là phương Bắc bộ tộc ra đời hắn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, lại có người có thể tại loại này giá lạnh hoàn cảnh dưới sinh tồn. Cắn chặt hàm răng, Trương Nhuận Thổ liều mạng kiên quyết xuống xe. Một cước kia đi xuống, trên mặt đất tuyết động lập tức liền không có qua hắn một nửa bắp chân, một khắc này. Một luồng hơi lạnh thì trực tiếp như vậy theo hai chân của hắn bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân một cái giật mình, kém chút liền đem cả người hắn cho đông lạnh choáng váng, thẳng đến Lý ca đi tới đập hắn một bàn tay. Ngốc đứng đấy làm cái gì? Hoạt động. Không, không được, Lý ca, ta hiện tại cả người đều cứng ngắc lại, chỉ là đứng ở chỗ này, cũng đã là cực hạn. Ngươi ngốc như vậy đứng đấy hóng gió đương nhiên lạnh. Chậm rãi hoạt động liền tốt. Đang nói chuyện đồng thời, Lý ca đã nhanh nhanh mở ra xe vận tải nắp động cơ xác nhận lên tình huống. Mà đứng ở một bên Trương Nhuận Thổ, cũng là cắn chặt răng, chậm rãi hoạt động gân cốt. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, tại hoạt động một trận về sau, tựa như là một chút khá hơn một chút, chí ít thân thể không có giống ngay từ đầu như vậy cứng ngắc lại, cái này khiến hắn hoạt động hiệu suất cũng dần dần bắt đầu biến cao, thậm chí còn có thể cho Lý ca một chút phụ một tay. Nhuận thổ, đem trong hộp công cụ cái kia cờ lê đưa cho ta. Nghe nói như vậy Trương Nhuận thổ, vội vàng từ một bên trong hộp công cụ, cầm lấy một cái cờ lê đưa tới. Đại khái là thân thể một chút ấm áp một chút nguyên nhân, hắn hiện tại, ngược lại là cũng có lòng dạ thanh thản cùng Lý ca nói chuyện tào lao phía trên mấy câu. Lý ca, các ngươi chỗ này cũng quá lạnh, hàng năm đều như vậy sao? Lạnh? Mặt đối với vấn đề này, Lý Ca thần sắc sững sờ. Vẫn tốt chứ, đến tháng sau, nhiệt độ không khí không chừng còn phải lại hàng mười mấy 20 độ đây. A. Đối với như thế một đáp án, Trương Nhuận Thổ biểu lộ tại chỗ cứng đờ, cả người triệt để ngốc rơi. Hiện tại liền đã lạnh mau đưa người chết rét, nhiệt độ không khí này lại hạ xuống đi, người còn có thể sống sao? Có thể a. Lý Ca gương mặt đương nhiên. Chúng ta bên này, hàng năm đều là như thế tới. Đang khi nói chuyện, Lý Ca ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia đầy trời phong tuyết. Không có phá bao tuyết thế là tốt rồi, vạn nhất nổi lên báo tuyết đến, cái kia mới là thật phiền phức đây. Nghe nói như vậy Trương Nhuận Thổ, hoàn toàn thì là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Đối với trước đó chưa có tới khổ hàn chi địa hắn tới nói, hàng năm mùa đông, nhiệt độ không khí chỉ là xuống đến vị trí, cũng đủ để cho hắn lạnh đến hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Như thế như vậy, Lý Ca vừa mới cái kia một phen, với hắn mà nói, là hoàn toàn vượt qua thưởng thức, căn bản không cách nào tưởng tượng. Lần này, muốn không phải theo đội xe đi ra đưa hàng, hắn thật đúng là cũng không biết khổ hàn chi địa vậy mà lạnh thành dạng này. Cái địa phương này, cùng vạn giới văn minh trung nguyên khu vực, hoàn toàn cũng là hai thế giới. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chính ở nơi đó kiểm tra động cơ tình huống Lý Ca, tựa như là lại nhớ ra cái gì đó, sau đó mở miệng lần nữa. À đúng, chúng ta bây giờ còn chẳng qua là mới ra Bắc Sơn cứ điểm chưa được mấy ngày, vị trí coi như tại khổ hàn chi địa phía ngoài nhất khu vực biên giới đâu, về sau càng đi phía Bắc đi, nhiệt độ không khí thì càng thấp. Chờ đến lẫm đông thành phố chỗ ấy, nhiệt độ không khí này làm sao cũng phải lại hàng cái 7-8 độ dáng vẻ. Nói đến đây, Lý Ca quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Nhuận Thổ, sau đó thần tình trên mặt nhất thời sững sờ. Nhuận Thổ, ngươi sắc mặt này khó coi a, không có vấn đề đi. Chỉ thấy giờ này khắc này, đứng ở nơi đó Trương Nhuận Thổ, cái kia cả một cái trạng thái, hoàn toàn thì là một bộ sắp lên trời bộ dáng. Đang nghe Lý Ca về sau, mới thoáng hồi hồn, sau đó một mặt khóc không ra nước mắt nói. Lý Ca, ta bây giờ đi về còn kịp sao? Chương 1657, trong gió tuyết lẫm đông thành phố. Nói muốn trở về ủ rũ lời nói, vậy dĩ nhiên là đùa giỡn. Lần này, khổ hàn chi địa lẫm đông thành phố cùng lẫm đông cứ điểm trọng kiến công trình. Thế nhưng là tại công ty bọn họ mua vào đại lượng vật liệu xây dựng, mà lại loại tình huống này nói ít cũng còn phải tiếp tục 4-5 năm lâu. Giống như vậy đại sinh ý, nếu là hắn cho quấy nhiễu, cái kia đến lúc đó, cuốn cứ gói xéo đi đều là nhẹ. Mà liền tại Lý Ca kiểm tra động cơ tình huống đồng thời, trong đội xe, lái ở trước mặt xe vận tải, cũng là thu đến tín hiệu ngừng lại. Về sau cũng không lâu lắm. Một cái đồng dạng là phương Bắc bộ tộc ra đời trung niên nam tử thì chạy tới lớn tiếng hỏi. Lão Lý, xảy ra chuyện gì? Nghe nói như vậy Lý Ca, lưu loát đem nắp động cơ một lần nữa đắp lên, sau đó lớn tiếng nói. Động cơ xảy ra chút vấn đề, tắt lửa. Bất quá đã tốt. Đang khi nói chuyện, đặt được ra hiệu Trương Nhuận Thổ, vội vàng mang theo thùng dụng cụ, một lần nữa ngồi về trên ghế lái phụ. Cửa xe vừa đóng, tại mấy lần nếm thử về sau, nương theo lấy một trận động cơ châm lửa tiếng vang, xe vận tải lần nữa phát động. Thật dài xe vận tải đội, vận tải đại lượng vật liệu xây dựng, vượt qua gió tuyết hướng về lẫm đông thành phố phương hướng tiến đến. Theo khoảng cách lẫm đông thành phố càng ngày càng gần, trên con đường phía trước, dần dần bắt đầu xuất hiện dùng để thanh lý tuyết động xúc tuyết xe, cái này khiến đường xá tốt hơn nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, đợi đến xe vận tải đội trưởng thức đến lẫm đông thành phố, thời gian cũng đã là 3 tuần về sau. Năm đó một trận đại chiến, lẫm đông thành phố luôn hãm, về sau càng là cơ hồ hóa thành một vùng phế tích, bây giờ muốn trọng kiến, thậm chí xây dựng thêm, cái kia không hề nghi ngờ chính là một cái đại công trình. Ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn phía xa tòa kia ở vào trong gió tuyết thành thị, Trương Nhuận Thổ không khỏi thẻ cổ một cái. 3 tuần trước đó, hắn bị cái này khổ hàn chi địa giá lạnh cong đến run lẩy bẩy, mà bây giờ, 3 tuần về sau, theo xe vận tải đội đến, vị trí này nhiệt độ không khí, chí ít lại thấp 5 độ hai bên, hắn vẫn như cũ bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Nhưng theo trình độ nào đó tới nói, ngược lại cũng chưa từng không là một loại tiến bộ. Để đọc chuyện, từng chiếc xe vận tải, chậm rãi lái vào ngoài thành đã sớm thanh lý đi ra cái kia mảnh trên đất trống, chuẩn bị dỡ hàng. Theo trên ghế lái phụ xuống tới, lần này, không dùng Lý Ca nhiều lời, Trương Nhuận Thổ chính mình liền đã trước một bước hoạt động đứng người lên xương. Sau đó tại cầm lấy một phần tờ đơn, cùng bên này công trình người phụ trách kiểm kê, thẩm tra đối chiếu xong hàng hóa về sau, đến đón lấy hắn sẽ phải tại Lẫm Đông thành phố bên này đợi một đoạn thời gian. Một phương diện là bởi vì về sau đặt hàng đơn, hắn chả muốn cùng bên này công trình người phụ trách xác nhận một chút. Mà một phương diện khác là, bằng vào hắn cái này hai cái đùi, hắn coi như muốn trở về cũng trở về không đi, chỉ có thể chờ đợi đến bên này sự tình toàn bộ giải quyết về sau, lại theo xe vận tải đội cùng đi. Nhuân Thổ, tay ta đầu còn có chút việc phải làm, ngươi trước ở phụ cận đây đi loanh quanh, không được chạy xa, ta đợi chút nữa lại dẫn ngươi đi chỗ ở dàn xếp lại. Được, Lý Ca ngươi bận bịu đi thôi. Đang nhìn đưa Lý Ca sau khi đi xa, Trương Nhuận Thổ theo trên xe cấm xuống một cái giữ ấm ly ước lượng trong tay, sau đó chậm rãi tại chung quanh đi dạo. Lướt qua cái kia thứ cốt đích Hàn Phong không đề cập tới, cái này liếc mắt nhìn qua, trắng loá như tuyết tuyết quốc phong cảnh, vẫn có chút không tệ. Đồng thời, cái này một khối khu vực bên trong, làm vận chuyển lực, ngoại trừ xe vận tải bên ngoài, cũng còn đang sử dụng trước kia xe chở tuyết. Cả một cái ván trượt tuyết phía trên chất đầy đồ vật. Thứ hai thất phương bắc trọng hình ván mã lôi kéo. Cái kia hai thất phương bắc trọng hình ván mã, hiển nhiên là lực lượng mười phần. Theo hình thể đến xem, muốn so tuyệt đại bộ phận phương Nam lập tức còn muốn càng thêm khôi ngô, cho người ta một loại bắp thịt ràng cảm giác. Đồng thời, trên thân còn mọc ra thật dài lông tóc, dùng để chống lạnh giữ ấm. Như loại này bình thường chỉ có Bắc Sơn khu vực cùng khổ hàn chi địa mới có thể nhìn đến trọng hình văn mã. Trương Nhuận Thổ không thể nghi ngờ là lần đầu tiên gặp, đáng tiếc lần này đi ra không có đem máy chụp hình mang lên. Bằng không, hắn khẳng định phải thật tốt đập phía trên mấy tấm ảnh mảnh, đến lúc đó mang về, hâm mộ chết đám kia không nguyện ý tới ra hỏa. Nghĩ đến đây, Trương Nhuận Thổ liền có chút ảo não lên, lần này đi ra. Hắn làm sao lại đem máy chụp hình đem quên đi đâu. Thế mà, còn không đợi hắn nhiều ảo não 2 giây, tại vài thất từ phương bắt trọng hình vãn mã kéo túm lấy xe trượt tuyết, theo trước mắt hắn lái qua đồng thời, ngay sau đó thu vào hắn tầm mắt một màn, đủ để cho hắn đổ quất mấy miệng hơi lạnh. Đồng dạng là xe trượt tuyết, nhưng kéo túm lấy xe trượt tuyết lại không còn là trước đó trọng hình vãn mã, mà chính là từng đầu hình thể khôi ngô bạch hùng. Một màn kia cảnh tượng, có thể nói là dọa đến Trương Nhuận Thổ tại chỗ về sau liền lùi lại mấy bước, lại đến về sau, hắn mới phản ứng được. Tại bọn họ tiểu học lịch sử cùng địa lý trên lớp có nói qua cái này một khối nội dung. Là thân là phương Bắc bộ tộc một trong băng hùng bộ tộc. Chỉ có băng hùng bộ tộc người, mới có thể khống chế giống như vậy bạch hùng. Đồng thời, cái này bạch hùng, liền Bắc Sơn khu vực đều căn bản không có. Là cơ bản chỉ sinh tồn ở khổ hàn chi địa giống loài. Tại cái này về sau, tiếp tục về sau nhìn qua, lại còn xuất hiện ba đầu mọc ra thật dài lông tóc mánh tượng. Cái này ba đầu mánh tượng, không hề nghi ngờ chính là xuất từ Lẫm Đông bộ tộc. Trừ cái đó ra, mỗi cái phương Bắc bộ tộc thú nhân cũng là phân bố các nơi, tại công trường bên trong bận bịu tứ phía, không có nói không khoa trường. Lần này, vì trọng kiến Lẫm Đông thành, phương Bắc bộ tộc là đem có thể sử dụng sức lao động cùng vận chuyển lực toàn bộ dùng tới. Về phần tại sao lại biến thành dạng này, đó là bởi vì tại Lẫm Đông thành phố cùng Lẫm Đông cứ điểm trọng kiến hạng mục xác nhận thành lập về sau. Lúc đó phân tán cư trụ tại Bắc Sơn thành phố cùng Bạch Hà thành phố không ít phương Bắc bộ tộc nhân dân, đều là ảo ảo chủ động đưa ra muốn giúp đỡ trọng kiến gia viên yêu cầu. Đối với cái này đưa tới cửa sức lao động, La Tập có lý nào lại từ chối, tự nhiên là trực tiếp bút lớn vung lên một cái, phê chuẩn xuống tới. Từ một ngày kia trở đi, thông qua được xin đại lượng phương Bắc bộ tộc nhân dân, liền dứt khoát trực tiếp chuyển về vẫn là một vùng phế tích lẫm đông thành phố, đồng thời phối hợp đội thi công, triển khai trọng kiến công trình. Đương nhiên, cùng chuyên nghiệp đội thi công so sánh, tuyệt đại bộ phận không có đối lập chuyên nghiệp tri thức cùng kỹ năng phương Bắc bộ tộc nhân dân, kỳ thật ở một mức độ rất lớn, cũng chỉ có thể giúp làm một ít thể lực sống. Nhưng ngươi không cách nào phủ nhận là, tại một cái lớn như vậy công trình bên trong, việc tốn thể lực cũng là chiếm tương đương to lớn tỷ lệ. Chớ nói chi là, tại loại này giá lạnh hoàn cảnh bên trong, cùng phổ thông kiến trúc công nhân so sánh, phương Bắc bộ tộc nhân dân nhóm, không thể nghi ngờ là càng thêm thích ứng hoàn cảnh, từ đó cho thấy cao hơn công tác hiệu suất. Nhìn từ điểm này, sự hiện hữu của bọn hắn, đích đích xác xác là tăng lên trên diện rộng công trình thi công hiệu suất. Không quá gần đến trong khoảng thời gian này, bởi vì gió tuyết ảnh hưởng, cả một cái thi công hiệu suất rõ ràng có chỗ hạ xuống. Lâm Đông thành phố lâm thời tòa thị chính bên trong, mặc lấy một thân quân phục hy nhĩ, chăm chú lật nhìn lấy báo cáo trước mắt, đồng thời ở nơi này, nàng băng trong mắt màu xanh lam bên trong, lóe lên một tia nhàn nhạt sầu lo. Thân là phương Bắc khu vực tối cao trưởng quan, bây giờ cái này một khối khu vực bên trong sự vụ lớn nhỏ, tự nhiên là từ nàng phụ trách. Mà gần đây tình huống, lại là để cho nàng có chút ưu tâm. Chương 1658, trong gió tuyết lấm đông thành phố, 2. Đông đông đông. Theo tiếng đập cửa vang lên, trong văn phòng, ngay tại liếc nhìn báo cáo hy nhĩ, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra. Tiến đến. Một giây sau, cửa bị đẩy ra, một tên thân binh bước nhanh đến. Đại nhân, cục khí tượng cục trưởng tới. Mời hắn vào, sau đó phao chén trà nóng tới. Đúng. Mỗi cái bộ môn tại khác biệt thành thị bên trong, cơ bản đều tồn tại phân bộ cùng phân cục. Lâm Đông thành phố tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí đối với khí trời biến hóa thất thường khổ hàn chi địa tới nói, cục khí tượng tồn tại, đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Cha cha nhĩ, gặp qua đại nhân. Giờ này khắc này, đi tới, là một tên tuổi tác xem ra hơn 50 tuổi nam tử, cũng là bọn hắn Lâm Đông thành phố bên này cục khí tượng cục trưởng. Cục trưởng mời ngồi. Đang khi nói chuyện, hy nhĩ chỉ cái ghế một bên. Chờ một bên thân binh, dâng trà nóng lên về sau, nàng mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Cục trưởng lần này tới, hẳn là có kết quả. Nghe nói như thế, cha cha nhĩ nhẹ gật đầu, đồng thời cả một cái sắc mặt rõ ràng ngưng trọng lên. Đúng vậy, căn cứ mới nhất kết quả, bão tuyết chỉ sợ nhanh muốn tới, về sau mấy ngày, tuyết thế sẽ càng rơi xuống càng lớn. Đạt được như thế một đáp án hy nhĩ. Sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tuy nói tại khổ hàn chi địa, hàng năm mùa đông phá bão tuyết cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bão tuyết đối bọn hắn nguy hại thì nhỏ. Đến lúc đó bão tuyết một nổi lên đến, công trình tự nhiên là đến toàn bộ đỉnh công. Đồng thời, bọn họ Lâm Đông thành phố bởi vì còn tại trọng kiến bên trong nguyên nhân, chẳng những giao thông không tiện, đồng thời một số thiết bị cũng so ra kém phía sau trung nguyên thành thị. Bởi vậy, tại đối mặt bão tuyết thời điểm, áp lực của bọn hắn, không thể nghi ngờ là muốn lớn hơn. Tại hiểu rõ liêu tình huống về sau, các hạng sự tình, tự nhiên là phải nhanh phân phó. Phát ra bão tuyết báo động trước, để đội thi công bên kia đang tiến hành công tác tạm thời dừng lại, đem nơi đó ý sự tình, đều tranh thủ thời gian xử lý một chút. Nói đến đây, hy nhĩ thanh âm thoáng một trận, sau đó mở miệng lần nữa. Lương thực dự trữ lượng, lại đi xác nhận một lần, còn có cung cấp ấm thiết bị số lượng, cũng tất cả đều muốn xác thực nhận rõ ràng. Không hề nghi ngờ, ở sau đó một đoạn thời kỳ, bên này là có chiếu cố. Cục khí tượng dò xét, cho thấy tương đương độ chính xác, về sau một tuần đi qua, cái kia đầy trời tuyết thế càng rơi xuống càng lớn. Một trận bão tuyết, triệt để châu ngồi cuốn tới. Một chỗ đơn sơ nhà ở bên trong, Trương Nhuận Thổ đang cùng còn lại mấy tên cùng phòng bọc lấy giày đặc đệm chăn, núp ở lò sưởi trước, một bên uống vào canh nóng, một bên sưởi ấm. Ngoài phòng từng trận gió mạnh, mang theo lấy phi tuyết, đem cửa sổ thổi đến rung động đùng đùng. Mặc dù hắn mấy cái kia phương Bắc ra đời bạn bè cùng phòng, đã nói với hắn, bọn họ đã cho cửa sổ tiến hành qua gia cố xử lý, sẽ không bị báo tuyết chấn vỡ. Nhưng Trương Nhuận Thổ trong lòng vẫn như cũ là nhịn không được một trận lo lắng. Ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lên liếc một chút, hoàn toàn cũng là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy. Trận này bao tuyết, là muốn tiếp tục bao lâu? Nhanh, 10 ngày nửa tháng, chậm, hạ lên 1-2 tháng, cũng không phải là không có qua. Nói ra lời này tên kia cùng phòng. Hoàn toàn thì là một bộ thành thói quen ngữ khí. Dù sao đối với bọn Hán phương Bắc bộ tộc tới nói, bao tuyết là mỗi năm mùa đông khách quen. Đốt. Cho nên mỗi đến lúc này, từng nhà, cuối cùng sẽ trong nhà độn phía trên đầy đủ bọn họ vượt qua cả một cái mùa đông thực vật. Bao tuyết nếu là phía dưới không ngừng, bọn họ coi như chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể yên ổn vượt qua cả một cái mùa đông. Nhưng Trương Nhuận Thổ là một cái điển hình người Trung Nguyên. Hắn cũng không có trải qua dạng này muốn mạng sự tình a. Vừa nghe thấy lời ấy, cả người quả thực cũng là như thấy quỷ. Vốn là dựa theo mong muốn, là ở chỗ này đợi một tuần liền nên trở về, kết quả đột nhiên phát xuống bao tuyết báo động trước, cứ thế mà đem hắn chặn tại chỗ này. Lúc đó Trương Nhuận Thổ còn một chút tranh thủ một chút đây. Nhưng là dựa theo Lý Ca tới nói, bọn họ muốn là đi đến một nửa, báo tuyết đột nhiên nổi lên đến. Vậy bọn hắn đoán chừng liền phải chết ở nửa đường lên. Trương Nhuận Thổ nghe xong, tự nhiên là tại chỗ tuyệt tưởng nghiệm. Lúc này nhìn ngoài cửa sổ bao tuyết, trong lòng cũng là có như vậy một tia may mắn. Nhưng cùng lúc, thật làm cho hắn tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, nghỉ ngơi 1-2 tháng, đó cũng là thật muốn mệnh. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là rất phức tạp. Nhuận Thổ, nghĩ gì thế? Nghe nói như vậy Trương Nhuận Thổ đột nhiên hoàn hồn, sau đó lắc đầu. Không, không có gì. Đang nói chuyện đồng thời, ngồi ở phía đối diện cùng phòng, cho hắn thêm một chén canh nóng. Hiện tại rơi tuyết lớn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói cho chúng ta một chút phương Nam sự tình đi. Đối với cái này, Trương Nhuận Thổ cũng không có gì không vui, dù sao tại cái này đem gần 2 tuần thời gian bên trong. Mấy cái này cùng phòng, đối với mình vẫn có chút chiếu cố. Bất quá, muốn nói phương Nam sự tình, thoáng một cái, Trương Nhuận Thổ còn thật cũng không biết cái kia từ chỗ nào nói lên mới tốt, sau đó dứt khoát hỏi. Các ngươi muốn nghe cái gì? Cái gì đều được. Đúng, cái gì đều được. Làm phương Bắc bộ tộc nhân dân, bọn họ tuy nhiên có tại Bắc Sơn Thành cùng Bạch Hà Thành ở lại qua. Nhưng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cái này hai tòa thành thị là thuộc về Trung Nguyên phạm vi, nhưng lại cũng không thuộc về phương Nam. Bởi vậy, bọn họ còn thật cũng không biết vạn giới văn minh phương Nam là thế nào. Như thế như vậy, Trương Nhuận Thổ cũng thì tùy tiện nói. Làm một cái vật liệu xây dựng công ty nhân viên, các tòa thành thị, mỗi cái khu vực, hắn thật đúng là liền không có thiếu chạy. Bởi vậy, theo trình độ nào đó tới nói, Trương Nhuận Thổ cũng coi là kiến thức rộng rãi. Khoa học kỹ thuật phát đạt địa tinh thành thị, an trí tại vách núi đồi núi phía trên ải nhân thành thị, cùng thiên nhiên cùng tồn tại, phong cảnh tươi đẹp tinh linh thành thị, còn có thành tựu bọn họ vạn giới văn minh thủ đô minh kính thành phố. Tuy nói ở cái này giao thông dần dần tiện lợi thời đại, các tòa thành thị ở giữa, cũng cơ bản đều đã thông xe lửa, thật nghĩ đi, ai cũng có thể đi. Đã không tính là cái gì khoe khoang tư bản, nhưng Trương Nhuận Thổ tại nói thuận miệng về sau, cả người vẫn như cũ là biến đến mặt mày hớn hở lên, liên đối lấy bốn phía giá lạnh, đều dần dần bị hắn ném sau gót. Mà đồng thời ở nơi này, một đám bạn bè cùng phòng, cũng là nghe được như si như say, một người trong đó càng là liên thanh hỏi. Nhuận Thổ, Nhuận Thổ, ngươi nói cái kia tinh linh cổ thụ, thật sự có cao như vậy? Đó là đương nhiên. Đang khi nói chuyện, Trương Nhuận Thổ còn tương đương lưu loát khoa tay một chút. Ta nói cho các ngươi biết, cái kia tinh linh cổ thụ, ngọn cây khối đó, đều nhanh muốn tiến bộ trong tầng mây. Các ngươi nói có cao hay không? Mấy tên cùng phòng tưởng tượng một chút, sau đó ào ào gật đầu. Còn có tinh linh long xảo huyệt, ngay tại cái kia tinh linh cổ thụ phía trên, ta nói với các ngươi à. cái kia tinh linh long có thể uy phong à, cái đầu kia lớn, thì như là một tòa núi nhỏ. Nói đến đây, Trương Nhuận Thổ uống một ngụm canh nóng, thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Đã nói đến tinh linh long, Lạc Nhật Chi Trinh, có từng nghe chưa? Mấy tên cùng phòng cùng nhau lắc đầu, Trương Nhuận Thổ trong lòng, không khỏi có một chút sắt lên. Trận chiến kia, chúng ta hoàng đế bệ hạ tự mình ngồi cưỡi tinh linh long, viễn chinh Lạc Nhật Sơn Mạch, lúc đó à. Chương 1659, Liệu Địch Tiên Cơ. Lâm Đông thành phố bên này thổi lên báo tuyết, theo tin tức truyền vào, La Tập tự nhiên là ngay đầu tiên hiểu được tình huống. Đây cũng là hắn hàng năm mùa đông đặc biệt sự kiện một trong, không quá chủ quan là khẳng định không thể khinh thường, nơi đó ý sự tình, cũng đều đến nghiêm túc xử lý tốt. Cái này một mùa đông, đối với bọn hắn vạn giới văn minh tới nói, tuyệt đối không tính là gian nan, tướng tương đối số 15 vùng biển phía trên, hai tên phủ tăng người chơi thời gian, mới là thật không dễ chịu. Nhiều năm chiến sự, cũng sớm đã đem bọn hắn trước kia chữ hàng xuống vật tư tiêu hao hầu như không còn, đồng thời cái kia đang chết gian thương lại là không thấy tăm hơi. Bây giờ cái này vật tư tiếp tế, toàn dựa vào bọn họ trong lãnh địa một năm trôi qua sản lượng. Cái này thả vào ngày thường bên trong, sản lượng tự nhiên là đủ. Nhưng bây giờ thế nhưng là đặc thù thời kỳ. Trong đó một tên phủ tăng người chơi lãnh thổ, thậm chí đều đã luân hãm hơn phân nửa, dẫn đến sức sản xuất giảm xuống rất nhiều. Năm nay mùa thu lương thực thu hoạch, tự nhiên là khó coi, các loại tình huống chất thành một đống, để hai tên phủ tăng người chơi thời gian, lập tức thì khó chịu. Đối mặt loại này khốn cảnh, đối mặt một tên khác phủ tăng người chơi phát ra lương thực cầu viện, đối phương coi như lại không vui, cũng phải cho. Không có lựa chọn khác, hắn hai đã là trên một sợi thừng châu chấu, bên trong một cái muốn là cám, cái kia một cái khác cũng đừng hòng trốn. Tại bắt đầu mùa đông trước đó, Sơn Lâm cứ điểm luân hãm, có thể nói là cho bọn hắn trầm trọng nhất kích, đối phương không chung đơn vị hiện thân, trực tiếp cho bọn hắn mang đến tràn đầy tuyệt vọng. Bây giờ muốn ứng đối, cũng chỉ có thể học trước đó la sát người chơi như thế, liều mạng nghiên cứu ra tầm bắn uy lực mạnh hơn pháo cao xạ. Trong lúc này, bọn họ duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là bọn họ thu được cả một cái mùa đông thở dốc thời gian. Trên khối đại lục này, một trận tuyết lớn trực tiếp phong đường núi, liếc nhìn lại, nhìn lấy cái kia tuyết trắng mịn mùng, liền xem như Chu Dịch, cũng không có muốn mạnh mẽ tiến quân ý tứ. Dù sao dưới trướng hắn quân đội, cũng đã liên tục chinh chiến một năm, vừa vặn mượn mùa đông cơ hội, thật tốt chỉnh đốn một phen. Hiện tại để thời gian lưu chuyển, đông đi xuân tới, mùa vụ thay đổi, cái này một cái mùa xuân, đối với hai tên phủ tăng người chơi tới nói, không thể nghi ngờ là nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn ai cũng biết, đến đón lấy cần phải đối mặt là cái gì. Tại đi qua cả một cái mùa đông chỉnh đốn về sau, Chu Dịch dưới trướng, dưỡng đủ tinh thần đại quân lần nữa xuất trình, một đường hướng về đối diện phù tăng người chơi nội địa đẩy đi. Dọc đường thành thị liên tiếp luân hãm, đối với điểm này, phù tăng người chơi hiển nhiên là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Thậm chí tại mùa đông thời điểm, hắn liền đã đối với người miệng cùng vật tư tiến hành chuyển di. Danh lại vài tòa thành trống không, cũng không có đối Chu Dịch cấu thành bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, phù tăng một phương đại quân, tất nhiên sẽ tại tòa tiếp theo cứ điểm chỗ nên kích. Ven đường chiếm lĩnh thành thị, đại khái hao tốn hắn hơn 3 tháng thời gian, xuyên qua sơn lâm khu vực, cả một cái địa thế dần dần tiến vào đồng bằng. Một giây sau, chấn thiên hỏa lực tiếng oanh minh, từ đằng xa vang lên. Mượn sự quen thuộc địa hình, đã sớm mai phục tại nơi xa một mảnh lâm trong đất phù tang pháo binh bộ đội, tại tránh thoát không trung trinh sát đồng thời, nhìn chính xác cơ hội, hướng lấy bọn hắn phát khởi siêu viễn cự ly tập kích. Một đợt kỹ năng trực tiếp xoát lên, Chu Dịch cấp tốc kéo một đợt sĩ khí, đồng thời ổn định cục diện. Trong lúc này, radar xe truyền tin phía trên, bay trên không trung trinh sát phi thuyền, cũng là ngay đầu tiên xác nhận địch nhân pháo binh bộ đội vị trí tọa độ, đồng thời chuyển đến tin tức. Xác nhận nã pháo tọa độ, phản kích. Tiếng gầm gừ bên trong, Chu Dịch dưới trướng nã pháo bộ đội, cấp tốc trải rộng ra nã pháo trận hình, triển khai phản kích. Đồng thời ở nơi này, trên bầu trời, địa tinh oanh tạc bộ đội chậm rãi xuất động. Xác nhận phía dưới chiến cuộc không quân thượng tá Cao Dật cũng không có đem mục tiêu của mình khóa chặt tại phù tang pháo binh bộ đội phía trên, mà chính là trực tiếp rơi xuống cái kia vài miếng tươi tốt cánh rừng phía trên. Tại loại này ánh mắt khoáng đạt đồng bằng khu vực, phù tang quân đội muốn ẩn thân, vậy liền cơ bản chỉ có thể giấu ở lâm trong đất. Vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe Cao Dật lạnh giọng mở miệng. Hoán đổi bom nạp an. Không cần nói nhảm, tại từng chiếc điệu tinh không trung phi thuyền bay qua lâm trên không trung đồng thời, còn không đợi đối diện phản ứng, ném bom kho bên trong, liên tiếp hàng không bom liền đã tùy theo bỏ ra. Tiếng oanh minh vang bên trong, ngút trời hỏa quang hôn tạp quần cuộn khói đen, khiến cả một cái hỏa thế cấp tốc khuyết tán, trong nháy mắt liền để cái kia vài miếng cánh rừng biến thành biển lửa, gần 1.000 độ kinh người nhiệt độ cao, đoạt đi chung quanh tất cả sinh mệnh. Từ trên cao nhìn xuống đi, ẩn thân tại lâm trong đất đại lượng phù tang quân đội, lúc này thì giống như một mảng lớn lít nha lít nhít màu đen giống như con kiến, một bên kêu thảm, một bên theo giống như địa ngục đồng dạng nhiệt độ cao trong biển lửa trốn xuống tới. Đến mức không coi trốn tới, vậy dĩ nhiên là vĩnh viễn ở lại bên trong. Cái này sắp vỡ, thành tấn AOE thương tổn đủ để cho đối diện phù tang tướng lánh triệt để mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn họ coi là, đối diện không trung phi thuyền sẽ ưu tiên khóa chặt, công kích bọn họ pháo binh bộ đội, vì thế, bọn họ liền pháo cao xạ đều đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ đối phương vừa xuất hiện, liền lập tức nã pháo. Sao có thể nghĩ đến, đối phương trực tiếp duy trì lấy độ cao, một đường bay đến phía sau, lấy bom nạ phản thiêu hủy cánh rừng. Cái này một đợt, Chu Dịch không hề nghi ngờ chính là kiếm lợi lớn. Giống như vậy địa vực khoáng đạt bình nguyên khu vực, nhất là có thể thể hiện ra binh lực ưu thế. Cho nên Chu Dịch cơ hồ liệu định, đối phương 10 phần lại ở chỗ này tiến hành mai phục, ỷ vào binh lực ưu thế mạnh đánh bọn hắn. Tại cái tiền đề này dưới, phía sau cái kia vài miếng cánh rừng bên trong cất giấu bao nhiêu binh lực có thể nghĩ. Tại Chu Dịch liệu địch tiên cơ điều kiện tiên quyết, phù tăng đại quân cái này một đợt tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Đã là không cần nói nhiều. Bom na pan công kích, thế nhưng là tương đương kinh khủng. Một khi dính vào, ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện dập tắt. Đồng thời, nếu là thân ở trung tâm vụ nổ, như vậy gần 1.000 độ nhiệt độ cao, trong nháy mắt thì có thể để ngươi biến thành một bộ than cốc. Như thế như vậy, cái này một đợt oanh tạc xuống tới, ngoại trừ thực chất tính sát thương bên ngoài, đối quân đội sĩ khí phía trên đả kích, càng là có thể xưng hủy diệt cấp bậc. Những cái kia theo trong biển lửa chật vật trốn sông tới binh sĩ, thấy thế nào cũng không giống còn có lực đánh một trận dáng vẻ. Phù tang một phương, pháo binh bộ đội quân quan cơ hồ phát ra khản cả giọng tiếng gầm gừ, lệnh cưỡng chế pháo cao xạ bộ đội đem bay trên không trung địa tinh không trung phi thuyền đánh rơi. Thế mà, không nói trước cái kia pháo cao xạ tầm bắn có đánh hay không đạt được bọn họ, coi như đánh cho đến. Y theo địa tinh không trung phi thuyền hắc khoa kỹ thiết kế, cũng tuyệt không phải mấy cái phát pháo đạn, liền có thể đem bọn hắn đánh rơi. Chớ nói chi là tại hoàn thành một vòng oanh tạc về sau, địa tinh oanh tạc bộ đội nhiệm vụ liền đã tạm thời kết thúc. 5 chiếc địa tinh phi thuyền cấp tốc tăng lên độ cao, không tới mấy phút công phu, liền đã một lần nữa về tới trên tầng mây, mặc cho phía dưới phủ tàng quân quan như thế nào tròn mắt tận nước, cũng bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực phía trên chênh lệch. Một cái khoa học kỹ thuật lực chiếm cư ưu thế văn minh, đi đánh một cái khoa học kỹ thuật lực lạc hậu văn minh, chỉ cần bọn họ không nốc, cái kia cơ bản cũng là cùng hành hạ người mới không có gì khác biệt. Chương 1660, chất thuế biến. Đồng bằng một trận chiến này, cơ hồ có thể nói là khế bình tĩnh thắng cục nhất chiến. Một trận chiến này mang cho hai tên phủ tang người chơi, cơ bản chỉ có tuyệt vọng. Một bộ bom napalm trực tiếp nổ ra một đợt bẻ gãy nghiền nát thế công, để Chu Dịch dưới trướng đại quân lần nữa trô ngồi cuốn lại. Về sau nhận được tin tức La Tập, tâm tình tự nhiên là tương đương không sai. Bảo trì lại cái này hiệu suất, muốn đến toàn diện chiếm lĩnh, cũng chính là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đồng thời, dựa theo đã sớm quy hoạch tốt kế hoạch, năm nay hắn còn có một việc muốn làm, cái kia chính là đem ở vào phía tây vùng biển phở rằng người chơi cho săn bằng. Đến mức hạm đội phương diện, trước kia hải chiến, tuyệt đối là đã đánh phở rằng người chơi nguyên khí đại thương. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt như thế một cái lấy hải chiến thực lực gặp tăng người chơi, mang một loại cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tâm thái, La Tập cũng không có tính toán quá chủ quan. Tại cùng Quách Gia đi qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, hắn trực tiếp để đồng lỗi xuất lĩnh trưởng giang hạm đội, tạm thời đóng quân khác một bên phủ tang quần đảo. Dùng cái này đem Vương Thịnh cùng hạm đội của hắn triệu hồi đến, cũng cùng đục đối mẫu hạm đội tụ hợp, lại phối hợp thêm một bộ phận ngư nhân tộc binh lực. Muốn đến giải quyết một cái phở rằng người chơi, hẳn không phải là vấn đề. Bất quá điều động binh lực cái này một khối, chỉ sợ là được nhiều tìm chút thời giờ, năm nay bên trong có thể hoàn thành điều động, cũng qua sang năm đầu xuân thời điểm, phát khởi thế công là được. Từ một điểm này, đủ để nhìn ra La Tập hiện tại là đến cỡ nào thành thạo, căn bản không đổi, lúc này vùng này bên trong, còn có ai là địch thủ của hắn. Tướng tương đối, lấy số 7 vùng biển làm trung tâm cái kia một mảnh chiến trường, trước đó cái kia một trận đại hải chiến kết thúc, cũng không có để vùng biển này bình tĩnh trở lại. Thậm chí có thể nói, cả một cái chiến hỏa, còn càng tiến một bước khuyết trương. Liên mang theo bốn phía số 5 vùng biển, số 6 vùng biển, số 8 vùng biển, số 9 vùng biển phía trên, Trung Quốc trận doanh cùng nước ngoài trận doanh một bộ phận hạm đội, cũng đều tại cùng Europa trận doanh hạm đội, đánh tối bụi. Ở chỗ này, nước ngoài hạm đội bên kia, tạm thời không nói đến, trước kia hậu phát chế nhân Trung Quốc người chơi, là chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Nhưng theo phỏng thầy giản ngư nhân bộ đội xuất hiện lần nữa, để bọn hắn ưu tú, rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. May mà lần này phái ra ngư nhân bộ đội, phần lớn đều là phỏng thầy giản dưới trướng hạ tầng tạp binh, đang hoài nghi mình đế quốc nội bộ, có thể sẽ bạo phát phản loạn tình huống dưới. Phỏng thầy giản làm sao có thể sẽ đem trong tay mình là chủ lực tinh duệ bộ đội cùng vương bài bộ đội phái đi ra. Đối mặt ngư nhân tộc hạ tầng tạp binh, cô có kích thước nhất định Trung Quốc hạm đội, tại phối hợp phía trên tính nhắm vào đối lặn vũ khí về sau, không thể nghi ngờ vẫn có thể ứng phó tới. Chỉ bất quá cùng trước đó so sánh, chiến đấu lập tức thì khó đánh rất nhiều. Trung Quốc người chơi cử động cùng ý đồ, Europa trận doanh các người chơi không có khả năng nhìn không ra, nhưng là mọi thứ đều có cái ưu tiên trình tự. Tựa như trước đó nói như vậy, đối với lúc này cờ Zit Evan tới nói, ưu tiên nhất mục tiêu, cũng là Philip Albert. Ngươi không có khả năng để hắn đánh Philip Albert đánh tới một nửa, lại quay đầu chạy tới rồi Trung Quốc hạm đội, đây không phải là tìm đường chết sao. Cho nên hắn trực tiếp đem vấn đề này ném cho phỏng thời gian. Đối với thân ở biển sâu phỏng thời gian, đường tống cùng Hoa Diệp có thể nói là có chút đau đầu, bởi vì bọn hắn cầm đối phương căn bản không có biện pháp. Ở chỗ này, duy nhất đáng ra trấn an một chút, cái kia chính là chỉ cần bọn họ đợi trên đất bằng, vậy đối phương cơ bản bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Loại này mọi người lẫn nhau không có cách cảm giác, thật sự là để cho lòng người phiền muộn, đồng thời cũng để bọn hắn Trung Quốc trận doanh kế hoạch bị nghiêm trọng kéo chậm. Cái trạng thái này một mực tiếp tục đến năm nay hạ mạt thời gian, ngay tại bị bao quát cờ Zit Evan ở bên trong, nhiều tên Europa người chơi liên thủ thế công Philip Albert, cắn chặt hàm răng, tại cái này ngược gió trong cục, cuối cùng là để cho mình quân sự lực lượng làm ra đột phá mới. Dây đặc súng vang lên âm thanh bên trong, chiếm cứ lấy địa lý ưu thế, tử thủ cứ điểm trú quân binh lính, tại mau lẹ thao tác quá trình bên trong liên tục bóp cò súng, cho thấy trước nay chưa có mật độ cao xạ kích. Dây đặc mưa đạn, đại lượng bắn giết lấy đối diện hướng giết đi lên địch binh, vô số cỗ thi thể, trong khoảng thời gian ngắn, thì chất đầy chiến hào bên ngoài khu vực. Giờ này khắc này, tại Philip Hoạn bật trong quân đội, chính thức đưa vào sử dụng vũ khí, chính là súng máy bắn tự động. Theo thuần dùng tay súng trường đến súng máy bắn tự động, đây tuyệt đối là chất thuế biến. Trước mắt Philip Hoạn bật trong quân đội, súng máy bắn tự động phù hợp hộp đạn là 5 phát, điển hình kéo cái chốt thức thiết kế, thật to giản hóa đạn dược lắp cùng lui ra vỏ đạn thao tác. Cùng thao tác đối lập rườm rà dùng tay súng trường so sánh, chỉ cần tiến hành đơn giản thao tác, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bắn ra 5 phát súng súng máy bắn tự động. Trong này ưu thế, đến cùng là lớn bao nhiêu, căn bản cũng không cần nhiều lời. Cờ Zit Evan Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân tạm thời không nói đến, chỉ nói còn lại mấy cái Europa người chơi quân đội nhân loại. Cái này một đợt, quân sự lực lượng phía trên chênh lệch, có thể nói là lập tức kéo ra. Trang bị súng máy bắn tự động quân đội, đối lên còn đang sử dụng dùng tay súng trường Europa quân đội, cơ hồ là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đơn giản một vòng giao thủ, tại đánh đối phương một trở tay không kịp đồng thời, cũng là để Philip Vạn Bật lấy được to lớn chiến quả, thật to cổ vũ chính mình quân tâm. Từ giờ khắc này, chiến tranh hình thức một lần nữa phát sinh cải biến. Đồng thời, Philip Vạn Bật không nhìn tới cũng có thể tưởng tượng được, làm vì chính mình tấn thăng yêu cầu một trong quân sự lực lượng điểm số, chỉ sợ là đã trực tiếp nổ tung. Đương nhiên, chuyện sau đó, về sau lại nghĩ. Tại lúc này cục diện này bên trong, Philip Vạn Bật chiến thuật rõ ràng, cái kia chính là tại ngăn trở Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân đồng thời, toàn lực tiêu diệt còn lại 4 tên Europa người chơi quân đội. Thông qua loại phương thức này, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thu nhỏ giữa song phương chiến lược chênh lệch, đồng thời còn có thể trọng thương cái kia 4 tên Europa người chơi. Đại lượng đầu nhập quân dụng súng máy bắn tự động, mang cho hắn ưu thế là to lớn. Europa một phương quân đội nhân loại, đã không phải là đối thủ của hắn. Dù là đối phương tổng binh lực chiếm cứ ưu thế cũng vô dụng, cái kia dày đặc hỏa tuyến cùng tần số cao xạ kích, cũng không phải dùng tay súng trường nhiều đoạn thức xạ kích có thể tới địch nổi. Đồng thời, vì càng tăng lên thêm một bước sức chiến đấu của bọn họ, Philip Vạn Bật còn tương đương dứt khoát cung cấp 1.000 chi súng máy bắn tự động cho cùng hắn thân ở cùng một trên phiến đại lục một tên khác nước ngoài người chơi. Tại làm cho đối phương trang bị ra một chi chiến lược đồng thời, càng quan trọng hơn là làm cho đối phương cầm lấy đi nghiên cứu, tiến hành chế tạo, từ đó càng tiến một bước chèn ép cái này một khối trên đường lớn còn lại 4 tên Europa kẻ xâm lấn. Đang đợi được đem cái kia 4 tên Europa người chơi quân đội triệt để tiêu diệt về sau, trận chiến tranh này, bọn họ mới có thể bắt đầu từ từ tiến hành lật bàn. Chương 1661, đây không phải dạy vò người mà. Hoặc, tin tức mới nhất, Philip Vạn Bật tên kia, đã bảo quân sự bạo đến súng máy bắn tự động, chúng ta là không phải cũng phải chuẩn bị động thủ. Trong khoảng thời gian này, đồng dạng tại tăng lên điên cuồng chính mình quân sự lực lượng đường tống, một bên nói một bên duỗi lưng một cái. Thân là một tên ải nhân văn minh người chơi, tại vũ khí nóng cái này một khối lĩnh vực phía trên. Đường tống thế nhưng là lòng tin 10 phần. Đối với cái này, đang cùng hắn duy trì lấy giọng nói truyền tin Hoa Diệp, thì là lắc đầu. Chờ một chút, cờ giít lê van đầu kia cửu đầu xà đều còn không biết đang ở đâu. Philip Vạn Bật đã đem súng máy bắn tự động lấy ra, vậy liền nhìn lại hắn có thể hay không đem cờ giít lê van cửu đầu xà bước đi ra. Nói đến đây, Hoa Diệp thanh âm có chút dừng lại. Đồng thời, trong khoảng thời gian này ta cũng đúng lúc càng tiến một bước mở rộng một chút dưới trướng bộ đội quy mô. Vậy được, ta cũng lại tăng thêm một số binh lực. Cục diện dưới mắt, dù sao vi diệu, tại đường tống, cờ giít lê van bọn họ cái này nhất cấp người chơi khác xem ra, phía dưới những cái kia người chơi đánh tới đánh lui, cái kia chỉ có thể nói là tiểu đà tiểu nháo. Trọng điểm tại bọn hắn cấp bậc này người chơi có không có động thủ. Tại cái tiền đề này dưới, đường tống cùng Hoa Diệp nếu là tùy tiện làm ra cái đại động tác đến, vạn nhất không thể đạt tới mục đích, cái này một mảnh bên trong chiến trường cũng thế, rất có thể liền sẽ hướng về một cái không thể không mới cục diện phát sinh diễn biến. Cùng như thế, bọn họ thà có thể tạm thời bảo trì trước mắt cục diện này, tại có động thủ nắm chắc trước đó. Để Philip Vạn Bật trước tiếp tục bị đánh. Bọn họ ý nghĩ này, nếu để cho Philip Vạn Bật biết, tất nhiên sẽ tức giận tới mức chửi mẹ. Nhưng đường tống cùng Hoa Diệp biểu thị hoàn toàn không quan tâm, tiện nhân kia trước kia kéo bọn họ xuống nước thời điểm, cũng không có cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn à. Chớ nói chi là, hai người bọn họ tuy nhiên không núp nhích, nhưng phía dưới Trung Quốc người chơi, tốt xấu cũng giúp nước ngoài liên minh giải quyết hoặc là kéo lại không ít ở Europa người chơi, theo trình độ nào đó tới nói, đã là đầy đủ nhân nghĩa. Mà trong lúc này, biển sâu trong cung điện, nghe xong báo cáo hỏm thấy giản giận tí mặt. Phế vật. Thật sự là một đám phế vật ba. Theo lúc trước nhận được tin tức đến bây giờ, hắn liên tục hướng số 15 vùng biển phái ra 3 chi đội trinh sát, lại đều là đã đi là không thể trở về, là cái tình huống như thế nào, trong lòng của hắn cũng coi là nắm chắc. Nhưng chiếu vào tình huống này đi xuống, cái kia còn thế nào làm, chẳng lẽ là muốn hắn trực tiếp phái một nhánh đại quân đi qua tiến hành điều tra không thành. Thực chất bên trong hổ kình nhất tộc huyết thống, vốn là để tính tình của hắn không tính là tốt, lại thêm gần đây các loại nháo tâm sự tình liên tiếp phát sinh, để hắn lúc này cả một cái tình huống quả thực không phải bình thường táo bạo. Đối với cái này, đứng ở phía dưới rác, cũng là câm như hến. Mưu lược thứ này, cũng là có cực hạn, điều tra tình báo, điều tra không ra một kết quả, điều tra đội cũng có đi không trở lại. Đó chỉ có thể nói đối phương sớm có phòng bị, cái này còn khiến người ta làm sao làm. Đến mức phái đại quân. Tư thế kia thoáng qua một cái đi, cái kia chính là trực tiếp khai chiến, còn trinh thám cái gì cha. Trước kia y theo hỏm thầy giản tính tình, trực tiếp đại quân mở phát, ở trên biển thu thập một cái người chơi, còn không phải liền là cái vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ, sa ngư nhân nhất tộc sự tình. Liền như là nghẹn tại trong cổ họng hắn một cây gai, căn này đâm nếu là không cho hắn rút, đồng thời tra ra kết quả đến, hắn dám tùy tiện phái đại quân xuất chinh. Như thế như vậy, vòng thời gian tình huống bên này, là hoàn toàn xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Đương nhiên, La Tập đối với cái này hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình, vừa mới theo Kha Tu Văn bên kia hiểu được mới nhất một tay tình báo hắn. Lúc này đang cùng Diệp Thanh Tuyển thương nghĩ nên như thế nào móc sạch Philip Hoạn Bật tồn kho đây. Bây giờ Philip Hoạn Bật đã làm ra súng máy bắn tự động, tại cái tiền đề này dưới, lúc trước một lần kia giao dịch bên trong, đối phương đã minh xác hướng Diệp Thanh Tuyển thu mua đại lượng tài liệu, đều là dùng để chế tạo súng ống cùng súng ống đạn dược, ý đồ của đối phương, có thể nói là không cần nói cũng biết. Mà đối với tình huống này, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền bên này, tự nhiên cũng là muốn ước lượng một số. Giá tiền này, là khẳng định phải nâng lên, nhưng tài liệu này nha, là khẳng định phải giảm bớt. Dù sao, bọn họ cũng không thể để Philip Hoạn Bật thời gian qua được quá dễ chịu. Đến mức về sau kỹ càng thao tác, Diệp Thanh Tuyền là một tay hảo thủ, cơ bản không cần La Tập quan tâm. Mà La Tập gần đây chú ý lực, thì là chủ yếu tập trung ở chính mình phát triển văn minh kiến thiết phía trên. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, các hạng đại công trình số lượng không ít, những cái kia tương lai trong vòng mấy năm, đều không giải quyết được đại công trình tạm thời không nói đến, chỉ nói lúc này đã giải quyết một hạng công trình, vậy khẳng định thì là trước kia văn hóa giáo dục bộ xác lập đại học kiến thiết công trình. Dựa theo mong muốn, Nam Trường Đại học đã toàn bộ thành lập hoàn tất, đồng thời, tại đầu năm thời điểm, cũng đã bắt đầu nhóm đầu tiên chiêu sinh. Tại cái tiền đề này dưới, năm trường đại học, cũng không có cái nào một trường đại học là đặc biệt khác đề cao. Cơ bản mỗi một trường đại học, đều đem học sinh cho chiêu đầy, hoàn toàn thì là một bộ rầm rộ. Bất quá! Lướt qua hiếm có ưa thích rời nhà gần, hàng năm vạn giới văn minh bên trong, vô số tuổi trẻ học sinh nguyện vọng một, vẫn như cũng là minh kính đại học. Cho dù đối với La Tập tới nói, hắn đối bao quát minh kính đại học ở bên trong 6 trường đại học, đều là đối xử như nhau. Nhưng ở vô số nhân dân trong mắt, lại là không giống nhau lắm. Dù sao minh kính đại học, thế nhưng là bọn họ vạn giới văn minh thủ đô đại học, đồng thời cũng là đệ nhất trường đại học. Chỉ là điểm này, liền đã khế định minh kính đại học địa vị siêu nhiên. Tại cái tiền đề này dưới, minh kính đại học xây trường nghi thức, thế nhưng là có bọn họ hoàng đế bệ hạ tự mình đến. Tương đối, mặt khác năm trường đại học liền không có cái này đãi ngộ. Tuy nói thị trường tới, nhưng cùng hoàng đế bệ hạ có so sao. Như thế như vậy, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, Minh Kính Đại học tồn tại, lập tức thì cao hơn còn lại 5 trường đại học một cái cấp bậc. Mà lúc đó người tại Hoàng Cung La Tập, khi nhìn đến thuyết pháp này về sau, cả người trực tiếp một mặt im lặng liếc mắt. Minh Kính Đại học xây trường nghi thức, hắn đi, một mặt là vì biểu hiện ra chính mình đối văn hóa giáo dục coi trọng, mà một phương diện khác, nói trắng ra cũng là tại trong thành phố, đường lại không xa, thuận tiện, chớ nói chi là ngày nào đó hắn vốn là muốn xuất cung. Đến mức còn lại 5 trường đại học, bọn họ một tòa tại Thần Phong thành phố, một tòa tại Cao Lanh thành phố, một tòa tại Cạ Giật thành phố, một tòa tại Bắc Sơn thành phố, một tòa tại Hùng Ưng thành phố, quả thực cũng là phân bố thiên nam địa bắc, chẳng lẽ còn muốn để hắn cắt đi một chuyến đây không phải dạy vò người mà. Vì thế, về sau tòa soạn báo cùng đài phát thanh phỏng vấn văn hóa giáo dục bộ một lần bài tin tức, La Tập cũng là cố ý hiện thân. Song phương phối hợp với hỏi mấy vấn đề, trong lúc này, La Tập cũng là tương đương minh xác tại phỏng vấn bên trong biểu thị ra đối 6 trường đại học đối xử như nhau, sau cùng cũng chưa quên thật tốt động viên một phen, này mới khiến nghiêm chỉnh chuyện cơ bản bình ổn lại. Chương 1662, sấm sét bảy thức. Phanh một tiếng súng vang, tại quân giới nghiên cứu bộ sân bắn phía trên vang lên. Giờ này khắc này, mặc lấy một thân quân phục màu đen La Tập, đang bưng một thanh súng trường, tại sân bắn bên trên tiến hành xạ kích. Tại xạ kích cái này một khối lĩnh vực phía trên, La Tập tạm thời tính được là một tay hảo thủ. Tuy nói là mới lên tay, nhưng cái này thương thứ nhất, vẫn như cũng là chính xác chúng đích bày ở phía xa cái kia thương cái bịa. Nhất thương sau đó, chỉ thấy La Tập động tác không ngừng, phối hợp với một bộ không thấy mấy phần ngượng tay thao tác, xoay tròn kéo về phía sau thức thiết kế, để hắn tương đương nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành lui vỏ đạn cùng nạp đạn lên nòng chính tự. Một giây sau, nút bấm lần nữa giữ lại là nhất thương bắn ra. Tại có súng thứ nhất kinh nghiệm về sau, cái này phát súng thứ hai, trực tiếp trúng đích nội hoàn. Duy chỉ lấy dạng này tiết tấu, La Tập tuần tự bắn ra 5 phát súng, đánh hụt cái kia ổ đạn bên trong viên đạn, mới đem trong tay cái kia thanh súng trường đưa cho một bên hộ vệ, mà chính mình thì là một bên thư triển gân cốt, một bên hướng về bút. Man truy đi đến. Làm không tệ, cái này một nhóm mô đen mới nhất súng trường ta rất hài lòng. Hải nhân tộc tại chế tạo súng ống phía trên tay nghề, thật sự là không thể nói, có được tương đương xuất sắc độ chính xác cùng xúc cảm. Mà tại cả một cái thao tác quá trình bên trong, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tạm ngừng tình huống. Không sai, vừa mới La Tập thử bắn, đúng là bọn họ vạn giới văn minh quân giới nghiên cứu bộ mới nhất nghiên cứu ra súng máy bắn tự động. Làm bằng gỗ báng súng tại giảm bất trọng lượng đồng thời, cũng cung cấp tốt đẹp xúc cảm, nội bộ là sai liệt kê thức ổ đạn thiết kế, hộp đạn thì là tương đương tiêu chuẩn 5 phát. Tại 5 phát đánh hụt về sau, một lần nữa lắp đạn thao tác, cũng tương đương đơn giản trôi chảy, cơ bản không tồn tại bao nhiêu tạm ngừng cảm giác. Y theo thanh này súng máy bắn tự động tố chất, các binh sĩ đang quen thuộc thao tác, đồng tiến đi qua đem đối ứng khắc nghiệt huấn luyện về sau. Một phút đồng hồ tiến hành cái 10-20 vòng bắn một lượt, hẳn là không có vấn đề, đủ để cho hắn vạn giới văn minh bộ thương binh nhóm, phát sinh một lần chất thuế biến. Tầm sát thương là tại 550m đến 600m ở giữa, trừ cái đó ra, trên thân thương, còn an trí một thanh xếp chồng thức tam lăng dao găm, tùy thời đều có thể triển khai, để dùng để ứng phó cận thân về sau trận giáp lá cả. Cái này một thanh súng máy bắn tự động, bụt. Man truy cho hắn lấy cái tên, gọi là sấm sét bảy thức. Sấm sét là chỉ cái kia súng vang lên âm thanh cùng sét đánh một dạng, mà bảy thức, đó là bởi vì cây súng này trước đó còn có 6 cái phiên bản, chỉ bất quá toàn bộ mang theo rõ ràng thiếu hụt, đều bị bụt. Man truy cho đào thải, một mực cải tiến đến cái này cái thứ 7 phiên bản, hắn mới cuối cùng hài lòng. Cho nên mới gọi bảy thức. Đối với cái này, La Tập biểu thị không có vấn đề, hắn đối cái này một khối từ trước đến nay nhìn rất thoáng, tại một đám hoàng đế bên trong, hắn theo tính cách đến xem, đều coi là điệu thấp. Cái này một phần sấm sét bảy thức bản thiết kế, đã là phân biệt cho Giang Chiêm cùng Diệp Tuyển cải tiến qua, có thể nói là đạt đến trước mắt tính giá so tối cao, đồng thời tính năng cũng cao nhất hoàn mỹ thiết kế. Trực tiếp ra hiệu ngả khắc cầm lên bản thiết kế, đem đưa đi công nghiệp quốc phòng tiến hành sinh sản. Mà trong lúc này, vạn giới văn minh bốn phía các phiến hải vực phía trên, đồng lỗi trường Giang hạm đội, cũng là cùng ông Thịnh hạm đội chính thức hoàn thành giao tiếp công tác, bắt đầu chuẩn bị cùng mình phó quan đủ. BEM hạm đội tiến hành tụ hợp, đồng thời hướng về Tây Hải tiến hành chuyển di. Lúc đó thu đến hồi báo La Tập, trong lòng nghĩ lại, thuận thế liền đem ông Thịnh đề bạt làm hải quân thượng tá, đồng thời đem dưới trướng hạm đội, chính thức bổ nhiệm làm Tây Hải hạm đội, đồng thời đem xưởng đóng tàu mới nhất hoàn thành một nhóm kia chiến hạm. Cho hắn điều tới, mở rộng Tây Hải hạm đội quy mô cùng chiến lực. Mà đợi đến Tây Hải hạm đội đến Tây Hải, cũng với cùng dạng chạy tới ngư nhân bộ đội tụ hợp thời điểm, mùa vụ đã là đầu mùa đông thời gian. Đối mặt cái này tình huống, La Tập tự nhiên là để Tây Hải hạm đội tạm thời trú đóng ở phụ cận một chỗ cảng khẩu tiến hành chỉnh đốn, đợi đến năm sau đầu xuân về sau, cùng hắn cùng một chỗ khởi hành. Dù sao thì liền La Tập chính mình cũng không cách nào phủ nhận, hắn cùng Diệp Thanh Tuyền duy trì lên giao dịch hệ thống dùng tốt phi thường, có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều người lực vật lực, đồng thời còn có thể ngăn chặn chính mình vận thâu hạm đội bị địch nhân chặn được khả năng, lớn như vậy ưu thế, khẳng định là muốn dùng. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua, vạn giới văn minh nên đón lại một mùa đông. Một ngày này, ngả khác lộ ra tương đương hưng phấn, một buổi sáng sớm, liền đã cho mình đổi lại một thân thẳng quân phục, cũng tại phía trước gương soi lại chiếu. Cái kia xú Mỹ dáng vẻ, nhìn cùng túc xá hổ triệt nhịn không được liếc mắt. Khác soi, ngươi đều cờ A cờ hờ E 30 phút, ngươi hôm nay trước thời gian hơn nửa giờ rời giường, liền vì soi gương. Đang khi nói chuyện, hổ triệt còn không chút khách khí đánh cái thật to ngáp, rất có một loại muốn đổ về đi ngủ tiếp 10 phút đồng hồ xúc động. Dù sao cái này mùa đông ổ tràn, thật sự là quá có sức hấp dẫn. Muốn là nếu có thể, hắn cơ hồ có thể cái gì cũng không dám, thì ở trong chăn bên trong co lại phía trên cả ngày cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, cái này cũng thì giới hạn tại suy nghĩ một chút, thân vì bọn họ hoàng đế bệ hạ hộ vệ, liền xem như không cần trực ban thời gian, bọn họ mỗi ngày cũng phải duy trì cường độ cao huấn luyện. Cả năm 365 ngày, tại cần trực ban thời gian, bọn họ mỗi sáng sớm, cơ bản 5 giờ đồng hồ liền phải rời giường, cũng tại 5 giờ rưỡi trước rửa mặt hoàn tất bắt đầu luyện công buổi sáng, huấn luyện đến 6 giờ rưỡi sau ăn điểm tâm, sau đó bắt đầu một ngày làm việc. Mà tại không cần trực ban thời kỳ, bọn họ có thể một chút ngủ thêm một lát nhi, dưới tình huống bình thường, ngủ đến 7 giờ đồng hồ là không có vấn đề. Hôm nay hắn cùng ngả khắc hiển nhiên không cần trực ban. Nhưng ngả khắc tên kia lại là 6 giờ thì tỉnh, về sau làm ra động tĩnh, còn bắt hắn cho đánh thức. Đối với cái này, hổ triệt hiển nhiên là oán niệm tràn đầy. Tiếp tục ngủ cũng không có khả năng, liều mạng một cố kiên quyết, hổ triệt đem chăn mền trên người trực tiếp nít lên, ngược lại thổi vào gió lạnh, thổi đến hắn toàn thân run một cái, sau đó vội vàng nắm lên bên cạnh quân phục luống cuống tay chân mặc vào. Mà trong lúc này, ngả khác lại đi trong gương ngắm thêm vài lần, để ép háp vành nón, sau đó cười đắc ý. Hoàn mỹ! Ta nói ngả khác ngươi hôm nay đến cùng cái nào gân dựng sai. Mặc quần áo xong hổ triệt, một bên đánh răng vừa nói, đang nói chuyện đồng thời, cái kia bay loạn bọt biển chấm nhỏ, trực tiếp để ngả khác một mặt ghét bỏ liền lùi lại mấy bước, để tránh cái kia bay ra ngoài bọt kem đánh răng ở tại hắn quân phục phía trên. Sau đó tức giận nói, ngươi mới cái nào gân dựng sai nữa nha, từ hôm nay trở đi, chúng ta nhưng chính là tiền bối, ngươi cũng dọn dẹp một chút, khỏe mắt tốt nhất năm thứ nhất đại học đống mắt ghèn, tranh thủ thời gian chủ, có hại chúng ta làm tiền bối uy nghiêm. A tiền bối ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe nói như vậy hổ triệt nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức. Đối với cái này, ngả khác mi đầu cũng là nhíu một cái. A ta không có nói với ngươi sao hôm nay hộ vệ đội muốn tới tân nhân. ngươi cái này nôn xúc miệng nước phương thức có chút thanh tu a. Gặp quỷ. Ngả khác ngươi chừng nào thì đã nói với ta trong đội muốn người mới tới. Một tuần trước, đội trưởng có đến túc xá thông báo a, nói là gọi chúng ta hai chiếu cố một chút. A, ta nhớ ra rồi. Ngươi khi đó vừa huấn luyện xong, ngủ được cùng chết như heo. Chương 1663, thân nhân. Ngả khác, ngươi đừng chạy ba. Trong túc xá một hồi náo loạn, bất quá đối mặt ngả khắc cái kia linh hoạt thân thủ, tại có hạn trong không gian, hổ triệt cái kia đại khối đầu, hiển nhiên là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tại một trận ra rắn đi bộ về sau, ngả khắc đạp cái kia song tăng cao quân hoa, trực tiếp treo ở trên trần nhà. Không sai biệt lắm đi a. Đang khi nói chuyện, ngả khắc ánh mắt nết lên trong túc xá đồng hồ báo thức. 7H, ngươi nhanh. Nghe nói như vậy hổ triệt, cũng là thở ra một miệng thở dài, tạm thời từ bỏ truy sát ngả khắc dự định, tại vội vàng rửa mặt hoàn tất về sau, bắt đầu sửa sang lại trên người mình quân phục. Một bên chỉnh, một bên cũng chưa quên hỏi một câu. Biết cái kia mới tới lai lịch gì sao? Không rõ ràng, đội trưởng chỉ nói muốn tới cá nhân, bất quá, có thể đi vào hộ vệ đội, thực lực tổng sẽ không quá yếu. Nghe nói như vậy hổ triệt nết nết miệng, làm hộ vệ đội bên trong phần tử hiếu chiến. Vương Khải cùng La Vân Tịch, hắn đánh không lại, tái thủy lị á cùng ngả khác, hắn đánh không đến, đến mức sau cùng giới tử xuyên, lâu dài vùi đầu nghiên cứu pháp thuật, phương thức chiến đấu cũng cùng hắn khác biệt, không có gì tốt đánh. Như thế như vậy, hổ triệt thời gian này qua, đừng đề cập là có bao nhiêu biệt khuất. Mà lần này, nghe xong có tân nhân tiến đến, hắn cũng là lập tức thì tinh thần. Hai người tại sửa soạn xong hết về sau, nhất thời hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra túc xá, kỳ thật cũng không cần quá mau, bởi vì thời gian ước định là 8 giờ. Bọn họ hiện tại coi như chậm rãi đi đến ăn điểm tâm, sau đó tiêu hóa một chút, đều cũng còn là đến kịp. Đối với lần này tân nhân cụ thể thân phận, ngả khác tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng có thể xác định là đối phương giống như đã hoàn thành bọn họ hộ vệ đội cơ sở huấn luyện, cái kia học cũng đều đã học được, lần này tới, là trực tiếp nhập đội. Tại đơn giản đã ăn xong điểm tâm về sau, hai người một nhìn thời gian, còn có gần 20 phút, chỉnh cái động tác nhất thời thả chậm lại, sau đó duy trì lấy chậm rãi bước đi, tới đúng lúc Hoàng Cung một bên tiểu hình sân huấn luyện bên trong. Hoàng Cung cấm vệ quân, bình thường là dùng ngoại vi đại hình sân huấn luyện, mà La Tập ngày bình thường huấn luyện, dùng chính là trong Hoàng Cung diễn võ trường, đến mức cái này một mảnh tiểu hình sân huấn luyện, là bọn họ hộ vệ đội người ngẫu nhiên dùng. Nói một cách khác, thời gian này điểm, tiểu hình trong sân huấn luyện cơ bản không có người khác. Như thế như vậy, đứng đang huấn luyện chàng một bên đạo thân ảnh kia, nhưng chính là tương đương chắc nhãn. Mà đồng thời ở nơi này, đối phương không thể nghi ngờ cũng là ngay đầu tiên phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Tại thời khắc này, song phương ánh mắt, rất nhanh liền rơi xuống trên người của đối phương. Từng bước một, đi ra phía trước ngã khác, cùng đối phương giữ vững 4-5 mét vị trí, sau đó ngừng bước chân. Muốn là càng đi về phía trước, hắn liền phải ngửa cái đầu đi xem người mới này, thật sự là có hại hắn làm tiền bối uy nghiêm. Đồng thời, tân nhân đến, vẫn như cũ không có thể thay đổi biến hắn toàn đội lùn nhất vận mệnh. Tuy nhiên ngay từ đầu liền không có ôm bao nhiêu chờ mong, nhưng kết quả sau khi đi ra, vẫn như cũ để ngả khắc phiền muộn. Liếc nhìn lại, đối phương thân cao chỉ sợ là có 1m8 dáng vẻ, thông qua cái kia nhọn lỗ thai, cùng màu tóc cùng màu mắt này một ít đặc thù, ngả khắc cùng hổ triệt có thể minh xác hiểu rõ đến, trước mắt người này, hẳn là một cái mộc tinh linh. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương cũng không có chút nào ngoài ý muốn mọc ra một trương phù hợp tinh linh tộc khuôn mặt. Khuôn mặt này tại tinh linh tộc cùng nhân tộc xem ra, không thể nghi ngờ là xứng đáng tuấn mỹ hai chữ, bất quá ngả khắc cùng hổ triệt là thú nhân tộc thẩm mỹ quan cùng còn lại các tộc đều tồn tại khác biệt to lớn, thậm chí lớn đến liền thú nhân tộc bên trong, mỗi cái thú nhân chủng tộc thẩm mỹ quan đều không quá đồng dạng. Bởi vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt cái này một tinh linh tướng mạo, cùng những người khác loại, tinh linh cũng không có quá lớn khác biệt. Ngay tại ngả khắc nghĩ như vậy thời điểm, đứng ở đằng kia tân nhân, khi nhìn đến trên thân hai người quân phục về sau, liền đã tương đương lưu loát chào theo kiểu nhà binh. Tân binh bạ rèn quẹ, trước đến đưa tin. Tên là bạ rèn quẹ tân binh, cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Dù sao đứng tại hai tộc góc độ nhìn lại, tinh linh tộc cùng thú nhân tộc quan hệ, thật sự là so sánh đồng dạng. Lướt qua cái khác quan hệ coi như không tệ trường hợp đặc biệt, cái này hai tộc tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều là bát tự không hợp. Nếu là không có vạn giới văn minh cái kia chủng tộc cùng tồn tại đặc thù hạng mục gia tăng độ thân mật, như vậy, cái này hai tộc quan hệ, chỉ sợ là đến trực tiếp rơi thành số âm. Mà bây giờ, song phương các tộc chi nhánh độ thân mật, phổ biến duy trì tại 2 đến 3 điểm, cũng chính là phổ thông cấp bậc. Không có căm thù, nhưng cũng tuyệt đối không tồn tại bao nhiêu hữu hảo. Trong đó, ngả khác sở thuộc miêu nhân tộc, xem như thú nhân tộc bên trong số rất ít trường hợp đặc biệt, tại tinh linh tộc bên kia độ thân mật có 4 điểm, miễn cưỡng đạt đến hữu hảo cấp bậc. Mà cũng chính bởi vì vậy, tại tinh linh được trong tỉnh, tuy nhiên rất ít có thể nhìn đến thú nhân khác, nhưng miêu nhân xuất hiện tần suất vẫn tương đối cao. Thậm chí bọn họ miêu nhân tộc nổi danh gần xa mắt xích tiệm ăn uống mèo cơm, tại tinh linh hành tỉnh chỗ ấy, cũng có mở 5-6 nhà đại lý cửa hàng. Đồng thời, bà rèn quẹ sở thuộc một tinh linh nhất tộc, cùng cao đẳng tinh linh, hôi tinh linh, thảo nguyên tinh linh mấy cái tộc so sánh, cùng thú nhân tộc quan hệ, cũng muốn một chút tốt hơn một chút. Bây giờ nói về chính đề, tại tiến hành đơn giản tự giới thiệu về sau, đứng ở đằng kia hổ triệt cười hắc hắc, sau đó không kịp chờ đợi xiết quả đấm nói ra. Làm cho chúng ta hộ vệ đội nhập đội nghi thức, trước đánh một trận, xác nhận thực lực. Để ta làm đối thủ của ngươi. Nghe nói như vậy ngả khắc gâm thầm liếc mắt, bọn họ hộ vệ đội nào có loại này nhập đội nghi thức hổ triệt cái kia phần tử hiếu chiến, đơn thuần chính mình muốn đánh. Bất quá, hắn cũng không có muốn hủy đại ý tứ. Làm vì bọn họ hoàng đế bệ hạ hộ vệ, bày ra một ít thực lực, cũng là rất có cần phải. Mà đối với cái này cũng không biết do tình hình bạ rèn quẹ, tại mới đến tình huống dưới, tự nhiên cũng liền theo hổ triệt ý tứ tới. Ngả khắc, ngươi đến phát tín hiệu. Tiếng hét lớn bên trong, nóng lòng muốn thử hổ triệt, đã đứng ở tiểu hình sân huấn luyện một đầu, mà bạ rèn quẹ, thì là không nhanh không chậm đứng ở khác một bên. Tại xác nhận hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng về sau, ngả khác trực tiếp dứt khoát hô. Bắt đầu. Cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn thân trên dưới cơ thể lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra hổ triệt, thì giống như một cái thoát nòng súng mà ra như đạn pháo bay bắn ra ngoài. Kinh khủng bạo phát lực, để hắn trong nháy mắt, liền đã vọt tới bạ rèn quẹ trước mặt. Cái kia bao vây lấy giáp tay. Phảng phất công thành chiến nện đồng dạng quyền đầu đã vung lên, một quyền này muốn là chứng thực, y theo tinh linh tộc thân thể nhỏ bé, chiến đấu chỉ sợ là muốn trực tiếp kết thúc. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một trận pháp thuật quang mang, đột nhiên theo bạ rèn quẹ trên thân bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, đứng ở nơi đó bạ rèn quẹ, cả một cái hình thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hổ triệt thân thể khôi ngô. Trực tiếp thì cùng cái kia trong ánh sáng bóng người hướng đụng vào nhau, trong nháy mắt đó phản hồi về tới lực lượng khiến hắn biến sắc. Một giây sau, nương theo lấy một trận cuồng bạo tiếng gầm gừ, bốn phía quang mang tan hết, bạ rèn quẹ đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một đầu to lớn gấu ngựa. Chương 1664, bạ rèn quẹ. Thinh linh giờ ỉ. Xác nhận thân phận đối phương hổ triệt, trong lòng rõ ràng giật mình. Trước kia về mặt hình thể, còn chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo hắn, trong trước mắt, thì đánh mất cái này một phần ưu thế, hình thể lập tức liền bị đầu kia to lớn gấu ngựa cho đè tới. Đồng thời, tại ngắn ngủi rằng co về sau, cảm thụ được đối diện gấp đôi tăng vọt lực lượng, hổ triệt cũng là vội vàng cải biến đấu pháp. Không thể không nói, đó là cái lựa chọn sáng suốt. Bọn họ hổ nhân tộc lực lượng tuy nhiên không yếu. Nhưng bạ rèn quẹ chỗ khế ước cái này một đầu gấu linh, lúc còn sống thế nhưng là một đầu ma thú, lực lượng sẽ chỉ càng mạnh. Nương tựa theo bạo phát thức mãnh liệt đi bộ, Hổ Triệt vừa đi vừa đánh, liên tục trọng quyền không ngừng rơi vào bạ rẹn quẹ trên thân. Cảm thụ được công kích của đối phương, hóa thân gấu to bạ rẹn quẹ lần nữa gào thét lên tiếng. Một khắc này, thổ hoàng sắc pháp thuật quang mang ở trên người hắn tuôn ra động, trong nháy mắt, một bộ nham thạch giáp trụ liền đã khoác đến trên người hắn, lệnh hắn hóa thân gấu to về sau, nguyên bản thì vô cùng thân thể khôi ngô, lập tức thì biến đến càng thêm khôi ngô lên. Bất quá theo linh hoạt tính cùng bạo phát lực đến xem, Hổ Triệt không thể nghi ngờ là càng chiếm ưu thế, liên tiếp rơi xuống trọng quyền, đánh cái kia bộ nham thạch giáp trụ đá vụn về ra. Nhìn điệu bộ này, hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh trạng thái bạ rèn quẹ, tựa như là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, nhưng kỳ thực lại là không phải vậy. Cự hùng hình thái hạ bạ rèn quẹ, phòng ngự lực là hắn một đại ưu thế. Hổ Triệt cái này từng quyền, tuy nhiên xem ra đánh hung mãnh, nhưng trên thực tế, căn bản cũng không có làm bị thương hắn bao nhiêu. Đương nhiên, tướng đúng, một lát ở giữa, bạ rèn quẹ cầm Hổ Triệt cũng đồng dạng không có cách. Trận chiến đấu này, ngoài ý muốn biến thành một trận đánh lâu dài. Đứng đang huấn luyện bên ngoài sân, làm duy nhất người xem, ngả khác trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Phải biết, sức chịu đựng nhưng thật ra là Hổ Triệt yếu hạng. Tuy nói tại gia nhập hộ vệ đội về sau, nhiều năm như vậy xuống tới, Hổ Triệt cũng là thông qua các loại cường độ cao huấn luyện, ở một mức độ nào đó tăng lên chính mình sức chịu đựng, nhưng nói cho cùng, thiên phú có hạn, lại thế nào tăng lên cũng là có cực hạn. Lại thêm bọn họ hổ nhân nhất tộc, loại kia bạo phát thức đấu pháp, đối thể lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, cái này khiến bọn họ thường thường không cách nào chèo chống thời gian dài chiến đấu. Bất quá tướng đúng, tại cùng một khối lĩnh vực phía trên, cái kia bạ rèn quẹ cũng chưa chắc chiếm cứ ưu thế. Bởi vì tinh linh giờ ỷ biến hình thuật là sẽ kéo dài tiêu hao pháp lực. Tại duy trì biến hình thuật đồng thời, bạ rèn quẹ còn muốn duy trì nham thạch giáp trụ, chống cự Hổ Triệt công kích, gánh chịu lấy song trọng tiêu hao, hắn chưa hẳn có thể chống đỡ quá lâu. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đối mặt Hổ Triệt cái kia một trận liên tục cùng đánh, bạ rèn quẹ trên người nham thạch giáp trụ rất nhanh liền sụp đổ. Trong nháy mắt đó, ý thức được nguy cơ tới gần bạ rèn quẹ, cơ hồ là bản năng lần nữa phát động biến hình thuật. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đoạt tại Hổ Triệt quyền đầu rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản khôi ngô gấu to, lập tức thì chuyển biến làm mạnh mẽ cự ứng, hai cánh chấn động, bay thẳng không trung. Biến hóa này, nhìn ngả khắc thần tình khẽ biến. Tại một tinh linh nhất tộc bên trong, tinh linh dở ỉ cái này chức nghiệp có thể đồng thời nắm giữ ưng linh cùng hùng linh khế ước điểm này, cũng đã đầy đủ nói rõ kỳ thực lực. Bất quá, lúc đó đang chiến đấu bên trong Hổ Triệt, hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn lấy lập tức thì bay đến trên trời bạ rèn quẹ, đánh không đến đối phương Hổ Triệt, nhất thời một mặt buồn bực hướng về trên trời hô to. Uy, ngươi dạng này thì không có ý nghĩa a. Vừa mới biến thành cự ưng, né tránh công kích, hoàn toàn cũng là hắn bản năng phản ứng. Mà đang nghe được Hổ Triệt những lời này về sau, bạ rèn quẹ một chút do dự, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hắn cuối cùng vẫn một lần nữa chuyển biến trở về gấu linh hình thái, rơi vào trong sân huấn luyện. Không nói nhảm, hai bóng người lần nữa đánh tới cùng một chỗ. Cùng năm đó so sánh, Hổ Triệt thế công, không thể nghi ngờ là cay độc rất nhiều. Tại liên tục bạo phát thức tiến công bên trong, hắn cũng sẽ thích hợp tìm một thời cơ, để cho mình chậm một hơi, khôi phục một số thể lực. Tướng tương đối, bạ rèn quẹ cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, không chỉ là chiến đấu kinh nghiệm phía trên hơi kém một chút, đồng thời, thể nội pháp lực tổng lượng cũng là đối lập có hạn. Một lúc sau, pháp lực đại lượng tiêu hao, để hắn rõ ràng bắt đầu lâm vào thế yếu. Tốt! Dừng ở đây! Ngả khác xem xét tình huống không sai biệt lắm về sau, trực tiếp lên tiếng kêu dừng. Dù sao về sau mọi người cũng là đồng đội, vô luận là xuất phát từ phương diện nào đi nữa cân nhắc, ngả khác cũng không tính thật làm cho Hổ Triệt để người ta đánh cho như đòn. Nghe được thanh âm Hổ Triệt kịp thời dừng tay, tuy nói là cái phần tử hiếu chiến, nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, hắn cũng là có chút điểm phân tớ. Về sau, dựa theo Vương Khải căn dặn, Ngả Khác tự nhiên là muốn đem người cho sắp xếp cẩn thận. Trước mang theo đối phương làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó đem cần thiết phải chú ý sự tình, đều tốt nói rõ một phen. Trong thời gian này, bà rèn quẹ tự nhiên là tránh không được muốn hỏi lên công tác của mình. Đối với cái này, Ngả Khác trả lời là: hôm nay bệ hạ mang theo hộ vệ trưởng bọn họ đi ra, cụ thể luân phiên an bài, đợi đến hộ vệ trưởng trở lại hăng nói. Không sai, hôm nay La Tập người khác cũng không có trong hoàng cung. Tuy nói là lấy không trung phi thuyền, nhưng là muốn đuổi tới Tây Hải cảng khẩu bên kia, không thể nghi ngờ vẫn là muốn hao phí không ít thời gian, cho nên, La Tập lần này, tự nhiên là muốn sớm xuất phát. Sớm tại ngày hôm qua thời điểm, hắn cũng đã đem cái kia chuyện phân phó toàn bộ phân phó song song, đến mức xuất phát trước ngày cuối cùng, hắn dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mặc một bộ màu đen song bài khâu áo khoác, đi ở ngoài sáng kính thành phố mùa đông trên đường phố, lúc này trong miệng hắn á ra nhiệt khí, có thể hình thành một đoàn rõ ràng xương trắng, trước mắt minh kính thành phố nhiệt độ không khí, hẳn là sắp tiếp cận 0 độ, tại loại khí trời này dưới. Lối đi bộ phía trên những người đi đường, mỗi một cái đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bầu trời lược mang theo vài phần u ám, hai bên đường tiệm mì tiết lộ ra ngoài ánh đèn, vì mảnh này u ám bầu trời mang đến mấy phần ánh sáng. Bên cạnh thỉnh thoảng lái qua xe buýt, chở tràn đầy một xe hành khách, hướng về cái kế tiếp trạm xe buýt bài chạy tới, tạo thành La Tập lúc này vị trí cả một cái hoàn cảnh. Mỗi đến chính mình xuất chinh trước đó, La Tập liền sẽ giống như vậy, tại cái này minh kính thành phố trên đường phố đi một chút. Dù sao ai cũng không biết hắn trở về sau, đường phố này lại biến thành bộ dáng gì. Lão bản, một chén sữa bò nóng. Thuần thục tại bên đường quán ăn uống bên trong mua lấy một chén sữa bò nóng nâng trong tay, đi tới, bất chi bất giác, người khác thì chạy tới minh kính hồ bên cạnh. Giờ này khắc này, minh kính hồ mặt hồ, đều đã kết băng, nhìn qua cái kia kết băng mặt hồ, dần dần, La Tập không khỏi có chút hoảng thần. Nhớ năm đó, hắn cũng là ở bên hồ này phía trên cắm rễ, để bộ lạc ngồi rơi xuống, sau đó bắt đầu phát triển lớn mạnh. Lúc này hồi tưởng lại, cũng là tránh không được một trận thổn thức. Nói thật, thì liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ dựa vào trước kia trong bộ lạc cái kia mười mấy người, chính mình có thể cứ thế mà theo nguyên thủy thời đại, phát triển đến bây giờ. Cái này một toàn bộ quá trình, cũng thật sự là thật không thể tin vô cùng. Chương 1665, Chiến lược phương châm. Thuộc hạ bạ rèn quẹ, tham kiến bệ hạ. Chính thức xuất phát cùng ngày, nhìn lấy đã đổi lại một thân màu đen quân phục, thần thái hơi có vẻ câu nệ bạ rèn quẹ. La Tập cười nhẹ ra hiệu đối phương miễn lễ. Nhìn đối phương bộ dáng này, La Tập không khỏi nghĩ tới sớm mấy năm, Ngả Khác cùng Hổ Triệt bọn họ vừa gia nhập hộ vệ đội lúc tình cảnh. Lần này, hộ vệ của hắn trong đội tăng lên một tên tinh linh giờ y, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn trước đó tại thu hoạch ngày thời điểm đậu đen rau muống hộ vệ mình đội cái kia gia tăng nhân thủ nguyên nhân. Mà là bởi vì làm hư không lục lưỡng dụng binh chủng tinh linh giờ ỷ vô cùng toàn diện, mang một tên tinh linh giờ ỷ ở bên người, có thể cử đi không dùng một phần nhỏ tràng. Mang ý nghĩ như vậy, lúc này mới chọn lấy một tên tinh linh giờ ỷ tới. Tại một tinh linh nhất tộc, một đời trẻ tuổi tinh linh giờ ỷ bên trong, bạ rèn quẹ thiên phú, tuyệt đối là xuất chúng, đồng thời càng là hệ thống nhận chứng võ dũng, tinh thần song tứ tinh. Còn lại thuộc tính thì là tam tinh, vô luận là thực lực bây giờ, vẫn là tương lai tiềm lực, đều là đáng để mong chờ. Chinh phục giả hào phi thuyền chậm rãi lên không, bốn phía hai chiếc địa tinh không trung phi thuyền, bốn chiếc trinh sát phi thuyền, hợp thành một cái bảo vệ trận hình, trải rộng ra một cái không nhỏ chiến trận. Cái này không chỉ là cân nhắc đến về sau chiến đấu cùng điều tra nhiệm vụ, bọn họ hoàng đế bệ hạ ngự giá thân trinh. Tổng là không thể quá mức keo kiệt. Từng chiếc không trung phi thuyền liên tiếp lên không cảnh tượng, cơ hồ là đưa tới toàn thành phố nhân dân chú ý, về sau mấy cái kỳ tin tức báo chí, càng là ào ào cấp ra đầu để trang địa. Không chỉ là bởi vì cái này một cái chiến trận, càng là bởi vì bọn hắn vạn giới văn minh về sau chiến lược phương châm. Trong đó, quân sự tuần báo càng là đối với này tiến hành một cái kỹ càng phân tích đưa tin. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Philip Hán bật quân đội, tại Diệp Thanh Tuyền vật tư trợ giúp dưới, lấy so chính hắn mong muốn bên trong nhanh hiệu suất, tại thời gian ngắn đem chính mình dưới trướng quân đội vũ trang đầy đủ lên. Đối mặt cơ hồ toàn bộ trang bị súng máy bắn tự động đại quân, dây đặc hỏa tuyến trực tiếp đưa cho cái kia mấy tên ở Europa người chơi đón đầu thống kích, mỗi người quân đội, tuần tự bị trọng thương. Đến mức cờ giết lê van hắc ám tinh linh đại quân, thời gian hiển nhiên cũng không dễ vượt qua. Bọn họ tuy nhiên có được pháp thuật lực lượng cùng đặc thù vũ khí trang bị, nhưng những vật này dù sao không phải vô cùng vô tận. Tướng tương đối, nhân loại văn minh viên đạn, thế nhưng là trực tiếp có thể thông qua dây chuyển sản xuất công xưởng tiến hành sinh sản, một toàn bộ sản xuất hiệu suất có thể cao hơn bọn họ quá nhiều. Công kích như vậy, tuy nhiên không đến mức để hắn hắc ám tinh linh đại quân trực tiếp bại lui, nhưng tại một trận chiến kia nhất chiến đánh xuống về sau, dưới trướng hắn đại quân số lượng thương vong, cũng rõ ràng nhất bắt đầu gia tăng. Tin tức truyền về sau, lúc đó người ở phía sau cờ giết lê van, nhất thời khóa chặt lên mi đầu. Đối với cùng đường mạt lộ Philip Albert, chọn bạo quân sự lực lượng điểm này, hắn nhưng thật ra là sớm có chuẩn bị tâm tư. Chỉ bất quá, hắn không có nghĩ tới là, quân đội nhân loại tại đại lượng trang bị súng máy bắn tự động về sau, cái kia nghiêm chỉnh nhánh quân đội tại chiến đấu lực phía trên tăng lên, so với hắn trong dự đoán cao hơn quá nhiều. Đối mặt cái này quân sự lực lượng áp chế, còn lại mấy cái mới quân sự phát triển ở vào lạc hậu trạng thái ở Europa người chơi, có thể đối Philip Hạn Bật tạo thành ý hiếp lập tức thì thấp xuống hơn phân nửa. Tại Philip Hạn Bật xem ra, mấy tên kia chỉ sợ là đã không đủ gây sợ. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương binh lực rõ ràng hướng về hắn bên này tập trung tới, một cử động kia liền trực tiếp đưa đến hắn hắc ám tinh linh đại quân cần thiết gánh chịu áp lực gia tăng thật lớn. Đối với nhân khẩu tăng trưởng vô cùng chậm chạp tinh linh tộc tới nói, binh lực có thể là phi thường quý giá. Trận này trận chiến đánh xuống, binh lực muốn là gãy quá nhiều, liền xem như giống cờ giết tế van cấp bậc này người chơi, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Bởi vì điểm này, lúc này cờ giết tế van, có thể nói là lâm vào một loại xoắn suýt trạng thái. Tại trước kia đánh hải chiến thời điểm, hắn hát phàm hạm đội cùng đường tống cùng hoa diệp hạm đội đánh một trận, chiến hạm tổn thất so sánh thảm trọng, hải chiến lực lượng có thể nói là giảm bớt không ít. Tại cái tiền đề này dưới, vì phòng bị Trung Quốc người chơi bên kia khả năng phát sinh một số động tác, cờ giết lê van đem cửu đầu xà lá vương bài này một mực giữ tại trong tay của mình, mà không có lựa chọn sai phái ra đi. Bất quá bây giờ cục thế thay đổi. Hắn hiển nhiên không thể thả đảm nhiệm Philip Hạn Bật tiếp tục đánh như vậy đi xuống. Nhân loại văn minh sức sản xuất cùng phát triển lực so với hắn tinh linh văn minh cao nhiều lắm. Trận chiến tranh này, một khi diễn biến thành đánh lâu dài, lâm vào thế yếu chỉ sợ là hắn. Như thế như vậy, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đánh ra một tay nghịch chuyển thế cục đòn sát thủ. Cựu đầu xà không thể nghi ngờ là cái thích hợp lựa chọn. Dù sao đồng dạng nã pháo hỏa lực đều đối cựu đầu xà không tạo thành uy hiếp, súng trường viên đạn thì càng không cần phải nói. Đồng thời cựu đầu xà độc vụ thổ tức vẫn là thanh binh lợi khí, tại đối phương không có làm đủ phòng ngự biện pháp tình huống dưới, cái kia một miệng độc hơi thở phun phun ra ngoài, đủ để thanh trừ hết một sóng lớn binh lực. Dùng tới đối phó giống nhân loại văn minh loại binh lực này đông đảo văn minh, có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Nhưng để hắn xoắn suýt một chút ngay tại ở Trung Quốc trận doanh bên kia, đường tống cùng Hoa Diệp cũng không thể không phòng A. Nếu như hắn đem cửu đầu xà phái đi ra, vạn nhất hai tên khốn kiếp kia nhìn chính xác máy sẽ tới đánh lén hắn làm sao bây giờ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cờ giết lê van một thanh kéo ra tin tức của mình cửa sổ, sau đó cho gỏm tẩy giản phát đi tin tức. Ta cần ngươi phái một chi ngư nhân bộ đội tới, giúp ta đóng giữ lãnh thổ chung quanh vùng biển, trong đó nhất định phải bao quát một cái cự thú đơn vị. Cờ giết lê van tin tức này phát không có chút nào khách khí, trực tiếp điểm tên liền muốn một cái cự thú. Lúc đó nhận được tin tức phỏng thời gian, là cái biểu tình gì có thể nghĩ. Hắn hiện tại tâm tình chính phiền đây, làm sao có thể đem trong tay mình cự thú đơn vị cấp cho cờ giết Evan. Bất quá cân nhắc đến hai người dù sao cũng là cùng một trận doanh, lại thêm bên trong chiến trường chiến cục, phỏng thời gian cô lại vẫn hỏi một câu. Tình huống như thế nào? Đối với cái này, cờ giết Evan cũng không có dấu diếm, trực tiếp nói cho phỏng thời gian. Ta muốn phái cửu đầu xà đi vào công phi ly vạn bật lãnh thổ, nhưng trong lúc này, ta lo lắng đường tống cùng hoa diệp không thành thật, có thể sẽ đến đánh lén ta lãnh thổ, cho nên, đến có một chi thực lực đầy đủ bộ đội giúp ta trông coi. Nhìn đến cái tin tức này, phỏng thầy dạn mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Khá lắm, đây chính là cái cao phong hiểm sống. Cái kia hai tên gia hỏa, có thể cũng đều là bạch ngân đẳng cấp bảng xếp hạng bài danh 10 vị trí đầu người chơi, thực lực cũng không phải thổi phồng lên. Đến lúc đó, bọn họ không đến trả tốt, một khi xuất hiện, vậy hắn phái đi qua ngư nhân bộ đội, liền phải đối mặt hai chi tương đương quy mô Trung Quốc hạm đội. Trước đó số 7 vùng biển đại chiến bên trong, hắn ngư nhân đại quân mới vừa vặn nguyên khí đại thương, lại thêm gần đây vấn đề nội bộ. Phỏng thời gian lúc này có thể nói là tương đương không vui. Chương 1666, điều kiện. Nhìn lấy chậm chạp không có động tĩnh tin tức cửa sổ, lúc này cờ giết Lê Van đại khái có thể đoán được phỏng thời gian ý nghĩ, dù sao chuyện này, nguy hiểm thật không nhỏ. Nói thật, phỏng thời gian nếu là cự tuyệt, hắn kỳ thật còn có mặt khác một lá bài tẩy. Nhưng lá bài tẩy kia, hắn hiển nhiên là không có ý định tùy tiện vận dụng. Cho nên ở trước đó, cờ giết Lê Văn cũng là muốn hết sức tranh thủ một chút. Yên tâm, không cần ngươi ngư nhân bộ đội gánh chịu toàn bộ, ta hát phàm hạm đội cũng sẽ lưu tại vùng biển chung quanh cùng một chỗ chiến đấu. Một cái tin phát xong, cờ giết Lê Văn đợi 2 phút đồng hồ, vẫn là không thấy động tĩnh bộ mặt hắn bắp thịt hơi hơi run rẩy, tại cắn răng về sau, lại phát một cái tin đi qua. Sau khi chiến đấu tư nguyên phân phối, lại cho ngươi 3. Khắc cảm thấy 3% thiếu, một cái văn minh đến 3%, đó cũng là khá kinh người một con số, đừng nói là 3%, liền xem như 0.3%, cũng có thể làm cho Europa trận doanh bên trong các người chơi đoạt bể đầu. Đồng thời, cái này tư nguyên phân phối tỷ lệ, bọn họ sớm tại khai chiến trước đó, liền đã thỏa đàm. Nói một cách khác, tất cả mọi người đã xác nhận tốt mỗi người mức tiền phân phối độ. Nhưng bây giờ lại phải cho phỏng thời giản 3%, cái này 3% có thể từ đâu tới đây. Còn dùng suy nghĩ nhiều sao cũng chỉ có thể theo chính hắn mức tiền phân phối độ bên trong tiến hành điều chỉnh, cho thêm phỏng thời giản 3%, cờ giết Lê Văn chính mình liền phải ít cầm 3%, cái này, liền xem như hắn, đều đau lòng đến. Mà một bên khác, nhìn đến cái tin tức này phỏng thời gian, cả một cái người cũng là có chút tâm động. Nhưng cũng giới hạn nơi này, hắn tuy nhiên không tính là một cái đỉnh phong người thông minh, nhưng cũng tuyệt không phải một cái đần độn. Tình huống dưới mắt, bảo trụ chính mình ngư nhân đế quốc mới là khẩn yếu nhất. Cái kia 3% mức tiền phân phối độ tuy nhiên làm lòng người động, nhưng còn không đến mức để hắn đi xúc động mạo hiểm. Nghĩ tới đây, phỏng thời gian cũng đã làm giòn ngả bài, trực tiếp cùng cờ giết Lê Văn cho thấy, chính mình đế quốc nội bộ xảy ra vấn đề, không có có dư thừa lực lượng đi trợ giúp hắn, phái ra cự thú đơn vị, càng là không thể nào. Thu đến cái tin tức này cờ giết Lê Văn, thần sắc cũng là sương sờ. Thì liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này trong lúc mấu chốt, phỏng thời gian đế quốc nội bộ, lại là bạo phát ra loại vấn đề này. Nhưng hắn vẫn không có dự định từ bỏ. Tại suy nghĩ một chút về sau, chỉ thấy cờ giết Lê Văn lần nữa đưa vào nói. Như vậy đi, ta phái một đội ưng thân nữ yêu, từ không trung đi qua, giúp ngươi đi điều tra số 15 vùng biển sự tình, ngươi điều bộ đội qua tới giúp ta đóng giữ vùng biển. Một cái tin phát xong, do dự 2 giây cờ giết Lê Văn lại phát một cái tin đi qua. Đương nhiên, cái kia 3% tư nguyên phân phối, cũng như cũ cho người, thế nào? Nói thật, cờ giết Lê Văn không có khả năng làm ra càng tiến một bước nhượng bộ, nếu như cái này đều không được, hắn vậy cũng chỉ có thể xốc lên chính mình khác một lá bài tẩy. Bất quá đối mặt cái này mê người điều kiện, ổng thầy giản rõ ràng có chút tâm động, chỉ thấy hắn tại lo nghĩ về sau, nhanh chóng trả lời. Như vậy, cự thú không có khả năng, nhưng ta có thể phái còn lại ngư nhân bộ đội đi qua giúp ngươi phòng thủ vùng biển. Hiển nhiên, ổng thầy giản vẫn là muốn đem chính mình cự thú đơn vị lưu trong tay trấn tràng tử. Đối với cái này, Cờ Dít Tế Van hiển nhiên vô pháp tiếp nhận. Không được. Đường Tống Ải nhân hạm đội cũng không phải ăn chay, nếu là không có một đầu cự thú, rất khó an ổn. Hai người tại một phen cò kè mặc cả về sau, ổng thầy giản cuối cùng vẫn gật đầu đem sự tình đồng ý, đồng thời hứa hẹn phái ra một đầu cự thú đi qua hiệp trợ hắn phòng ngự bên ngoài vùng biển. Chủ yếu là thật sự là hắn cần một đội ương thân nữ yêu giúp hắn điều tra số 15 vùng biển tình huống, đồng thời xác nhận một số tin tức. Mà trước đó hắn dưới biển đội trinh sát liên tiếp thất bại, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Cờ Dít Tế Van không trùng trinh sát có thể mang đến cho hắn một số vui mừng. Như thế như vậy, hai người chuyện này xem như chính thức thỏa đàm, đến mức phái đi hiệp trợ Cờ Dít Tế Van tiến hành hải phòng nhiệm vụ cự thú. Ông Tây Giản không chút do dự lựa chọn thâm hải cự thú Cờ Dạ Kèn. Trong tay hắn cự thú đơn vị thì hai cái. Một cái là cá voi Simon, còn có một cái cũng là thâm hải cự thú Cờ Dạ Kèn. Tại cái tiền đề này dưới, phái cái nào đầu cự thú ra ngoài, đáp án cũng quá rõ ràng. Cá voi Simon làm vì bọn họ kình ngư nhân bản tộc cự thú, không thể nghi ngờ là càng làm cho ổng thấy dạn an tâm, tự nhiên là muốn lưu trong tay. Cứ như vậy, phía dưới biển sâu binh lực, bắt đầu điều động. Ngoại trừ thâm hải cự thú Cờ Dạ Kèn bên ngoài, ổng thầy giản lại phái ra cá mực nhân bộ đội, đây cũng là trong tay hắn tinh duệ bộ đội một trong, đồng thời chi này cá mực người trong bộ đội, cũng còn có không ít hình thể 15m đến 30m ở giữa đại hình đơn vị. Trừ cái đó ra, lại thêm 5.000 ngư nhân pha trộn bộ đội, cái này phối trí lại thêm Cờ Dít Tế Van Hắc Phàm hạm đội, chấp hành một cái hải phòng nhiệm vụ. Nghĩ như thế nào cũng là đầy đủ. Xác nhận tin tức Cờ Dít Tế Van, đối cái này phối trí biểu thị hài lòng, sau đó tương đương dứt khoát phái ra một đội ưng thân nữ yêu, chạy tới số 15 vùng biển chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Mà liền tại bên này, binh lực tiến hành điều động đồng thời, một bên khác, la tập chỗ ngồi chinh phục giả hào không trung phi thuyền, cũng là tại một đám phi thuyền hộ vệ dưới. Chậm rãi đã tới phía tây vùng biển nơi nào đó cảng khẩu. Chỗ này cảng khẩu, trước kia là phở rằng người chơi tại chợ giúp hạ dập người chơi thời điểm lập nên. Về sau bị Europa Liên Hợp hạm đội vây thành một vùng phế tích. Bất quá, đang đợi được la tập mượn hợp xin in tay, không chế được cả một cái hạ dập đế quốc về sau, hắn liền sai người đem tòa này cảng khẩu lại lần nữa tu dựng lên. Mà lần này, vừa tốt để dùng cho ông thịnh Tây Hải hạm đội tiến hành đổi trình đốn. La tập chinh phục giả hào phi thuyền, tại đến chỗ này cảng khẩu về sau, cũng là nắm lấy cơ hội hạ xuống, tiến hành một phen bảo trì. Đồng thời liếc nhìn lại, cái này một tòa cảng khẩu phụ cận, nguyên bản cũng không có thành thị cái kia một khối khu vực, lúc này cũng đã là kiến thiết quy mô khá lớn. Dù sao tòa này cảng khẩu ngoại trừ để dùng cho Tây Hải hạm đội đỗ chỉnh đốn bên ngoài, trước đó cũng là bọn hắn vạn giới văn minh trọng yếu hải vận trạm điểm một trong. Theo Nam Hải cảng khẩu bên kia, hàng năm đều có không ít hàng hóa vật tư vận đưa tới. Bây giờ đã đến nơi này, cái kia la tập tự nhiên là muốn vào xem một chút. Nơi này cùng nói là thành thị, không bằng nói là một cái quy mô khá lớn đại hình cảng khẩu thị trường. Mà theo thời gian trôi qua, lại có không ít con buôn trực tiếp ngay tại tòa này cảng khẩu thị trường dựng lên phong ốc, định cư lại, dần dà, thì đạt đến một tòa tiểu hình thành trấn quy mô. Còn chưa chính thức bước vào tòa này cảng khẩu thị trường, từ nội bộ truyền đến tiếng giao hàng, liền đã chui vào là tập lô thai. Đi vào về sau, cái kia cả một cái cảm giác, càng là rất náo nhiệt. Chương 1667, cái này có thể làm sao làm? Tại tòa này cảng khẩu trong chợ bày quầy bán hàng, gần bảy thành, là bọn họ vạn giới văn minh con buôn, mà còn lại thì là Ả Rập bản thổ con buôn. Tại mảnh này trong chợ, ngươi có thể tương đương nhiều lần nhìn đến một cái Ả Rập người, chính chộp lấy một miệng sứt xẻo Trung Quốc lời nói, cùng bày ra ông chủ cò kè mặc cả, cảm giác kia cũng là có ý tứ cực kỳ. Ả Rập đế quốc, hiện tại trên danh nghĩa vẫn là mượn từ hợp xin cái thân phận này tại tiến hành chữa trị, cũng không có chính thức quy thuận hắn vạn giới văn minh. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hợp xin tuyên truyền cho bọn họ vạn giới văn minh tốt. Nhất là tại Trung Quốc trận doanh cùng nước ngoài trận doanh mặt trận thống nhất về sau, La Tập cũng không cần che giấu, tương đương dứt khoát thành lập nên trên biển mậu dịch lộ tuyến, cũng tuần tự chi viện không ít vật tư cho Ả Rập lãnh thổ, cũng để Hợp Xin Ít tuyên bố, bọn họ song phương trở thành lẫn nhau thân mật nhất minh hiếu. La Tập hào phóng, để Ả Rập nhân dân nhóm cơ bản không có đối với hắn dâng lên bao nhiêu lòng kháng cự, cái gì đến bây giờ Ả Rập trong đế quốc, Ả Rập quốc kỳ, đều là cùng hắn vạn giới văn minh cờ xí song song treo. Từ đó đủ để nhìn ra, những năm gần đây, La Tập tại Ả Rập lãnh thổ soát danh vọng soát tương đương thuận lợi. Mà cái này một loạt cử động, cũng là vì trong tương lai có thể nhẹ nhõm tiếp nhận nghiêm chỉnh khối Ả Rập lãnh thổ làm chuẩn bị, xem như tương đối quan trọng một tay bố cục. Bây giờ nói về chính đề, bọn họ vạn giới văn minh hải vận thương đội, hàng năm đều sẽ theo Trường Giang cảng khẩu chở đầy hàng hóa cất cánh, sau đó ven đường một bên làm ăn, một bên vận chuyển, trên đường đi qua Nam Hải cảng khẩu, Ả Rập cảng khẩu, Đại Tần cảng khẩu, La Sắt cảng khẩu, cái này bốn cái trọng yếu cảng khẩu, đã to to nhỏ nhỏ còn lại cảng khẩu, cái này một vòng chạy còn về sau, lại trở lại Trường Giang cảng khẩu. Đây chính là bọn họ vạn giới văn minh hải vận các thương nhân hiện tại hàng năm trên biển mậu dịch tuyến đường. Đương nhiên, tại có chiến sự thời điểm, La Tập sau đó đạt cấm hải lệnh, đến lúc đó, cái kia một vùng biển phía trên tất cả thương thuyền, đều phải tại gần nhất cảng khẩu cập bờ. Mà Tây Hải bên này cấm hải lệnh, hắn không thể nghi ngờ là đã sớm phát đi xuống, bây giờ cái kia cập bờ thương thuyền, cũng sớm đã cập bờ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, cái này cấm hải lệnh, ngược lại cũng sẽ không đối các thương nhân sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ dù sao cũng là chở tràn đầy một thuyền hàng hóa tới, coi như bán được lại nhanh, muốn đem một thuyền hàng hóa mua xong, làm sao cũng đều muốn một gần hai tháng. Mà tại cái kia về sau, bọn họ còn phải đi Ả Rập nội thành mua sắm mới hàng hóa. Nói một cách khác, bọn họ vốn là muốn ở chỗ này đợi bên trên tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Trong lúc này, các thương nhân sự tình muốn là đã toàn bộ làm xong, nhưng cấm hải lệnh lại chậm chạp không có giải trừ. Như vậy, y theo các thương nhân tính cách, bọn họ sẽ trực tiếp cải biến chính mình mậu dịch lộ tuyến. Lưu lại một số người, ở chỗ này nhìn lấy thuyền, mà chính mình thì là mang theo thương đội chuyển đi lục địa mậu dịch. Dù sao ra Ả Rập lãnh thổ, hướng Bắc đi cũng là thú nhân lãnh thổ, ở bên kia, các loại hàng hóa cũng đều là tương đương dễ bán. Những tin tức này, đều là La Tập tại thị trường một cái trà cửa hàng bên trong uống trà thời điểm, nghe sát vách bàn mấy cái thương nhân nói, bọn họ thì đang nghị luận vấn đề này. Thiếu gia, thời gian không sai biệt lắm. Xác nhận liếc một chút thời gian, Vương Khải tiếp cận đến nhẹ nói. Tốt, vậy thì đi thôi. Mang theo Vương Khải cùng La Vân Tịch hai tên hộ vệ, rời đi trả cửa hàng La Tập, không nhanh không chậm đi trở về cảng khẩu khu vực. Bây giờ cái này một tòa cảng khẩu, căn bản là đã bị phong tỏa. Cảng khẩu khu vực bên trong, đỗ lấy, đều là hắn Tây Hải hạm đội tàu chiến. Chờ không trung phi thuyền lên không về sau, Tây Hải hạm đội từng chiếc chiến hạm, cũng là tại Vương Thịnh mệnh lệnh dưới chính thức cất cánh. Tàu chiến phía trên, Europa cờ xí nên phong tung bay, cái này một đợt, bọn họ không hề nghi ngờ lại muốn đánh lấy Europa danh hảo, siêng năng làm việc. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại đã trải qua bên trên bình nguyên trận chiến kia về sau, Phù Tăng một phương đại quân, có thể nói là rốt cuộc ngăn không được hắn, cơ bản khế định thắng cục Chu Dịch, chỉ huy dưới trướng đại quân, một đường công thành đoạt đất, thương minh pháo tiếng vang bên trong, nương theo lấy sau cùng một tòa thành thị luân hãm, vì trận này cuối cùng mấy năm chiến tranh đã kéo xuống màn che. cái này một khối đại lục, tạm thời do Chu Dịch tự mình tọa chấn, đến mức phụ trách chữa trị nhân tài, vạn giới văn minh phía sau cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, một thuyền hướng trên khối đại lục này đưa. Tại mấy năm này bên trong, chỉ nếu là thật người có thực lực mới, vậy liền tuyệt đối không cần lo lắng không có ra mặt cơ hội, dù sao bọn họ hiện tại đang cần dùng người địa phương thật sự là nhiều lắm. Mà không có thực lực, cũng chẳng mấy chốc sẽ lộ rõ, sau đó cuốn gói xéo đi. Khôn sống ngông chết, mạnh được yếu thua, vô luận thời đại như thế nào phát triển, cái này 8 chữ quy tắc thép, cuối cùng sẽ bị thông suốt dị thường triệt để. Bây giờ nếu là mở ra hệ thống địa đồ, La Tập thì sẽ phát hiện, lãnh thổ của mình diện tích, đã là biến đến vô cùng khoa trương. Tại trận này chiến tranh toàn diện chính thức khai hỏa trước đó, hán vạn giới văn minh lãnh thổ diện tích, liền đã cơ bản không kém hơn hiện đại Trung Quốc bao nhiêu. Mà bây giờ, hán tại thống nhất nghiêm chỉnh khối đại lục về sau, lại tuần tự chiếm lĩnh số 15 vùng biển phía trên hai khối đại lục, cùng phía đông phủ tang quần đảo. Cùng trung tâm đại lục so sánh, số 15 vùng biển phía trên cái này hai tòa đại lục, kỳ thật đều muốn nhỏ hơn không ít. Điểm này, nhìn người chơi số lượng liền biết. Phải biết, La Tập trung tâm đại lục, thế nhưng là từ tuần tự 7 tên người chơi lãnh thổ ghép lại mà thành. Mà số 15 vùng biển phía trên cái này hai tòa đại lục, một tòa là từ hai tên Europa người chơi lãnh thổ ghép lại mà thành. Một tòa thì là có hai tên phủ tang người chơi cùng một tên gỗ lầu người chơi lãnh thổ ghép lại mà thành, trên thực tế chung vào một chỗ, đều còn không có hắn trung tâm đại lục lớn. Nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Lại thêm phía đông phủ tang quần đảo, tất cả lãnh thổ diện tích chung vào một chỗ, La Tập tâm lý thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, mình bây giờ lãnh thổ diện tích, chỉ sợ là đã đạt tới hiện đại Trung Quốc gấp 4 lần tả hữu. Đương nhiên, nhân khẩu ngược lại là không có nhiều như vậy. Dù sao mới vừa vận đánh giặc xong, nhất là ở Europa đại lục phía trên, năm đó cái kia ba chi nước ngoài người chơi quân đội, tại các trong tòa thành thị các loại cướp bóc đốt giết, mỗi đến một chỗ, cái kia tòa thành thị nhân khẩu thì cơ bản 10 không còn một. Lại thêm cũng bởi vì vật tư khan hiếm, náo loạn tương đối dài một đoạn thời gian nạn đói, lại có rất nhiều người chết đói. Cái này một tới hai đi, tính cả những thứ này bị hắn chiếm lĩnh thành thị tất cả mọi người miệng, trước mắt La Tập cái này vạn giới văn minh tổng nhân khẩu, cũng liền mới 5 cái nhiều ức. Bất quá, đây đối với tại bình thường phát triển phía dưới, nhân khẩu còn chỉ có thể bình quân duy trì tại mấy chục triệu người chơi bình thường tới nói, đã là vô cùng biến thái. Đồng thời La Tập cũng minh xác ý thức được một vấn đề. Chính mình muốn là lại đại quy mô như vậy mở rộng đi xuống, cái kia chữa trị nhân thủ, chỉ sợ cũng đến không đủ dùng. Dù sao tại dưới tình huống bình thường, vừa mới quy thuận tới người phù tăng dân, người gô eo dân, Europa nhân dân hẳn có thể trực tiếp dùng sao khẳng định không được a. Cho nên cho tới bây giờ, nhân tài phát ra, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn vạn giới văn minh, cái này có thể làm sao làm chiếu tình huống này. Hắn chỉ sợ là đến an ổn phát triển trước 5-6 năm mới được. Trước 1668, Hải Nạp Bách Xuyên. Ý thức được điểm này La Tập, trong tay vướt vướt cái kia một đầu cá chuối, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. May mà hắn phụ cận vùng này bên trong, người chơi khác cũng chỉ còn lại có một cái phở rằng người chơi. Chờ hắn đem phở rằng người chơi quần đảo lãnh thổ công chiếm xong đến về sau, liền có thể hoàn thành đối cái này nghiêm chỉnh khối khu vực thống nhất. Đến lúc đó, hắn làm sao cũng có thể an ổn phát triển cái mấy năm. Nghĩ tới đây, lúc đó ngồi trên không trung trên phi thuyền La Tập, trực tiếp cho Diệp Thanh Tuyền phát một cái tin, để Diệp Thanh Tuyền đem chuyện nào cùng Lữ Dương cùng Diệp Hoa bọn họ nói một chút. Kỳ thật những năm qua này, đế quốc khu người bên kia dân, cũng coi là bồi dưỡng lên bước đầu độ trung thành. Lại thêm La Tập năm đó ở công chiếm đế quốc khu về sau, còn tương đương dứt khoát tại đế quốc khu mỗi một tòa thành thị bên trong, đều đứng lên hắn vạn giới văn minh đặc thù kiến trúc bá giả chi bia, dùng cái này đến gia tăng các thành thị dân đối với hắn độ trung thành. Hiện tại sơ lược đánh giá tính một chút, mục đích tiền đế quốc khu nhân dân độ trung thành, cũng đã phổ biến đạt tới 70 điểm trở lên mới đúng. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, cũng là có thể tại đế quốc khu bên kia thử nghiệm chiêu mộ một số người mới, tiến vào tòa thị chính loại hình cơ cấu tiến hành công tác. Một cái hoàn chỉnh tòa thị chính, ngoại trừ phía trên trọng yếu chức vụ bên ngoài, phía dưới khẳng định còn cần đại lượng công tác nhân viên, theo đế quốc khu chiêu mộ nhân tài, thì tạm thời trước đem bọn hắn đặt ở cái này cùng nhau xem nhìn tình huống lại nói. Xác nhận chỉ thị Lữ Dương cùng Diệp Hoa, tự nhiên là rất nhanh liền hành động. Mà tại đem chuyện nào phân phó về sau, tại dài rằng giặc đi đường quá trình bên trong, La tập chú ý lực, rất nhanh liền chuyển rời đến chính mình vạn giới văn minh đặc thù phát triển mặt bảng phía trên. Hắn hiện tại chủ yếu là muốn nhìn một chút, ngoại trừ bá giả chi bia bên ngoài, hắn vạn giới văn minh còn có cái gì có thể gia tăng nhân dân độ trung thành hạng mục cũng hoặc là đặc thù kiến trúc. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 800 chinh phục điểm số cùng 800.000 văn minh một chút đếm, mở khóa thứ 5 cột hạng mục. Trước mắt vạn giới văn minh đặc thù phát triển mặt bảng bên trong, phía trước mấy cái cột hạng mục, La tập cái kia thăng cấp, đều đã thăng cấp không sai biệt lắm. Bây giờ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục về sau tiến hành mở khóa, đến xem có thể hay không mở khóa đến hữu dụng hạng mục. Chỉ bất quá, có chút quý A. 800.000 văn minh một chút đếm, đối ở hiện tại La tập tới nói, đương nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng đặc thù mặt bảng tiêu hao, đắt nhất địa phương thường thường không phải văn minh một chút đếm, mà chính là đặc thù điểm số. 800 chinh phục điểm số lại tiếp cận cái 200. Đều có thể phát động cùng một chỗ văn minh dung hợp hạng mục. Đương nhiên, La tập hiện tại cũng không có mới văn minh cần dung hợp, cũng là đánh cái so sánh mà thôi. Những năm gần đây, vẫn luôn tại Nam Trinh Bắc chiến hắn, chinh phục điểm số kỳ thật cũng một mực tại tăng, nhưng chướng đến không nhiều, dù sao dựa theo hệ thống phán định, cái kia hai khối đại lục ở bên trên người chơi cùng La tập tiến hành so sánh, thực lực đối lập yếu kém. Cho nên điểm số ích lợi cũng rõ ràng thấp xuống. Cho dù là có mát cấp bá giả chi tâm hạng mục, đến bị động tăng lên hắn mỗi một lần thu hoạch đến chinh phục điểm số số lượng, sinh ra ích lợi cũng là đối lập có hạn. Tại hắn tuần tự công chiếm phù tăng quần đảo cùng hai khối đại lục điều kiện tiên quyết, trước mắt hắn trong tay chinh phục điểm số cũng chỉ có 4,471 điểm, trong này có hơn 3.000 điểm, còn là hắn trước kia để dành tới. Hệ thống đây là rõ ràng nói cho hắn biết, hành hạ người mới là không có tiền đồ. Không phải sao, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, 800 cái chinh phục điểm số cứ như vậy không có. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La tập thành công mở khóa thứ 5 cột hạng mục. Ánh mắt đảo qua còn thừa lại 3,671 cái chinh phục điểm số. La tập giữ vững tinh thần. Đem chú ý lực chuyển rời đến vừa mới hiện ra hai cái hạng mục phía trên, trước nhìn cái thứ nhất. Hải nạp Bách Xuyên, bị động, đẳng cấp không văn minh bên trong, tất cả mang theo dung hợp đặc tính công trình, hạng mục, phát triển nghiên cứu hiệu suất tăng lên 6%, xác suất thành công tăng lên 6%, hạng này mục đích hiệu quả, bị dung hợp văn minh số lượng cùng hạng mục đẳng cấp ảnh hưởng. Dung hợp đặc tính. Nhìn lấy hạng mục này giới thiệu sơ lược, La tập xoa xoa cái cảm, gương mặt như có điều suy nghĩ. Hắn lý giải muốn là không có vấn đề lời nói, cái gọi là mang theo dung hợp đặc tính công trình, hạng mục, chỉ hẳn là mang theo mỗi cái văn minh khác nhau đặc tính, tạo ra đồ vật. Thì nói ví dụ bây giờ vạn giới văn minh bên trong sinh sản công xưởng, thường thường có được địa tinh văn minh hiệu suất sinh sản tăng lên. Sinh sản thành bản giảm xuống tăng thêm MUFF, mà đồng thời ở nơi này, còn nắm giữ ải nhân văn minh sản phẩm hiệu quả tăng lên cùng trục trặc tỷ lệ hạ xuống tăng thêm MUFF. Giống như vậy sinh sản công xưởng, là La tập để bọn hắn nhân tộc nhân tài, tại hấp thu địa tinh cùng ải nhân sở trường về sau, kiến thiết đi ra đặc thù công xưởng. Bất quá loại hãng này kiến thiết độ khó là phi thường cao, dù sao chuyện trên đời này tình. Rất khó lương toàn kỳ Mỹ, dưới tình huống bình thường, có thể thu được phía trên cái kia 4 cái bờ UFF bên trong 3 cái, đồng thời tăng thêm biên độ không thua kém 20%, La tập liền đã phi thường hài lòng. còn nếu như có thể tại duy trì ở tăng thêm biên độ tình huống dưới, đồng thời thu hoạch được 4 cái, thậm chí nhiều hơn tăng thêm bờ UFF, cái kia không có nói không khoa trương, quả thực cũng là thần cấp thiết bị. Mà cái này hải nạp bách xuyên hạng mục, lại là vừa tốt có thể tăng lên phát triển nghiên cứu hiệu suất cùng xác suất thành công, cái này vô cùng ra sức. Đến mức tăng thêm biên độ cái này một khối, La Tập đơn giản là một cái tính toán, thì sáng tỏ. Bây giờ bao quát chính hắn vạn giới văn minh ở bên trong, dung hợp đặc thù văn minh hết thể có 6 cái. Nói một cách khác, nhất cấp hải nạp bách xuyên hạng mục, mỗi cái văn minh có thể tăng lên 1% phát triển nghiên cứu hiệu suất cùng xác suất thành công. Về sau dung hợp văn minh càng nhiều, tăng thêm biên độ thì biến đến càng cao. Nhưng là trước mắt hắn có thể dung hợp văn minh, đều đã dung hợp hoàn tất, bởi vậy, cái này phân tích, trong thời gian ngắn cũng là không thể nào nghiệm chứng. Bất quá, hắn hiện tại có thể thử một chút tăng lên hạng mục đẳng cấp sau tăng thêm. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời chỉ tay một cái kia hạng mục biểu tượng. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 10 cái chinh phục điểm số cùng 10.000 văn minh một chút đếm. Mở khóa đặc thù hạng mục hải nạp bách xuyên. Xác nhận. Mở khóa nhất cấp hạng mục là rất tiện nghi, bởi vậy La Tập cũng không có gì tốt do dự. Mở khóa hoàn tất về sau, nguyên bản hiện ra vì màu xám hạng mục biểu tượng nhất thời phát sáng lên. Từ giờ khắc này, hải nạp bách xuyên hạng mục hiệu quả, liền sẽ tại hắn vạn giới văn minh bên trong có hiệu quả. Về sau La Tập động tác không ngừng, lại là chỉ tay một cái. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 50 cái chinh phục điểm số cùng 50.000 văn minh một chút đếm, đối đặc thù hạng mục hải nạp bách xuyên tiến hành thăng cấp. Thăng cấp điểm số tiêu hao, quả quyết hiện lên thẳng tắp tăng trưởng. Bất quá vì xác nhận một số tình báo, La Tập vẫn như cũ là tương đương dứt khoát xác nhận đi xuống. Tại đơn giản thao tác phía dưới, vừa mới mở khóa mới đặc thù hạng mục, rất nhanh liền lên tới cấp 2. Ánh mắt đảo qua tăng thêm hiệu quả, sau đó, La Tập hai mắt rõ ràng một trận tỏa sáng. Cấp 2 hải nạp bách xuyên, tăng thêm hiệu quả lập tức thì tăng lên tới 12%. Cũng chính là tuy nói, tại đẳng cấp tăng thêm dưới, hiệu quả trực tiếp tăng lên gấp đôi. Dựa theo cái này phép tính, nếu như lên tới cấp 3, đây chẳng phải là có 24% tăng thêm. Đồng thời, dung hợp mới đặc thù văn minh cũng có thể thu được càng tiến một bước tăng thêm, cái này có thể liền có chút lợi hại a. Chương 1669, bỏ cũ lấy mới. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 250 cái chinh phục điểm số cùng 250.000 văn minh một chút đếm, đối đặc thù hạng mục hải nạp bách xuyên tiến hành thăng cấp. Tăng 3 cấp điểm số tiêu hao, thì lập tức gia tăng đến nước này. Bất quá, tại La Tập xem ra, vẫn là có cần phải. Nếu như tăng thêm biên độ phương thức tính toán cùng hắn dự đoán một dạng, như vậy tăng 3 cấp về sau, tăng thêm liền có thể tăng lên tới 24%, bởi như vậy, hiệu quả thì có thể nói là tương đương khả quan. Bằng không, bằng vào 12% tăng thêm biên độ, thật sự là quá khéo léo một chút. Lần nữa xác nhận đi xuống, thăng cấp hoàn tất La Tập, nhanh chóng xác nhận lên tăng thêm biên độ biến hóa. Lập tức cả một cái người tinh thần rõ ràng chấn động. Quả nhiên, tăng thêm biên độ biến thành 24%. Lại sau này, điểm số tiêu hao thì lập tức biến đến quá cao, La Tập tạm thời không có ý định tiếp tục thăng cấp. Quét sạch là như thế, lên tới cấp 3 hải nạp bách xuyên, liền đã để La Tập dùng hết trọn vẹn 310 cái chinh phục điểm số. Nếu không tại sao nói, cái này kiếm lời hoàn toàn không có hắn hoa nhanh đâu. Bây giờ trong tay chinh phục điểm số, chỉ còn lại có 3,361 điểm. Ánh mắt xuống chút nữa nhìn, còn có cái thứ hai hạng mục. Bỏ cũ lấy mới, chủ động phát động hạng này mục đích về sau, có nhất định tỷ lệ gỡ ra một ngón tay bình tĩnh văn minh phụ diện đặc tính. Mỗi lần sử dụng, tiêu hao 500 văn minh một chút đếm. Nếu là gỡ ra thất bại, phía dưới một lần thành công dẫn đem ra tăng 5%. Tại thành công hoàn thành một lần gỡ ra về sau, xác suất thành công tăng thêm về không. Xem hết hạng mục này nói rõ La Tập, cả người trực lăng lăng trầm mặc mấy giây, sau đó một chủ y ghế ngồi của mình tay vịn. Gân gà hệ thống, cũng là muốn hố ta tiền tài. Có tỷ lệ nhất định là bao nhiêu tỷ lệ mỗi lần phát động, đều muốn tiêu hao 500 cái điểm số A. Vạn một thất bại, thì cho cái 5% xác suất thành công tăng thêm làm giải khuyến khích thói quen này rõ ràng thì là muốn móc sạch hắn điểm số. Bất quá, La Tập không cách nào phủ nhận là lướt qua cái kia hố tra tỷ lệ vấn đề không đề cập tới, hiệu quả kia vẫn là tương đối mê người. Trước kia thì có nói qua, mỗi cái văn minh đều có không giống nhau văn minh đặc tính, mà những thứ này đặc tính bên trong, có tốt tăng thêm đặc tính. Nói ví dụ ải nhân văn minh tăng thêm đặc tính cũng là tại phát triển nghiên cứu cùng sử dụng vũ khí nóng thời điểm, tự mang tăng thêm MUFF, cùng gia tăng sản phẩm chất lượng, mà điệu tinh văn minh thì là gia tăng khoa học kỹ thuật lực chờ một chút, đây đều là tăng thêm đặc tính. Mà có chính diện đặc tính, đó là đương nhiên cũng có phụ diện đặc tính. Tỷ như, thú nhân văn minh rõ ràng nhất phụ diện đặc tính, cũng là thú nhân thành thị thích hợp cư ngụ độ giảm 1, vệ sinh tình huống dưới hàng 30%, huấn luyện hiệu suất hạ xuống 50%, trật tự hạ xuống 30%. Lại tỷ như, địa tinh văn minh, rõ ràng nhất phụ diện đặc tính là thiên tính nhát gan, sĩ khí ngã xuống biên độ sẽ gia tăng 30%, rất dễ dàng thì sĩ khí sập bản, đồng thời chế tạo ra đồ vật dễ dàng phát sinh trục trặc, vân vân. Còn có tinh linh văn minh phụ diện đặc tính, không hề nghi ngờ cũng là bọn họ cái kia muốn mạng công tác hiệu suất. Những thứ này phụ diện đặc tính, nếu có thể để hắn từng cái toàn bộ gỡ ra, cái kia sau cùng chỉnh hợp đi ra văn minh, đem sẽ vô cùng khủng bố. Tại bỏ ra 10 cái chinh phục điểm số cùng 10.000 văn minh một chút đếm, đem bỏ cũ lấy mới hạng mục mở khóa về sau, La Tập nhẹ nhàng điểm một cái hạng mục biểu tượng. Một cái mới tinh giao diện nhất thời xuất hiện. Giao diện chia làm hai bộ phận, bên trái cái này bộ phận phía trên. Hiện đầy to to nhỏ nhỏ các loại biểu tượng, những thứ này biểu tượng toàn bộ đều là hán vạn giới văn minh hiện tại nắm giữ mỗi cái đặc tính, mà bên phải bộ phận thì là một cái lò luyện một dạng đồ vật, phía dưới còn có một cái ấn phím. Đồng dạng chơi qua trò chơi người, cơ bản đều biết làm như thế nào thao tác. Loại thời điểm này, chỉ cần đem muốn thanh trừ hết đặc tính biểu tượng, kéo đến cái kia lò luyện bên trong, sau đó điểm xuống ấn phím là được rồi. Trước mắt nếu là muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên hắn vạn giới văn minh chiến lực, La Tập cảm giác đem thú nhân văn minh huấn luyện hiệu suất hạ xuống cùng trật tự giảm xuống đặc tính gỡ ra rơi, là hữu dụng nhất. Mọi người đều biết, thú nhân bộ đội huấn bắt đầu luyện là phi thường hao tổn tốn thời gian. Đồng thời trên chiến trường, bọn họ cũng thiếu khuyết an ý phối hợp, càng không tồn tại cái gì trận hình. Tại 99% trở lên trong chiến đấu, thú nhân bộ đội phương châm, cơ bản đều là vén lên tay háo cũng là làm. Sách lược trận hình không tồn tại. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ nếu là học sẽ phối hợp, học hội các loại phức tạp chiến thuật trận hình, cái kia đối với cả một cái chiến đấu lực tăng lên đem lớn bao nhiêu. Có thể nghĩ, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một cái đặc tính biểu tượng liền đã bị La Tập kéo đến cái kia rung trong lò, phía dưới ấn phím tùy theo sáng lên, biểu hiện ra một con số, 500. Hiển nhiên, lần này điểm xuống đi, hắn 500 cái chinh phục điểm số thì nếu không có. Nhưng là La Tập sẽ sợ sao? Ta đường đường vạn giới văn minh hoàng đế, tay cầm 6 cái cửu châu đỉnh. Trung Quốc khí vận ra thân ta sẽ sợ. Đầu ngón tay treo ở ấn phím phía trên dừng lại 2 giây La Tập, cuối cùng hừ một tiếng tắt đi hạng mục giao diện. Trở về gọi ta lão bà giúp ta điểm. Gân gà hệ thống, muốn hố ta chinh phục điểm số, nằm mơ đi thôi. Bất kể nói thế nào, lần này mở khóa hắn vạn giới văn minh thứ 5 cột hạng mục, tuy nhiên không thể thành công làm đến hắn muốn hạng mục, nhưng hai cái này mới bộ môn hiệu quả. Cũng coi là mang đến cho hắn ngoại ý muốn kinh hỉ. Trừ cái đó ra, hắn nếu là muốn mở khóa thứ 6 cột hạng mục, căn cứ hệ thống nhắc nhở, về sau liền phải tiêu hao 1.600 cái chinh phục điểm số cùng 1,6 triệu văn minh một chút đếm. Hiển nhiên, La Tập tạm thời không có ý nghĩ này, văn minh một chút đếm không là vấn đề, nhưng chinh phục điểm số là thật muốn mạng. Lần này nếu như điểm xuống đi, hắn coi như thật muốn nhất chiều trở về trước giải phóng. Chớ nói chi là hắn tại đánh hết phờ rằng lãnh thổ về sau, còn dự định an ổn loại một đoạn thời gian ruộng đâu. Tại trong đoạn thời gian đó, chinh phục điểm số tăng trưởng là cơ hồ đình trệ, hiện tại vẫn là không muốn lãng tương đối tốt. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua, cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, các phương người chơi đều tại dựa theo chính mình bố cục, tiến hành mỗi người chiến lược căn bài. Trong lúc này, trên không trung trinh sát phi thuyền trinh sát phía dưới, La Tập Tây Hải hạm đội, cũng là nhanh chóng tiếp cận phở rằng người chơi quần đảo lãnh thổ. Ban đầu ở số 15 vùng biển, hạm đội cùng ngư nhân bộ đội toàn diệt về sau, nguyên khí đại thương phở rằng người chơi, trực tiếp lựa chọn rút về chính mình vùng biển quốc gia, đồng thời tăng cường chính mình lãnh thổ bốn phía vùng biển tuần tra phòng bị, dự định an ổn phát triển mấy năm, khôi phục một số nguyên khí. Như thế như vậy, hắn trải qua mấy năm, cũng là khôi phục coi như không tệ. Nhưng khổng lồ như thế hải quân hạm đội, muốn tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm một lần nữa tổ kiến đi ra, cái kia không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Trừ phi hắn có thể giống cùng đẳng cấp bên trong mấy cái kia đỉnh cấp lão đại một dạng, nắm giữ siêu cấp phong phú nội tình, trực tiếp dùng tiền, dùng tư nguyên nện, cứ thế mà đập ra một chi hạm đội tới. Nhưng vấn đề ngay tại ở, nhiều năm như vậy trận chiến đánh xuống, phờ rằng người chơi vẫn thật là không chịu đựng nổi làm như vậy. Hôm nay, Tây Hải hạm đội đến, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một cơn ác ngộng. Chương 1670, Phú Khả Địch Quốc Nữ Nhân. Lần này Tây Trinh, ngư nhân bộ đội La Tập chỉ điều một phần nhỏ tới, dù sao hắn thấy, vẫn là số 15 vùng biển tình huống bên kia càng trọng yếu hơn. Hỏng Tây Dạn nhiều lần phái ra điều tra tiểu đội tới cử động, để La Tập đánh lên 12 vạn phần cảnh giác. Tướng tương đối, phờ rằng người chơi bên này, tại đi qua trước kia chiến tranh về sau, đối với phờ rằng người chơi tình huống, La Tập tâm lý có chừng một vài, đơn giản mà nói thì là căn bản không đủ gây sợ. Tuy nói hắn tại công chiếm số 15 vùng biển cái kia hai khối đại lục thời điểm, làm cho đối phương nắm giữ một đoạn an ổn phát triển thời gian, bất quá cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh, phờ rằng người chơi hiện tại hải quân chiến lược, chỉ sợ liền trước đó 1/5 đều không có, vương thịnh Tây Hải hạm đội, muốn đánh băng hắn quá dễ dàng. Chớ nói chi là, hắn chả mang theo một tiểu chi ngư nhân bộ đội tới lấy phòng ngừa vạn nhất. Hạm pháo một vang, phối hợp biển dưới mặt ngư nhân bộ đội đồng thời khởi xướng tập kích. Phờ rằng người chơi bố trí tại vùng biển ngoại vi tuần tra phòng bị hạm đội, chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Nhiều năm phát triển, đã sớm để La Tập vạn giới văn minh quả cầu tuyết lăn thành một cái quái vật khổng lồ. Không có nói không khoa trương, dựa theo hắn thực lực hôm nay, chỉ cần La Tập chính mình ổn định không muốn sập bàn, chiến trường bên trong, vẫn thật là không có người nào có thể tùy tiện trừng trị hắn. Đối với hắn có rõ ràng uy hiếp, Ổng Tây Dạn tính toán một cái, bất quá, đối phương lên không được bờ là ngạnh thương. Mà vì ổn định cái này tại trong vòng mấy năm điên cuồng mở rộng vạn giới văn minh lãnh thổ, đại lượng tư nguyên là nhất định. Bây giờ đã hoàn toàn rơi vào La Tập trong tay trung tâm đại lục, hàng năm tư nguyên sản xuất, kỳ thật đều vô cùng có thể nhìn. Tại cái tiền đề này dưới, Diệp Thanh Tuyển cũng không có nhàn rỗi. Nàng hiện tại chính nương tựa theo văn minh của mình đặc tính, từ chiến trường bên ngoài những cái kia cùng nàng ký kết qua mậu dịch hiệp nghị người chơi trong tay trắng trợn thu mua các hạng tư nguyên, cùng lương thực. Đối với tại chiến trường bên trong phát đại tài hai người mà nói, điểm này văn minh một chút đếm đã không quan trọng, tương đương dứt khoát rất nhiều tiêu xài, đem những cái kia trong tay văn minh một chút đếm, toàn bộ đổi thành đối bọn hắn càng thêm có dùng các hạng vật tư. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, lớn nhất mấy cái tư nguyên chữ hàng nhà kho đã toàn bộ đầy ắp, trừ cái đó ra, Diệp Thanh Tuyền hệ thống ba lô cùng hệ thống trong kho hàng, ô vông đã mở trọn vẹn hơn 400 cái. Phải biết, cái này nhà kho ô vông cùng ba lô ô vông, thế nhưng là càng mở càng quý, ô vông mở đến nước này, chỉ là văn minh một chút đếm, liền đã tiêu hết tốt mấy ngàn vạn. Chớ nói chi là tồn tại hệ thống trong kho hàng đồ vật, còn phải định kỳ cho hệ thống giao bảo quản phí, từ đó cũng đủ để nhìn xuất hiện tại Diệp Thanh Tuyền là có tiền đến trình độ nào. Mà những cái kia ô vương bên trong, tự nhiên là mỗi một cái đều chất đầy vật tư. Cái kia trắng trợn theo người chơi khác trong tay thu mua tới vật tư, trong nháy mắt liền để Diệp Thanh Tuyền trở thành một cái các loại trên ý nghĩa đều phú khả địch quốc nữ nhân. Đồng thời cũng là để La Tập Triệt để chấn định lại. Có ta lão bà tại, cái này vẫn thật là băng không được. Đối với Diệp Thanh Tuyền tới nói, nàng hiện tại sinh ý, là hoàn toàn lâm vào một loại bạo lợi lành tính tuần hoàn bên trong. Văn minh một chút đếm càng nhạy càng nhiều, hệ thống ba lô cùng hệ thống trong kho hàng tư nguyên số lượng, cũng là càng độn càng sợ người. Cái này muốn là đem nàng văn minh một chút đếm cùng tư nguyên dự trữ lượng hiện ra, cái kia đoán chừng có thể đem mỗi một cái bạch ngân đẳng cấp người chơi toàn bộ hoảng sợ mộng đến. Có cái này một phần lực lượng tại, La Tập làm lên sự tình đến, tự nhiên là càng thêm thành thạo. HT Tiến công chớp nhoáng đồng dạng đấu pháp. Để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn một hơi thì dẹp xong tòa kia cảng khẩu thành thị. Mà đợi đến phở rằng người chơi nhận được tin tức, nói Europa hạm đội đã diệt đi hắn tuần tra phòng bị hạm đội, công chiếm cảng khẩu thành thị thời điểm. Tòa kia cảng khẩu thành thị đã luân hãm đã mấy ngày, khi đối phương lúc đó kém chút thì phun ra một ngụm máu tới. Tại cái này về sau, hắn giang chống đỡ lấy một hơi, vội vàng tập kết quân đội cùng mình trong nước còn lại trên biển lực lượng tiến đến nên kích. Thế mà, phờ rằng người chơi còn lại trên biển lực lượng, coi như cùng tiến tới, cũng chỉ có 3 chiếc tàu chiến đấu cùng 20-30 chiếc bên trong chiến hạm cỡ nhỏ thôi. Tại mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, trừ phi hạm đội của hắn có thể bật hắc, bằng không, điểm ấy chiến lược tại La Tập Tây Hải hạm đội trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhiều năm chinh chiến, đã sớm để năm đó hải quân ngôi sao mới, trưởng thành là một tên thành thuộc hải quân tướng lãnh, đối mặt rõ ràng yếu hơn bọn họ phở rằng hạm đội, Vương Thịnh cũng là không có một tia buông lỏng chủ quan, cái kia mỗi một bước chỉ thị, đều là trầm ổn để đối diện phở rằng hạm đội cảm thấy tuyệt vọng. Hoàn toàn chảo không đến bất luận cái gì sơ hở, chỉ có thể ở một đợt lại một đợt lượn vòng bên trong, bị đối phương từng điểm đuổi tận giết tuyệt. Về sau chiến trường rất nhanh liền theo mặt biển chuyển rời đến trên đất bằng. Phờ rằng người chơi rõ ràng là cái thiên về vu hải chiến người chơi, lục chiến thực lực vô cùng bình thường, cái này khiến về sau chiến đấu, cơ bản không tồn tại bất kỳ huyền niệm gì. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng, đối phương lãnh thổ bên trong một tòa tiểu hình hải đảo, liền đã rơi vào trong tay của hắn. Cho tới bây giờ, cả một cái chiến cục đều tại La Tập trong dự liệu. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, phờ rằng người chơi còn có thể đối với hắn cấu thành một số uy hiếp, mà bây giờ, đối phương liền toàn thịnh thời kỳ 1/5 thực lực đều nhanh không có, trận chiến đấu này, thậm chí đều không cần gì kế sách, hoàn toàn chỉ cần thông qua cứng thực lực nghiền ép là được rồi, căn bản chính là hành hạ người mới. Tiên tuyến đánh quá nhanh, ngược lại để tình cảnh có chút lúng túng. Bởi vì phụ trách chữa trị phở rằng thành thị quan viên đều còn tại trên đường đâu, tuy nói đến thời điểm, La Tập cũng là để không trung phi thuyền trực tiếp mang theo một nhóm tới, lấy phòng ngừa vắn nhất, nhưng bây giờ nhân thủ vẫn như cũ không đủ, thậm chí La Tập chính mình, đều đã vớt tay háo tự thân lên trận, nhưng cái hải đảo kia phía trên, ba tòa phở rằng thành thị chữa trị vấn đề, vẫn như cũ để bọn hắn bận bịu hôn thiên ám địa. Mà đợi đến đám kia quan viên đến bên này về sau, lưu lại đại lượng vật liệu La Tập, không thể nghi ngờ là chuẩn bị rút lui. Bởi vì chiến đấu kế tiếp, hắn tiếp tục lưu lại bên này, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Làm một cái trước kia cơ bản dựa vào lục quân bộ đội đả thiên hạ người chơi, La Tập có thể không cảm thấy phở rằng người chơi lục quân bộ đội, có thể cùng hắn vạn giới văn minh lục quân địch nổi. Mà tại cái tiền đề này dưới, chỉ cần Vương Thịnh có thể duy trì ở một vùng biển này bên trong trên biển ba quyền, cái kia phở rằng người chơi thì tuyệt đối không có lật bàn khả năng. Như thế như vậy, tại đem cái kia dặn dò sự tình, toàn bộ căn dặn một lần về sau, La Tập đem 2 chiếc địa tinh không trung phi thuyền cùng 4 chiếc trinh sát phi thuyền ở lại đây một bên, mà chính mình thì là ngồi lấy chinh phục giả hào phi thuyền chính thức bước lên trở về con đường. Chuyến này tuy nói là ra cái xa nhà, nhưng là thuận lợi ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút hắn vạn giới văn minh về sau phát triển kế hoạch, hẳn là có thể an ổn tốt nhất chút năm, chỉ cần bên ngoài vùng biển bên kia, đừng ra cái đại sự gì. Nghĩ tới đây, La Tập không khỏi lần nữa ấn mở cùng Kha Tu Văn tin tức cửa sổ, bắt đầu bọn họ định kỳ liên lạc. Chương 1671, trước đó ai nói hắn an phận? Cùng Kha Tu Văn định kỳ liên lạc, vẫn luôn là La Tập thu hoạch bên ngoài tình báo chiến trường chủ yếu đường lối. Bất quá, lúc trước cái kia một vòng giao phong bên trong chiến trường cả một cái đại cục thế, kỳ thật đã tạo thành, về sau phần lớn thời gian bên trong, đều là tam phương trận doanh người chơi người tới ta đi đánh không ngừng, tuy nhiên đánh cho kịch liệt, nhưng trên thực tế đánh đến bây giờ, cả một cái chiến cuộc đại phương hướng, cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu biến hóa. Bởi vậy, tại lần này liên lạc bên trong, La Tập theo Kha Tu Văn bên kia thu hoạch đến tình báo, cũng là phi thường có hạn. Duy nhất tính được là mới tình báo, cũng chỉ có một đầu. Cái kia chính là vòng thầy. Dạng tuy nhiên có phái ngư nhân bộ đội ra để chiến đấu, nhưng trước mắt đi ra vướng bận, cơ bản đều là hạ tầng ngư nhân tạp binh, cũng chính là ngư nhân tộc pha trộn bộ đội, mà giống kỳ ngư nhân, cá mực người. Người bạch tuộc chờ một loạt tinh duệ bộ đội, trước mắt đều là không thấy tăm hơi, đến mức mạnh hơn vương bài bộ đội, thì càng không cần phải nói. Đối với nguyên nhân này, La Tập tâm lý kỳ thật nắm chắc, dù sao tại cái kia tên chưa từng che mặt kỳ ngư nhân quân quan dắt trốn sau khi đi, ngư nhân tộc xuất hiện phản quân tin tức liền đã không gạt được, bây giờ bỏng thầy. Dạng cái kia ra hỏa. Cần phải đăng vì ai muốn làm phản vấn đề này nhức đầu không thôi đi. Tại cái tiền đề này dưới, vì ổn định lại sự thống trị của mình, tinh duệ bộ đội cùng vương bài bộ đội, khẳng định đều là muốn một mực trộm trong tay, là không thể nào thả ra. Mà đối với tin tức này, làm chủ yếu nguyên nhân La Tập, giờ phút này trong lòng hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đem tình báo này tin tức nói ra. Kỳ thật, ta biết bỏng thầy. Dạn vì cái gì chỉ phái tạp binh bộ đội đi ra. Nhìn đến cái tin tức này Kha Tu Văn, thần sắc rõ ràng sững sờ, sau đó vội vàng trở về một chuỗi dấu chấm hỏi cho hắn. Đối với cái này, La Tập tại một chút tổ chức một chút lời nói về sau, lần nữa đưa vào lên. Hoàng thầy, Dạn hiện tại hẳn là đang hoài nghi mình đế quốc bên trong có người làm phản, cho nên không dám đem bộ đội ra bên ngoài phái. Thế mà, đối mặt nói ra câu trả lời La Tập, nhìn đến tin tức Kha Tu Văn, cả một cái thần sắc lại là có chút choáng váng. Hoàng thầy, giàn đế quốc nội bộ có người làm phản tình huống như thế nào làm sao ngươi biết? Ngạch, bởi vì ta đem hắn trong đó một chi ngư nhân bộ đội cho xúi giục. Khi nhìn đến cái tin tức này trong nháy mắt, Kha Tu Văn trong nháy mắt biến đến càng ngộng, liên đối lấy đại nào đều biến đến trống rỗng. Tại choáng váng trọn vẹn tốt mấy giây sau, khẽ run lên đại não, để hắn trực tiếp phát một chuỗi dấu chấm than đi qua, đồng thời lại lập tức ngay cả phát ra đầu thứ hai tin tức. 6. Ta dựa vào. Đến cùng tình huống như thế nào ta não tử có chút loạn, ngươi cho ta nói cẩn thận. Đối với cái này, La Tập cũng lộ ra một mặt nhức đầu biểu lộ. Vấn đề này nói đến thật phức tạp, nói tóm lại. Có một chi ngư nhân bộ đội trong tay ta. Đối mặt cái này ngay thẳng đáp án, Kha Tu Văn gần như sắp muốn loạn thành một bầy hồ rán nao tử, ngược lại là một chút tỉnh táo thêm một chút, tại liền làm hai cái hít sâu về sau, lần nữa phát ra tin tức. Ngươi làm sao làm được khả năng càng tiến một bước đem đối diện ngư nhân bộ đội sách trái lại sao? Đang phát ra cái tin tức này thời điểm, Kha Tu Văn cả một cái hô hấp đều rõ ràng dồn dập mấy phần. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nếu quả thật có thể xúi dục đến càng nhiều ngư nhân bộ đội. Như vậy, ông thầy, gian đối bọn hắn Trung Quốc trận doanh uy hiếp đem giảm xuống rất nhiều. Đối với cái này, tạm thời coi như có tự biết rõ La Tập, trực tiếp trở về một chữ đi qua. Huyền. Ngay sau đó, lại phát hai cái tin. Trước đó là vận khí không tệ, nhưng trong tay của ta ngư nhân bộ đội số lượng có hạn, mà lại, chủ yếu đều là lấy ngư nhân tộc tạp binh làm chủ, cơ bản không có bao nhiêu tinh nhuệ binh chủng, cứng thực lực kỳ thật có hạn. Đồng thời tại đi qua chuyện lần này về sau, phỏng thầy, dàn khẳng định có phòng bị, nếu như không cách nào tù binh đến đối diện ngư nhân bộ đội, cái kia liền không có xối dục khả năng. Nhìn đến cái tin tức này Kha Tu Văn, theo bản năng nhẹ gật đầu. Không sai, người chơi khác không cách nào tù binh ngư nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở những ngư nhân kia là ở trong biển, cho nên bọn họ căn bản làm không được loại chuyện này. Nhưng La Tập lại làm được, lúc này mới đem Kha Tu Văn giật mình kêu lên, liên đối lấy não tử đều có chút quay vòng vòng. Mà bây giờ, La Tập chính mình cũng đã nói là vận khí tốt, tại phòng thầy. Dàn có phòng bị về sau, không có khả năng lại phát sinh lần thứ hai. Cái này có thể nói là cơ bản khiến người ta tuyệt tưởng niệm. Bất quá, đổi cái góc độ tưởng tượng, biết được phòng thầy. Dàn ngư nhân đế quốc, nội bộ không an ổn tình báo này, cũng coi là có thu hoạch. Vừa nghĩ đến đây, Kha Tu Văn theo bản năng liền muốn đem tình báo này phát đến bọn họ Trung Quốc trận doanh vị ở chiến trường bên trong nói chuyện phiếm quần tổ bên trong, kết quả mới đưa vào một nửa, Kha Tu Văn động tác thì rõ ràng một trận. Không ổn. Theo lý thuyết, tình báo này chân thực tính hẳn là có bảo hộ, nhưng là, người nào cũng không thể cam đoan phỏng thầy. Dạn tuyệt đối sẽ không đem tinh duệ bộ đội cùng vương bài bộ đội phái ra. Thì liên La Tập vừa mới thông tin bên trong, cũng không mang theo cái gì tuyệt đối chữ, càng nhiều hơn chính là mang một loại phân tích thái độ, tại nói cho hắn biết một số tình báo. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, hắn nếu là đem tình báo này công lái đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng hoặc là nói là đối bọn hắn Trung Quốc trận doanh người chơi cấu thành ảnh hưởng tới làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Kha Tu Văn liền vội vàng đem đã đưa vào đồng dạng tin tức toàn bộ xóa bỏ. Sau đó có chút tức giận cho La Tập phát cái tin đi qua. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta một chút ta. Thu đến cái tin tức này La Tập, tự nhiên biết Kha Tu Văn là đang nói cái gì, bất quá y theo hắn đối Kha Tu Văn hiểu rõ, lấy đối phương cái kia tính tình cẩn thận, là khẳng định sẽ nghĩ tới, cơ bản không dùng hắn lắm miệng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Tại đơn giản đoán trách La Tập một câu về sau, Kha Tu Văn ngược lại kéo ra Hoa Diệp cùng Đường Tống hai vị này Trung Quốc trận doanh lão đại tin tức cửa sổ, đem tình báo này cho bọn hắn phát tới. Khi nhìn đến tin tức trong nháy mắt, lúc đó đang uống tiểu Đường Tống, trong miệng địa, cứ như vậy tại chỗ phun ra ngoài, còn phun ra bên cạnh phó quan trọn vẹn một mặt. Sau đó tại phó quan một mặt ngộng bức biểu lộ nhìn soi mói, vội vàng rạch ra bàn phím ảo đưa vào lên. Nóa! Tình huống như thế nào? Một bên khác Hoa Diệp, tương đối mà nói coi như trầm ổn, bất quá, trong mắt một màn kia kinh hãi, cũng là hoàn toàn không che giấu được, sau đó đồng dạng cho Kha Tu Văn phát đi truy vấn. Đối mặt hai vị lão đại truy vấn, Kha Tu Văn tự nhiên là đem những gì mình biết hết thảy, toàn bộ nói cho hai vị lão đại. Vuốt một cái chính mình tròm râu lên vết rượu, sau khi thấy tục tình báo Đường Tống, lại là đần độn chớp mấy giây ánh mắt, sau đó đông nhiên vô bàn một cái. Nóa! Trước đó ai nói hắn an phận vô thanh vô tức thì vung cái cuốc, đem phỏng thầy. Dàn góc tường cho nảy ra. Chương 1672, trói lọi pháo hoa. Đối với La Tập thực lực, Đường Tống cùng Hoa Diệp kỳ thật cũng sớm đã từng có một cái suy đoán, mà bây giờ mới thu hoạch đến tình báo. Không thể nghi ngờ là để cho hai người trước đó suy đoán triệt để vỡ nát. Tiểu tử kia tuyệt đối được xưng tụng là một cỗ không thể khinh thường chiến lực, nhưng là cách hiện tại chiến trường chính quá xa, đây là ngạnh thương. Mang ý nghĩ như vậy, Đường Tống cùng Hoa Diệp tại một trận sau khi thương nghị, quyết định tạm thời không công khai tình báo này, chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng đến bọn họ Trung Quốc trận doanh bên trong người chơi khác. Để bọn hắn dựa theo hiện tại trạng thái tiếp tục đánh là được rồi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại biên cảnh trong phòng tuyến chiến đấu, Philip Hoán Bật mặc dù là dần dần chiếm cứ ưu thế, nhưng gần đây trong khoảng thời gian này, tâm tình của hắn lại là dần dần nóng nảy lên. Căn cứ biên cảnh phòng tuyến lên trả lại tình báo mới nhất, cờ giết Evan hắc ám tinh linh đại quân, cả một cái tiến công tần suất rõ ràng giảm xuống. Rõ ràng thực lực đối phương Philip Albert có thể sẽ không cảm thấy hắc ám tinh linh đại quân đã bị hắn đả thương nặng. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, đối phương cố ý giảm xuống tiến công tần suất ý đồ, đã là không cần nói cũng biết. Cái kia chính là đang chờ đợi viện binh. Mà lúc này cái này trong lúc mấu chốt, dựa theo Philip Vạn Bật phân tích, có khả năng nhất bị phái tới, không hề nghi ngờ cũng là cựu đầu xà. Cùng ổng thầy dạn thâm hải cự thú khác biệt, cựu đầu xà thế nhưng là hải lục lưỡng dụng binh chủng, là có thể lên bờ. Đến lúc đó, cựu đầu xà vừa đến, hắn biên cảnh trong phòng tuyến cục thế đem về nghiêm trọng đến loại tình trạng nào có thể nghĩ. Nghĩ đến đây, Philip Hoạn bật tâm tình thì làm sao cũng bình tĩnh không được. Trước kia, hắn cũng không phải là không có cùng cờ giết Evan giao thủ qua, chỉ bất quá, trước kia chiến đấu, bọn họ song phương cơ bản cũng chỉ là dừng lại tại lẫn nhau thử giai đoạn, tránh thức làm thật, liều đến nước này, vẫn thật là lần đầu. Như thế như vậy, tuy nhiên đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, nhưng giờ này khắc này, đối mặt cấp bậc này đối thủ, tâm tình của hắn vẫn như cũ là nhịn không được khẩn trương cao độ. Tất cả vũ khí đạn dược, xác định đã toàn bộ vào chỗ sao. Đối mặt vấn đề giống như trước, đứng ở phía dưới quân chính đại thần, trong vòng một ngày đã không biết nghe được bao nhiêu lần. Bất quá, hắn không thể nghi ngờ là có thể lý giải Philip Hoạn bật lo nghĩ, bởi vì hắn tâm tình bây giờ, cũng giống như nhau. Đúng vậy, vậy hạ. Tất cả vũ khí đạn dược đều đã chuẩn bị xong, cái kia bố trí cũng đều đã bố trí đi. Nghe được đáp án này, Philip Hoạn bật thở ra một miệng thở dài, không có nói không khoa trương, đây quả thật là đã đến quyết định hắn sinh tử tồn vong thời điểm. Truyền lệnh xuống, triển khai hành động. Hiển nhiên, Philip Hoạn bật cũng không định ngồi chờ chết, tuy nói hắn một mực lấy phòng thủ phản kích sách lược, nhưng là cái này một đợt. Cục thế không thể nghi ngờ là thay đổi, một khi đợi đến đối diện cựu đầu xa đến chiến trường, cái kia hắc ám tinh linh đại quân đối với hắn biên cảnh phòng tuyến tạo thành uy hiếp đem sẽ cực kỳ tăng lên, vì thế, hắn nhất định phải ở trước đó, đánh trước đánh một đợt đối diện binh lực. Cờ giết Lê Văn nhược điểm, hắn nhưng là rõ ràng. Binh lực không đủ, binh lực bổ sung hiệu suất cực thấp, là đối phương ngạnh thương. Nói một cách khác, hắn chỉ cần nhìn chính xác cơ hội trọng thương hắc ám tinh linh đại quân, cho đối phương tạo thành đại lượng thương vong. Như vậy cờ giết Lê Văn muốn trong khoảng thời gian ngắn bổ sung binh lực, vậy cơ hội là không thể nào, đến lúc đó coi như cựu đầu xả tới. Hắn cũng có thể ứng phó tới. Ra lệnh một tiếng, thu đến mệnh lệnh biên cảnh thủ quân, nhất thời mượn cảnh ban đêm hành động. Cùng thú nhân bộ đội khác biệt, tuy nói là hắc ám tinh linh, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không có nắm giữ quá mức xuất sắc ban đêm thị lực, cho nên tại ban đêm, bọn họ bình thường là sẽ không phát khởi thế công. Tướng tương đối, mượn sự quen thuộc địa hình, cho dù là tại đêm xuống, Philip Hoạn bật dưới trướng quân đội, cũng là cho thấy tương đương mạnh hành động hiệu suất. Dọc theo bên ngoài, theo một đầu vắng vẻ ẩn nấp lộ tuyến, đóng giữ quân đội trong đêm triển khai hành quân gấp, mang theo vũ khí trang bị, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần hắc ám tinh linh đại quân doanh địa. Hắc ám tinh linh đại quân doanh địa bên trong, sáng lấy ánh lửa, cho dù là tại đêm xuống, bên trên bầu trời, cũng có mấy cái đội ương thân nữ yêu ngay tại vừa đi vừa về dò xét, bất quá, cái này cũng không có thể đối Philip Hoạn bật quân đội tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ nhân tộc quân đội cùng hắc ám tinh linh quân đội so sánh, ngoại trừ binh lực cùng sức sản xuất lên ưu thế cự lớn bên ngoài, còn có một cái khác ưu thế, đó chính là bọn họ nhân tộc đại pháo, là có được siêu viễn cự ly tầm bắn. Chỉ cần thành công khóa chặt nã pháo vị trí tọa độ, trực tiếp liền có thể triển khai siêu viễn trình hỏa lực đả kích. Mà xem như pháo binh bộ đội chuyên trúc lính chính xác, đối với cái này một khối khu vực địa hình, có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Cho dù là không mượn bất kỳ đo đạc công cụ, cũng không cần so sánh địa đồ, các loại số liệu cùng địa hình tin tức toàn bộ cái tại trong đầu của bọn hắn, quang là xa xa nhìn ra liếc một chút, liền có thể báo ra cái đại khái tọa độ. Bò lên trên chỗ cao, đang lặng lẽ xác nhận hắc ám tinh linh đại quân doanh vị trí về sau, một chuỗi vị trí tọa độ, rất nhanh liền theo lính trinh sát trong miệng báo ra. Không do dự, từng đài chuyên môn vì một trận chiến này chuẩn bị 120mm đường kính lớn pháo cối cấp tốc đẩy đi ra, sau đó bắt đầu điều chỉnh nã pháo góc độ. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận nã pháo tiếng vang, từng mai đặc chế đạn pháo thoát nòng súng mà ra, mang theo lấy kinh người đường vòng cung, không nhìn địa hình trở ngại, hướng thẳng đến tại phía xa một đầu khác hắc ám tinh linh đại quân doanh địa bay bắn xuyên qua. Rõ ràng như thế động tĩnh, không thể nghi ngờ là đưa tới ương thân nữ yêu cảnh giác, bất quá đã chậm. Bay đến khoảng cách nhất định đặc chế đạn tháo, trực tiếp thì trên không trung nổ tung. Trong nháy mắt đó, đầy trời màu vàng sáng hỏa tinh, mang theo lấy quần quần khói đặc, tại dạ mạc phía dưới, nổ tung đặc chế đạn pháo thì giống như một loại tên là trời đầy sao pháo hoa đồng dạng chói lọi. Thế mà, cái này một phần chói lọi sau lưng, chỗ ẩn giấu, lại là tử vong uy hiếp. Đặc thù đạn pháo liên tiếp nổ tung, tại đi qua ngắn ngủi chói lọi về sau, cái kia từng đoàn hỏa tinh đang khuyết tán ra đồng thời, cho thấy khoa trường công kích diện tích, giống như một mảng lớn lửa giống như sao băng, hướng về phía dưới hắc ám tinh linh doanh địa chuốt xuống đi qua. Lúc đó bay ở trên trời ương thân nữ yêu, cự ly này chút hỏa lưu tinh gần nhất, không có chút nào ngoài ý muốn chính là trước hết gặp nạn. Cái kia vẩy ra hỏa tinh tại tung tóe đến ương thân nữ yêu trên người trong nháy mắt, cho thấy gần như kinh khủng nhiệt độ cao. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đầy đặn vũ rực tại chỗ thì lọt vào thiêu hủy ương thân nữ yêu cũng không còn cách nào duy trì phi hành trạng thái, hướng thẳng đến mặt đất rơi đi, đồng thời ở nơi này, cái kia nhiệt độ cao đối với các nàng ăn mòn cũng không có vì vậy đình chỉ. Mặt ngoài da thịt rất nhanh liền bị thiêu hủy, thiêu đốt giống như đâm nhói cảm giác còn đang không ngừng thấm vào, sau cùng trực tiếp xâm nhập đến nàng cốt tủy. Loại kia kịch liệt thống khổ có thể xưng tra tấn, đủ để cho người tại chỗ điên mất. Trong nháy mắt đó, bị công kích trúng đích những cái kia ương thân nữ yêu, trong đầu ý nghĩ, thậm chí không phải cầu cứu, mà chính là muốn chết. Quá thống khổ, loại đau khổ này cấp bậc, thậm chí đã đến làm cho các nàng muốn chết mất, để cầu giải thoát cấp độ. Chương 1673, Pháo Hoa. Đầy trời đốm lửa nhỏ, để cái này một buổi tối triệt để náo nhiệt lên. Lọt vào tập kích hắc ám tinh linh doanh địa một mảnh hỗn loạn, mà phi li phản bật quân đội, hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Vòng thứ nhất nã pháo vị trí, nhưng thật ra là xuất hiện vi diệu sai lầm. Nếu không phải cái này đặc chế bạch lân đạn phạm vi công kích cực lớn, cái kia một luân phiên công kích không chừng liền sẽ đánh hụt. Tại xác nhận công kích điểm rơi về sau, vòng thứ hai nã pháo, lính trinh sát không thể nghi ngờ là đối nã pháo tọa độ tiến hành lần thứ hai hiệu chỉnh. Tại đi qua hiệu chỉnh về sau, khóa chặt vị trí tọa độ pháo binh bộ đội, trực tiếp triển khai tinh chuẩn hơn đả kích chí mạng. Ở trong trời đêm điên cuồng nở rộ lộng lây pháo hoa, không ngừng hướng về hắc ám tinh linh doanh địa quần quận cuốn tới, tạo thành liên miên sát thương. Trong doanh địa, một bóng người lao nhanh ra, hắn mặc trên người một thân màu đen dữ tợn khải giáp, đúng là bọn họ hắc ám tinh linh đại quân tiền tuyến đại tướng đốc. Tìm công sự che chắn, mau tìm công sự che chắn trốn đi. Bạch lân đạn nhược điểm rõ ràng nhất, tại đi qua ngắn ngủi quan sát về sau, tên kia hắc ám tinh linh tướng lãnh, không thể nghi ngờ là phát hiện điểm này. Cái kia chính là bạch lân gậy tại nổ tung về sau, cái kia đẩy trời hỏa tinh, tại rơi xuống quá trình bên trong tốc độ đối lập chậm chạp, chỉ phải kịp thời tìm tới công sự che chắn trốn vào đi, còn có thể tiến hành né tránh. Liên soát hai cái kỹ năng, tại ổn định sĩ khí đồng thời, đẹp vội vàng ra hiệu dưới trướng hắc ám tinh linh pháp sư thi triển dò xét pháp thuật, nương theo lấy pháp thuật thi triển, nơi xa sáng lên hồng quang, để bọn hắn rất nhanh liền khóa chặt tập kích giả vị trí. Bất quá, y đi theo khoảng cách này, tại loại này dạ mạc phía dưới, lục quân bộ đội muốn giết đi qua, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Vừa chuyển động ý nghĩ về sau, chỉ thấy hắn lập tức hạ lệnh, ra hiệu một đội ương thân nữ yêu trực tiếp lên không, lách qua Bạch Lân đạn tác động đến phạm vi, lấy quanh co phương thức, hướng về khối kia khu vực tiếp cận đi qua. Nắm giữ phi hành năng lực ưng thân nữ yêu, tại không nhìn địa hình trở ngại tình huống dưới, bày ra cả một cái hiệu suất vẫn là tương đối cao. Tới gần về sau, rất nhanh liền phát hiện pháo binh bộ đội tồn tại. Không do dự, đại lượng ưng thân nữ yêu đồng thời phát ra tiếng rít chói tai, nương theo lấy sóng âm quyết tán, một vòng phụ diện bờ UFF cấp tốc bọc tại các binh sĩ trên thân. Một khắc này, tình trạng của bọn họ không thể nghi ngờ là biến đến có chút hỏng bét, hiệu suất rõ ràng bắt đầu biến thấp, thậm chí còn xuất hiện sai lầm tình huống. Không kịp nghĩ nhiều, ở tiền tuyến quan chỉ huy tiếng gầm gừ bên trong, bảo vệ lấy pháo binh bộ đội các bộ binh, hào hào bưng lên trong tay kéo cái chốt thức súng trường, bắt đầu hướng về không trung triển khai xạ kích. Bay trên không trung ưng thân nữ yêu, đích thật là linh hoạt, nhưng kéo cái chốt thức súng trường uy lực cũng là không thể khinh thường. VN chớ nói chi là cùng trước đó dùng tay súng trường so sánh, kéo cái chốt thức súng trường công kích hiệu suất tăng lên rất nhiều, đối mặt cái kia tần số cao mưa đạn càn quét, liền xem như ưng thân nữ yêu, tại liên tục thân chúng đếm thương về sau, cũng phải ngoan ngoãn từ không trung rơi xuống. Bất quá trong lúc này, ý thức được phe mình tình cảnh bất lợi, một trận không có đánh động, cũng sớm đã mang theo dưới trướng đại quân rút lui ban đầu doanh địa. Đơn giản một vòng giao thủ, Philip hoán bật quân đội, có thể nói là chiếm hết tiện nghi, liên đối lấy quân đội sĩ khí, đều là cổ vũ mấy phần. Mà một bên khác, trong đêm rút lui doanh địa hắc ám tinh linh đại quân, không thể nghi ngờ là hơi có vẻ chật vật, dứt khoát thì một hơi rút về phía sau cái kia một tòa bị bọn họ chiếm lĩnh thành thị bên trong. Đợi đến bọn họ đến khu thành thị vượt thời điểm. Đã là mấy ngày sau sáng sớm, trời tờ mờ sáng, bầu trời phương xa, nổi lên một vệt ngân bạch sắc. Liên tục vài ngày đều không có thể ngủ yên được, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, nhưng nôn nóng tâm tình lại là để hắn bối rối hoàn toàn không có. Tại một trận chiến kia bên trong, thụ thương không chết hắc ám tinh linh các binh sĩ, tại về sau mấy ngày lần lượt xuất hiện các loại không tốt triệu chứng. Cân nhắc đến những cái kia không tốt triệu chứng, có thể sẽ có truyền bá khả năng. Được ngay đêm đó hoạch xuất ra một khối khu cách ly, đồng thời kéo tuyến phong tỏa, đem tất cả thương binh, toàn bộ tạm thời an trí tại khu cách ly bên trong. Giờ này khắc này, khu cách ly trên giường bệnh, nguyên một đám hắc ám tinh linh binh lính trên thân, mảng lớn bỏng diện tích, xem ra quả thực nhìn thấy mà giật mình. Từng đợt căn bản không đè nén được tiếng kêu rên, không ngừng rót vào mỗi người trong lỗ tai. Càng tiến một bước tàn phá lấy ý chí của hắn. Sắt vách trên giường bệnh, một tên thương thế nghiêm trọng, sắc mặt khó coi hắc ám tinh linh binh lính đột nhiên kịch liệt ho khan. Tư thế kia, phảng phất là muốn đem phổi đều ho ra tới. Mà liền tại cái kia tiếng ho khan kịch liệt bên trong, miệng lớn máu tươi thì trực tiếp như vậy từ trong miệng hắn ho ra, liên đối lấy cái kia một cả khuôn mặt, đều là trong nháy mắt biến đến mặt không còn chút máu. Một đám theo quân xuất trinh lính quân y cùng hắc ám tinh linh pháp sư thấy thế, vội vàng bước nhanh chạy tới, bắt đầu đối tên kia hắc ám tinh linh binh lính triển khai cứu rút. Tựa như trước kia nói như vậy, tinh linh tộc đối với mỗi một cái bản tộc binh sĩ, đều là 10 phần coi trọng, điểm này, cho dù là hắc ám tinh linh cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, những thương binh này, bọn họ khẳng định sẽ toàn lực cứu chữa. Mặt đối trước mắt tình huống này chuyển biến xấu nghiêm trọng thương binh, phổ thông trị liệu thủ đoạn, không thể nghi ngờ là vô dụng, chỉ thấy tên kia hắc ám tinh linh pháp sư, tương đương dứt khoát ngâm sướng lên một đoạn chú ngữ, đúng là bọn họ hắc ám tinh linh đặc hữu pháp thuật, huyết liệu thuật. Nương theo lấy chú ngữ ngâm sướng, một mảnh phun trào pháp thuật quan mang, rất nhanh liền đem tên kia hắc ám tinh linh binh lính bao khỏa tại bên trong. Tắm rửa tại pháp thuật trong ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, tên kia hắc ám tinh linh binh lính sắc mặt, không thể nghi ngờ dễ nhìn rất nhiều, nguyên bản bởi vì thống khổ mà kịch liệt bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt, cũng rõ ràng nhất thư giãn xuống. Tuy nhiên cùng một tinh linh nhất tộc đường đường chính chính chữa trị pháp thuật so sánh, máu của bọn hắn liệu thuật, hiệu quả phải kém hơn không ít, nhưng không cách nào phủ nhận là, đối với hắc ám tinh linh các binh sĩ trên người không tốt triệu chứng, huyết liệu thuật là hữu dụng. thu đến cái này một hồi báo động, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Nếu như nói, cái kia triệu chứng chỉ có thể cách dùng thuật trì rũ, như vậy hắn trong quân đội những cái kia hắc ám tinh linh pháp sư tiêu hao, sợ rằng sẽ biến đến tương đối lớn. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía mình phó quan. Chúng ta lần này đi ra, mang ma tinh còn lại bao nhiêu? Báo cáo tướng quân, căn cứ mới nhất thống kê, còn có 3,286 mai. Nghe nói như vậy được nhẹ gật đầu. Đem những cái kia ma tinh phân phát đi xuống, để các pháp sư tăng tốc pháp lực khôi phục tốc độ. Vâng. Đừng nhìn cái này hơn 3.000 khối ma tinh, còn giống như thật nhiều dáng vẻ. Phải biết, bọn họ hắc ám tinh linh trong đại quân, cần tiêu hao ma tinh không chỉ có riêng chỉ có hắc ám tinh linh pháp sư. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, lược đoạt giả nỏ pháo, đó cũng là cần lấy ma tinh làm nhiên liệu vũ khí. Hơn 3.000 khối ma tinh, trên thực tế là đã có chút không đủ dùng. Chương 1674, run run rẩy rẩy. Tại cả một cái trong tinh linh tộc, bọn họ hắc ám tinh linh thân thể tố chất, không thể nghi ngờ là muốn so còn lại tinh linh mạnh hơn không ít. Đồng thời, cùng còn lại tinh linh chi nhánh khác biệt, bởi vì hắc ám tinh linh nhất tộc sinh tồn hoàn cảnh, một mực đối lập ác liệt nguyên nhân, cho nên, thân thể bọn họ các hạng kháng tính cũng là không thấp, trong đó độc kháng tính còn tương đương có thể nhìn, dù sao cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh tồn, còn có giống cựu đầu xà dạng này độc vật. Mà lần này, hắc ám tinh linh các binh sĩ trên thân sinh ra không tốt triệu chứng, là tới từ bạch lân đạn độc tính. Đồng dạng chúng độc kém cỏi hắc ám tinh linh binh lính, trên cơ bản chỉ cần phối hợp lính quân y tiến hành một số bài độc biện pháp, liền có thể khôi phục tới. Mà những cái kia chúng độc tình huống so sánh nghiêm trọng hắc ám tinh linh binh lính, liền phải dựa vào hắc ám tinh linh pháp sư huyết liệu thuật tiến hành phụ trợ. Bất kể nói thế nào, không cần toàn bộ ỷ lại huyết liệu thuật kết quả, để được thật to nhẹ nhàng thở ra. Bằng không, chiếu vào người kia đếm, hắn pháp sư bộ đội không chừng là đến tiêu hao hết bao nhiêu ma tinh, mới có thể đem những binh lính kia toàn bộ chữa cho tốt, cái kia đại giới cũng quá mức khổng lồ. Dưới trương các binh sĩ khôi phục cần thời gian, mà chờ đợi viện binh, đồng dạng cần thời gian. Như thế như vậy, ở sau đó trong một đoạn thời gian, một mực thế công hung mãnh, đấu pháp cường thế hắc ám tinh linh đại quân, không thể nghi ngờ là phải khiêm tốn một đoạn thời gian. Nhưng Philip Hàn bật hiển nhiên không có ý định để bọn hắn an ổn. Hắc ám tinh linh đại quân chân trước vừa rút lui, hắn chân sau liền hạ đạt tiến quân mệnh lệnh. Trước đó thành công đánh lui địch quân, khi thế chính thịnh nhân tộc đại quân cường thế tiếp cận. Nhìn trước mắt thành thị, bọn họ không cố kỵ gì, trực tiếp dùng tới bạch lân đạn, triển khai một đợt lại một đợt cuồng oanh lạm tạc. Dù sao sớm lúc trước, nhân dân của bọn họ liền đã toàn bộ chuyển rời đến phía sau, tòa thành thị kia bên trong, ngoại trừ địch nhân bên ngoài, không có cái gì. Bất quá tại khu thành thị vực, công sự che chắn thật sự là quá nhiều. Đám người kia hướng mỗi cái kiến trúc bên trong trốn một chút, bạch lân đạn đối bọn hắn tạo thành uy hiếp thì sẽ giảm xuống rất nhiều. Đối với cái này, trực tiếp đến tiền tuyến, thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị, tự mình tại hậu phương chỉ huy chiến đấu Philip Albert, cũng là biểu hiện ra đầy đủ ngoan lệ, tương đương dứt khoát hạ ném mạnh bom napalm mệnh lệnh. Bạch lân đạn cùng bom napalm kỳ thật đều là bom napalm một loại, chỉ bất quá, công kích hình thức có vi diệu khác nhau, cho nên thích hợp với khác biệt tình huống thôi. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạn, bên trên bầu trời, năm chiếc cái đầu có 3-40 mét không trung phi thuyền chậm rãi hiện thân. Hiển nhiên, đây cũng là Philip Vạn Bật 2 năm này bạo khoa học kỹ thuật thành quả. Có điều hắn không trung phi thuyền các phương các mặt không thể nghi ngờ đều là tương đương sơ cấp. Dù sao, cùng nắm giữ nhiều năm nghiên cứu kinh nghiệm vũ khí nóng lĩnh vực khác biệt, phi hành tái cụ là cái toàn lĩnh vực mới, bởi vậy phát triển nghiên cứu độ khó khăn, xa muốn so trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khó khăn, bây giờ có thể xuất ra thành quả, đã là rất không dễ dàng một chuyện. Tuyệt đối là chở đầy hàng không bom không trung phi thuyền, chậm rãi hướng về thành chợ trên không bay đi, bộ dáng kia, tựa như có vẻ hơi không chịu nổi gánh nặng, đồng thời, lực cơ động cũng rõ ràng nhất không đủ. Thế mà, những thứ này trên thực tế đều không phải là cái này không trung phi thuyền lớn nhất thiếu hụt. Philip Vạn Bất Lâm thời đẩy nhanh tốc độ đi ra cái này 5 chiếc không trung phi thuyền, lớn nhất thiếu hụt là cho tới bây giờ, bọn chúng dài nhất thời gian phi hành, chỉ có thể tiếp tục không đến 24 tiếng, mà lại phi hành độ cao còn có hạn. Cái này khiến Philip Vạn Bất không thể không trên không trung phi thuyền phi hành lộ tuyến lên. Thiết lập nhiều cái trạm tiếp tế, cung cấp những thứ này không trung phi thuyền có thể kịp thời hạ xuống, tiến hành tiếp tế bảo trì, làm đến cả một cái hành động hiệu suất giảm mạnh, đồng thời, tính bí mật cũng là đáng lo. Mà lần này, xúc lên cái này một chương lâm thời đẩy nhanh tốc độ đi ra át chủ bài, Philip Vạn Bất ý đồ, có thể nói là rõ ràng, hắn chính là muốn đuổi tại cửu đầu xa đến trước đó, một hơi trọng thương hắc ám tinh linh đại quân. Vì thế, hắn đã làm tốt báo hỏng một tòa thành thị chuẩn bị tâm tư. Cân nhắc đến về sau chiến đấu, đây là cần thiết tổn thất. Mang ý nghĩ như vậy, 5 chiếc chậm rãi không trung phi thuyền, chậm rãi bay đến thành chợ trên không. Đúng lúc này, thành thị bên trong, đại lượng ưng thân nữ yêu theo bên trong bay ra. Hiển nhiên, cũng không tính ngồi chờ chết nhộn, có thể không có ý định để cái kia 5 chiếc nhân loại phi hành tái cụ bay đến trên đỉnh đầu của hắn. Ở trước đó, hắn muốn đem cái kia 5 chiếc không trung phi thuyền đánh xuống. Nương theo lấy từng đợt tiếng rít chói tai âm thanh, đại lượng ưng thân nữ yêu, cấp tốc tiếp cận đi lên. Cân nhắc đến tình hình này, Philip Vạn Bất không thể nghi ngờ là trên không trung phi thuyền treo khoang bên trong trang bị một tiểu đội bộ binh, chuyên môn dùng để bắn giết tới gần đi lên ưng thân nữ yêu. Bất quá, ưng thân nữ yêu số lượng thật sự là nhiều lắm, mà phi thuyền treo khoang bên trong bộ binh số lượng lại là có hạn. Đỉnh lấy bay bắn tới viên đạn, cấp tốc tới gần đi lên ưng thân nữ yêu, một bên thét chói tai vang lên, một bên vung vẩy từ bản thân chân ưng chảo, hướng về không trung phi thuyền túi khí chụp tới. Túi khí tầng ngoài, Philip Vạn Bất tạm thời là dùng tương đương cứng cỏi chất liệu, nhưng không biết sao ưng thân nữ yêu ưng chảo cũng không phải ăn chay. Tại xẹt qua túi khí tầng ngoài trong nháy mắt, nhất thời thì sẽ mở một nói lô lớn, đại lượng khí thể theo chỗ lô hổng tiết lộ ra ngoài. Tình huống này, không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó, đối phi hành bên trong không trung phi thuyền tạo thành ảnh hưởng. Phía dưới treo khoang, càng là kịch liệt lắc lư không ngừng, có như vậy một chút muốn mất đi thăng bằng xu thế, bất quá, túi khí thổi phồng, dù sao cũng là tiếp tục tính, khí thể lại không ngừng bổ sung đi lên. Túi khí phía trên xuất hiện lỗ hổng, mặc dù sẽ gia tăng không trung phi thuyền gánh vác, đồng thời cũng sẽ khiến cho không trung phi thuyền đang phi hành quá trình bên trong biến đến không quá ổn định, nhưng đơn giản như vậy, liền muốn để bọn hắn rơi vỡ. Vậy nhưng thật sự là nghĩ nhiều, còn không đến mức yếu ớt như vậy. Chiến trường phía sau, nhìn lấy phi hành, đều đã mang tới mấy phần run run rẩy rẩy 5 chiếc không trung phi thuyền, giơ ống nhòm Philip Vạn Bất, không khỏi vì thế nắm lên một vệt mồ hôi lạnh. Cục diện dưới mắt, thì nhìn là đối diện ưng thân nữ yêu công kích ra sức, còn là hắn không trung phi thuyền chất lượng đủ cứng. Bay qua bay qua bay qua. Cho ta bay qua a. Tâm tình nôn nóng Philip Vạn Bất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Cũng không biết có phải hay không là hắn cái này một phần nắm đọc có tác dụng, cái kia 5 chiếc không trung phi thuyền, vẫn thật là ngoài ý muốn cứng chắc, sửng sốt để chúng nó run run rẩy rẩy một đường bay đến thành chợ trên không. Sau đó, treo khoang dưới đáy ném bom kho ảo ảo mở ra, từng mai phân lượng 10 phần bom napalm, trực tiếp cứ như vậy ném mạnh xuống dưới. Nổ tung tiếng oanh minh vang bên trong, mãnh liệt hỏa quang mang theo lấy quần cuộn khói đặc điên cuồng bao phủ ra. Vẹn vẹn mấy cái thời gian nháy mắt, lọt vào đánh nổ nghiêm chỉnh khối khu thành thị vực, liền đã biến thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Chương 1675, ai nấy mang mục đích riêng. Ngút trời hỏa quang ép thẳng tới chân trời, phảng phất là muốn đem cái này một cả mảnh trời hư không đều nhuộm thành hỏa diễm nhan sắc. Cuồn cuộn khói đặc, không ngừng ở trong thành thị tràn ngập. Lúc này bụi mù này mức độ đậm đặc, chỉ sợ đều đã đến có thể làm cho người hít thở không thông trình độ. Mà cũng là tại dạng này một mảnh kinh khủng trong biển lửa, một trận pháp thuật quang mang đột nhiên sáng lên, từng người hắc ám tinh linh pháp sư phân tán các nơi, duy trì lấy hộ cháo, mang theo nội thành đại lượng hắc ám tinh linh binh lính theo trong biển lửa vọt ra. Cái này ngoại vi vòng phòng hộ, tuy nhiên có thể ngăn cách hỏa diễm cùng nổ tung trực tiếp thương tổn, nhưng nhiệt độ lại là không được. Bốn phía kinh khủng nhiệt độ cao, đã để bọn họ hộ cháo biến đến giống như một cái lò nướng, lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, liền xem như có hộ cháo bảo hộ, bọn họ chỉ sợ đều muốn bị cái này nhiệt độ cao sống sờ sờ nướng chết rồi. Không dám có một lát buông lỏng chủ quan, nguyên một đám đổ mồ hôi như mưa hắc ám tinh linh binh lính, cắn chặt hàm răng, che chở chống lên hộ cháo hắc ám tinh linh pháp sư không ngừng hướng về biển lửa chi chạy ra ngoài. Mà cũng chính là trong lúc này, bên trên bầu trời, hoàn thành ném bom nhiệm vụ không trúng phi thuyền, tại ưng thân nữ yêu không ngừng công kích phía dưới, trong đó 3 chiếc, trực tiếp bắt đầu tự đốt rơi vỡ. Còn lại 2 chiếc có lòng rút lui, nhưng không biết sao căn bản chạy không khỏi đại lượng ưng thân nữ yêu truy kích, sau cùng cũng là bước phía trước 3 chiếc không trúng phi thuyền theo gót, tuần tự rơi hủy ở rút lui trên đường. Tình cảnh này cảnh tượng, nhìn ở vào phía sau Philip hẳn bật đau lòng không thôi. Mẹ trứng, đó cũng đều là tiền A, kết quả là như thế làm hàng dùng một lần dùng hết. Duy nhất làm cho hắn trò chuyện lấy an ủi, chỉ sợ sẽ là cái kia 5 chiếc không trúng phi thuyền, tạm thời xem như hoàn thành gánh tạc nhiệm vụ. Trước hết để cho cái kia đại hỏa thiêu một hồi, đợi đến hỏa thế một chút đạt được khống chế về sau, hắn lần nữa hạ lệnh, ra hiệu dưới trướng đại quân dập tắt đại hỏa, giết vào khu thành thị vực, triển khai lùng bắt cùng vây quét. Tại cái này cả một cái lùng bắt quá trình bên trong, bọn họ linh linh toái toái tìm được gần hơn 400 có đủ đốt thành than cốc đồng dạng thi thể. Những thi thể này, rõ ràng là tại bom napalm khủng bố dưới nhiệt độ cao, bị đốt khuôn mặt biển dạng, liền một số hình thái đặc thù đều bị thiêu không có. Từ xa nhìn lại, cái này giống như là một cái thiên hướng về hình người than đen đồng dạng. Bất quá trong tòa thành thị này cơ bản không có nhân loại, chỉ có hắc ám tinh linh, bởi vậy, những thi thể này thân phận, cũng là có thể đơn giản xác nhận. Thế mà cái này số lượng thương vong, hiển nhiên là muốn so Philip Hạn bật dự bên trong muốn nhỏ. Nhưng là đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, cân nhắc đến hắc ám tinh linh bên kia binh lực tình huống, cái này hơn 400 tên hắc ám tinh linh binh sĩ, xem chừng có thể sánh được người khác tộc 2-3 ngàn binh lực. Đương nhiên, giống như vậy phép tính, cũng chính là hắn đại khái tính ra, bởi vì muốn tiến hành kỹ càng tính toán, người đầu tiên liền phải xác nhận đối phương binh chủng, hắc ám tinh linh pháp sư, hắc ám tinh linh nỏ binh, hắc ám tinh linh pháo binh, hắc ám vũ sĩ, hắc kỵ sĩ, chờ một đống lớn khác biệt binh chủng, mỗi cái binh chủng giá trị, trên thực tế cũng đều là không giống nhau. Nếu như thành công tiêu diệt đối phương cao giai binh chủng, đây tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Nhưng y theo Philip Hạn bật ý nghĩ, cái này hơn 400 bộ thi thể, đoán chừng cũng chính là hạ tầng tạp binh cấp bậc. Như thế như vậy, hắn hiện tại tâm tình kỳ thật so sánh vi diệu. Nhưng tốt xấu, hắn đem thành thị cấp về. Mang dạng này tích cực ý nghĩ, ánh mắt đảo qua bị hắn tuần tự dùng bạch lân đạn cùng bom napalm làm đến một mảnh hỗn độn thành thị. Philip Hạn bật tâm tình trong nháy mắt biến đến càng thêm vi diệu. Bất kể nói thế nào, đánh đến nước này, hắn ngoại trừ tiếp tục tiến quân, còn có thể làm sao? Đại quân tiếp tục đẩy mạnh, mà tuần tự lọt vào một phương diện đả kích hắc ám tinh linh đại quân, thì là một đường vừa đánh vừa lui. Tại cùng Philip Hạn bật quân đội tiến hành nhiều lần sau khi giao thủ, bây giờ phía sau bọn họ thành thị, cũng chỉ còn lại có sớm nhất bị bọn họ công xuống cái kia một tòa cảng khẩu thành thị. Tại cái này không ngừng rút lui một đường lên, đeo sắc mặt thủy chung ngưng trọng. Giờ này khắc này, bọn họ song phương kỳ thật đều rõ ràng mục đích của đối phương. Philip Hạn bật muốn tại cửu đầu xà đến trước đó, trọng thương ở vào tiền tuyến hắc ám tinh linh đại quân, làm sao chiến đấu trải đường. Mà hắc ám tinh linh đại quân thì là muốn tại cửu đầu xà đến trước đó, tận khả năng bảo toàn chiến lực, tránh cho cùng Philip Hạn bật quân đội chính diện liều mạng, làm sao tiến công tích lũy sức mạnh. Song phương ai nấy mang mục đích riêng cử động, biến thành bây giờ cái này một cái bẫy mặt. Nhưng là, lại như thế lui xuống đi, chỉ còn lại một tòa cảng khẩu thành thị bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ không đường có thể lui. Đồng thời, cái này một tòa cảng khẩu thành thị, bọn họ cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bởi vì chuyến này viễn chinh, bọn họ tuyệt đại bộ phận vật tư, đều là trữ hàng ở chỗ này, sau đó từng nhóm đến tiền tuyến chiến trường vận. Cảng khẩu thành thị một khi lọt vào đả kích, cái kia tổn thất của bọn họ nhưng là thảm trọng. Nghĩ tới đây, Đẹp trong lòng đã dâng lên mấy phần cùng đối phương mạnh đánh hai trận, xoa nhất trà sát quân đội nhân loại nhuệ khí ý nghĩ. Dù sao cũng không thể một mực tùy ý đối diện muốn làm gì thì làm đi xuống, tuy nói đây là sách lược, nhưng giống như vậy liền chiến liền lùi lại, đối rơi trướng hắn đại quân sĩ khí, vẫn là có ảnh hưởng rất lớn, lại như thế hạ xuống đi, chỉ sợ cũng đến sĩ khí đê mê, bất lợi cho về sau chiến đấu. Vừa nghĩ đến đây, được nhất thời cải biến sách lược. Lại là một ngày sáng sớm, ương thân nữ yêu cái kia tiếng rít chói tai âm thanh, triệt để phá vỡ chung quanh bình tĩnh. Ngay sau đó, một vòng lại một vòng pháp thuật quang mang, không ngừng từ đằng xa khuyết tán tới. Không ít binh lính thậm chí đều còn chưa tỉnh ngủ, trên thân liền bị liên tục mặc lên hai tầng phụ diện bờ UFF, tư vị kia, đối với một cái trước đó vẫn còn nửa mê nửa tỉnh trạng thái người mà nói, quả thực khiến người ta muốn chết. Ngoại vi cảnh giới bộ đội căn bản không kịp phản ứng, cái này một đợt, chiếm cứ lấy không trung tầm mắt ưu thế hắc ám tinh linh đại quân, không thể nghi ngờ là đoạt lấy tiên cơ ưu thế. Hắc ám tinh linh các pháp sư dò xét pháp thuật, minh xác hiện ra đối phương binh lực đất tập trung điểm, cho nên, giờ này khắc này, bọn họ căn bản không cần nhiều lời, nhắm chuẩn hồng quang mạnh nhất, dày đặc nhất địa điểm. Từng đài lược đoạt giả nỏ pháo triển khai gào thét. Mang theo lấy pháp thuật quang mang nã pháo điên cuồng hướng về địch nhân nhân loại binh lính doanh địa quần quận cuốn tới. Bạo phát đi ra kinh người lực phá hoại, không ngừng phát tiết lấy bọn hắn những ngày này lửa giận. Ngoại vi cảnh giới bộ đội hoàn toàn không có đưa đến cảnh giới tác dụng. Cái này khiến cho nhân loại đại quân trực tiếp thì bị đánh trở tay không kịp. Lược đoạt giả nỏ pháo là một loại tương đương kinh khủng vũ khí. Mỗi một mai pháp thuật đạn pháo bay bắn tới, tại nổ tung trong nháy mắt, đều sẽ mang theo so cao bạo đạn càng lớn AOE thương tổn. Đồng thời, cái này một toàn bộ quá trình bên trong, còn kèm theo chúng độc, ăn mòn chờ một loạt phụ diện hiệu quả, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tại một trận liên tục nã pháo về sau, cân nhắc đến tiền tuyến ma tinh còn thừa số lượng, được kịp thời ra hiệu pháo binh bộ đội dừng tay, ngay sau đó. Một chi người khoác kim loại đen khinh giáp, một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm hắc ám tinh linh bộ đội, tại cuồng bạo tiếng la giết bên trong rút kiếm mà lên, hướng về phe nhân loại doanh địa xông tới giết. Cái này một chi bộ đội, đúng là bọn họ hắc ám tinh linh hàng phía trước binh chủng bộ đội, hắc ám võ sĩ bộ đội.